Chương 984, Lăng Mộ chương 984, Lăng Mộ các hạ, ngươi là ai? Dùng thực lực của ngươi ở vùng tinh vực này bên trong, tuyệt không nên là yên lặng vô danh nhân vật, vì sao đối với chúng ta bảng tộc người đạo thủ? Bên trong một cái lão giả tức giận hỏi. Vâng. Đầu kia tay lớn lại là một quyền đánh đi ra, cuồn cuộn quyền kình mãnh liệt mà ra, đánh cho không gian kém chút nổ tung. Phanh phanh phanh. Ba cái lão giả lần nữa bị đánh bay, bọn hắn căn bản cũng không phải là đầu này tay lớn đối thủ. Đem bọn hắn bắt lấy. Diệp Vân Phi kêu lên. Này ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ, tại bảng tộc bên trong tuyệt đối là hạch tâm chiến lược một trong, nếu như xảy ra chuyện, đối bảng tộc tới nói, khẳng định là tổn thất thật lớn. Cái này dễ dàng. Tay lớn cười nói, đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng một cái lão giả chụp tới. Ngươi dám? Lão giả này kinh sợ, dương ra thân pháp liều mạng lui lại. Có thể là, cái kia tay lớn tốc độ còn nhanh hơn hắn, đáng sợ quyền kình ép tới bộ ngực hắn khó chịu. Ầm ầm. Một kiện lại một món pháp bảo, không ngừng hắn trong cơ thể lao ra, đồng thời kích hoạt, sau đó đánh phía tay lớn. Ầm ầm. Cuồn cuộn năng lượng uy áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra, cuốn ngược mà lên, như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng về phía trước đánh tới. Có thể là, này chút đều không dùng. Tay lớn bàn tay chộp đến, đem hết thể đều ma diệt. Cuối cùng tay lớn bàn tay chộp lại, đem lão giả này chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức chấn động. Cái này thân thể của lão giả lập tức rạn nứt, máu thịt bé bét, bị trọng thương, bao quát hắn linh hồn thể cũng bị chấn thương. Bù bù. Mặt khác hai cái lão giả thấy cảnh này, nơi nào còn có chút nào đấu trí, sớm liền xoay người mánh liệt trốn. Vâng. Tay lớn lao ra, chấn động đến hư không đang run sợ, thiên địa nổ vang. Quần quần năng lượng uy áp bao phủ trên trời dưới đất, đặt ở hai cái thân thể của lão giả phía trên, nhường tốc độ của bọn hắn không ngừng giảm xuống. Cuối cùng, tay lớn chụp tới một cái, đem hai cái này lão giả đồng thời bắt lấy, rụt trở về. Phanh phanh. Hai cái lão giả bị hung hăng ném tại Diệp Vân Phi trước người, toàn thân đẫm máu, cùng còn lại mấy cái bên kia bảng tộc người nằm tại cùng một chỗ, vô cùng chật vật. Tại sao có thể như vậy? Thấy ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ cũng bị khống chế lại, đẫm máu nằm ở bên cạnh không thể động đậy, những người khác từng cái trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Phải biết, một cái huyết hải cảnh cao thủ hành tẩu tại đây mảnh tinh hải bên trong, đã là bị người kính ý cường giả. Thiên kiếp cảnh cao thủ, đối với võ giả bình thường tới nói, cái kia càng thêm là trong truyền thuyết còn như giống như thần tiên cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, này ba cái bảng tộc thiên kiếp cảnh cao thủ lại là lộ ra nhỏ yếu như vậy, thật giống như ba con gà con tử đồng dạng, bị bắt lại nằm tại đây bên trong, không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ này ba cái cũng không là thiên kiếp cảnh cao thủ? Thiên kiếp cảnh cao thủ làm sao có thể nhỏ yếu như vậy? Còn lại mấy cái bên kia thế lực người, thậm chí trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Chỉ có bảng tộc người biết, này ba cái lao giả là thực sự thiên kiếp cảnh cao thủ. Cho nên, giờ phút này bảng tộc người, mỗi một cái đều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đầu kia tay lớn, toàn thân tỏa ra hàn khí. Có thể mấy chiêu ở giữa đánh bại ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ có thể tưởng tượng, đầu này tay lớn thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Chúng ta bảng tộc lúc nào trêu chọc một cái đáng sợ như vậy tồn tại? Không ít bảng tộc người trong lòng đều là âm thầm suy nghĩ. Chúng ta đi nhanh đi, ở lại chỗ này nữa, nói không chừng sẽ bị liên lụy. Lúc này, nơi xa những cái kia mới vừa rồi không có vây công Diệp Vân Phi người, đã sớm dọa đến tim mật câu hàn, từng cái lặng lẽ lui lại, chuẩn bị trốn đi. Một cái cũng không cho đi, bằng không, giết chết bất luận tội. Diệp Vân Phi tầm mắt quét tới, trầm giọng quát. Những người kia thân thể cứng đờ, dừng bước lại. Chúng ta chẳng qua là được mời đến đây tham gia tụ hội, cùng bảng tộc giao tình không sâu. Có người kiên trì nói chuyện. Tiền bối, đem bọn hắn toàn bộ phong ấn, tạm thời không thể để cho bọn hắn rời đi. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Một khi những người này rời đi, đoán chừng nơi này phát sinh sự tình, lập tức liền sẽ truyền đi. Vâng. Tay lớn một trường nói tới, đem nơi xa những người kia toàn bộ đều trộn vào trong lòng bàn tay, sau đó toàn diện phong ấn chặt, ném ở đất bằng bên trong. Hồ Diệu, Hoàng Lão, cái này Ngân Hà Tinh nghe nói là bảng tộc một cái rất trọng yếu căn cứ, nhất định tồn phóng rất nhiều tài vận, các ngươi đi xem một chút có thứ gì đáng tiền đi. Nhớ kỹ, không nên khách khí, dịch chuyển được đều muốn cầm. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu cùng váy vàng đáp. Tiền bối, ngươi cũng đi xem một chút, bảng tộc tại cái trụ sở này bên trong có hay không cất giữ có vật gì tốt. Đến lúc đó ta giúp ngươi luyện đàn, còn cần rất nhiều thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi đối đầu kia tay lớn nói ra. Có đầu này tay lớn ra tay, mặc kệ là trận pháp gì, cấm chế hoặc cơ quan, đều đụng một cái tức phá, đoán chừng có thể đem cái này Ngân Hà Tinh đảo cái út sớp. Mà đối với Diệp Vân Phi tới nói, chủ yếu nhất vẫn là nhanh lên tìm tới phụ thân, mà không có tâm tư đi vơ vét tài vật. Được rồi. Đầu kia tay lớn đáp. Sau đó, tay lớn mang theo hồ rượu cùng máy vàng, bắt đầu hành động, vơ vét tài vật. Mấy người các ngươi dẫn đường cho ta, viên tinh cầu này phía trên có thứ gì đáng tiền, đều thành thật khai báo, bằng không, ta để cho các ngươi hình thần câu diện. Tay lớn tiện tay đem bảng tộc ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ cùng mấy cái huyết hải cảnh trộn vào trong lòng bàn tay, buộc bọn họ dẫn đường. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem hết thể bảng tộc người, cùng vừa rồi những cái kia từng vây công chính mình người, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó trở về bảng địch trước người. Lúc này, bảng địch Y Nguyên đang chịu đựng đáng sợ tra tấn, thống khổ to lớn, nhường thể xác và tinh thần của hắn đều đã biến hình, thân thể vặn vẹo không còn hình dáng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, tối thiểu nhất gầy gò mấy chục cân. Làm một cái đan tôn, Diệp Vân Phi tự tay luyện chế ra tới độc đan, dược lực đáng sợ vô cùng. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa giải dược, nhét vào bàng địch trong miệng. Uống vào giải dược một lát sau, bàng địch cuối cùng toàn thân buông lỏng, tê liệt ở đằng kia, liều mạng thở. Hiện tại có thể nói à, cha ta ở đâu? Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. nếu như không nói, lần này cho ngươi 3 quả độc đan, ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ không dễ dàng chết đi, chỉ bất quá thừa nhận thống khổ, so vừa rồi còn lợi hại gấp đôi. Diệp Vân Phi thanh âm rét lạnh đến như đến từ cựu lũ địa ngục. Bàng Địch không khỏi toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vừa rồi tra tấn đã để hắn không thể thừa nhận, nếu như lợi hại hơn nữa gấp đôi, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Cha ngươi bây giờ bị giam giữ tại Ngân Hà Tinh Tử Lao bên trong. Do dự sau một lát, Bàng Địch cuối cùng chịu thua, dùng hư nhược thanh âm nói ra: "Dẫn đường." Diệp Vân Phi đưa tay đem Bàng Địch nhấc lên, lạnh lùng quát: "Tiếp theo, tại Bàng Địch chỉ đường phía dưới, Diệp Vân Phi tìm được một cái đen thấm dưới mặt đất huyệt động cửa vào. Đi vào cái này cửa vào không lâu, liền làm một đầu xéo xuống kéo dài xuống thông đạo dưới lòng đất, trên đường đi, gặp rất nhiều chấn thủ ở trong đó bảng tộc nhân mã, Diệp Vân Phi không chút nào nương tay, trực tiếp ra tay diệt sát, một tên cũng không để lại. Cuối cùng, đi tới một cái quy mô to lớn lăng mộ. Lăng mộ lối vào chỗ, bố trí 10 cái cao minh đại trận. Diệp Vân Phi trong chốc lát, liền đem này 10 cái đại trận phá giải đi, tiến vào vào địa cung bên trong. Trong cung điện dưới lòng đất có từng gian diện tích nhỏ hẹp, tối không thấy ánh mặt trời nhà tù. Tại đây chút trong phòng giam, còn có từng cái dùng đặc thù tài liệu chế thành lồng sắt, tại lồng sắt bên trong, giam giữ lấy rất nhiều tù phạm. Diệp Vân Phi vừa tiến vào lăng mộ, hồn lực liền lập tức thả ra ngoài, tiến hành cảm giác. Cha. Đột nhiên, Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cảm giác được Diệp Thiên Bằng khí tức. Chương 985, toàn bộ đều cứu chương 985, toàn bộ đều cứu cảm nhận được Diệp Thiên Bằng khí tức về sau, Diệp Vân Phi lập tức hướng bên trong một cái nhà tù phóng đi. Tại đây cái chật hẹp trong phòng giam, có một cái màu đen lồng sắt. Lồng sắt bên trong nằm một cái toàn thân vết máu nam tử trung niên, không lúc đích. Chính là Diệp Thiên Bằng. Cha. Diệp Vân Phi vừa mừng vừa sợ. Những ngày này, Diệp Vân Phi không giờ khắc nào không tại lo âu phụ thân, hiện tại rốt cuộc tìm được. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, nam chuôi linh kiếm chém tới, trong nháy mắt liền đem lồng sắt nửa bộ phận trên toàn bộ hủy đi. Cái này lồng sắt chất lượng 10 điểm cứng rắn, mà lại những cái kia cổ sắt còn điêu khắc rất nhiều đặc thù phù văn, những cái kia phù văn tổ hợp lại với nhau, tương đương với một cái trận pháp. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, trong nháy mắt liền phá hết cái này lồng sắt. Sau đó Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, Diệp Thiên Bằng thân thể thường thường bay lên, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Cha đang điền cùng kinh mạch trong cơ thể đều bị hủy diệt. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, không khỏi sầm mặt lại. Diệp Thiên Bằng tu vi đã bị phế sạch, mà lại trên thân thể che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương, có cũ vết thương, cũng có mới vết thương, rõ ràng từng bị đánh qua rất nhiều lần. Bàng tộc. Diệp Vân Phi nhìn xem đấm máu phụ thân, trong lòng sát ý vô tận. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa cựu phẩm chữa thương đạo đan, nhét vào Diệp Thiên Bằng trong miệng, sau đó thi triển ra linh lực của mình, quán thâu vào Diệp Thiên Bằng trong cơ thể, trợ giúp hắn tiêu hóa hấp thu. Dù sao Diệp Thiên Bằng thực lực vẫn còn tương đối yếu, còn không có năng lực tiêu hóa một khỏa cựu phẩm đạo đan. Uống vào đạo đan về sau, Diệp Thiên Bằng thương thế trên người liền bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Diệp Vân Phi đem Diệp Thiên Bằng truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Xem ra, phải nghĩ biện pháp thay cha tu bổ đan điền cùng kinh mạch. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Thiên Bằng đan điền cùng kinh mạch bị tổn hại đến so sánh nghiêm trọng, coi như là Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tốc độ cao trợ giúp Diệp Thiên Bằng tu bổ. "Chủ nhân, mau tới, chúng ta gặp rất nhiều đại trận. Này chút đại trận bên trong tựa hồ cất giữ lấy không ít đồ tốt." Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào hồ diệu truyền âm. "Ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi lập tức quay người, chuẩn bị rời đi cái này lăng mộ. "Người trẻ tuổi, mau cứu ta." Đột nhiên, bên trong một cái nhà tù truyền tới thanh âm. "Ồ." Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia trong phòng giam có một cái lồng sắt, một cái tóc trắng xóa lao đầu đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem chính mình. "Người trẻ tuổi, van cầu ngươi, thuận tay nắm ta cứu ra ngoài đi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của ngươi. Ta muốn báo thù. Bàng tộc hủy đi quê hương của ta, đồ sát tộc nhân của ta, còn nắm ta nhốt tại nơi này, hành hạ mấy trăm năm, ta muốn tìm bảng tộc báo thù rửa hận. Ngươi trẻ tuổi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta." Lao đầu kia cầu khẩn nói. "Ta tại sao phải giúp ngươi?" Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút hỏi. Diệp Vân Phi cũng không phải một cái vô duyên vô cớ liền sẽ lòng từ bi thánh nhân. "Ngươi trẻ tuổi, bảng tộc là địch nhân của ngươi, cũng địch nhân là của ta, chúng ta đều có cùng chung địch nhân, ngươi đem ta thả ra là có thể cùng một chỗ đối phó bảng tộc." Lao giả kia nói ra. "Làm sao ngươi biết bảng tộc địch nhân là của ta?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ngươi tới nơi này cứu người, nói rõ bảng tộc bắt ngươi người, dĩ nhiên chính là địch nhân của ngươi." Lão giả kia nói ra. "Ngươi nói rất có đạo lý. Được a, ta cứu ngươi ra ngoài." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm xoắn giết đi qua, trong chốc lát liền đem cái kia lồng sắt hủy đi. "Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi." Lão giả kia ngạc nhiên đi ra, kích động hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. "Đan điển của ngươi đã bị hủy diệt, như thế nào báo thù?" Diệp Vân Phi nhìn lướt qua lão giả, từ tốn nói. "Rời đi trước chỗ này, sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp." Lão giả kia đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài nói ra: "Ngân Hà Tinh là bảng tộc địa bàn, bằng tình trạng của ngươi bây giờ, coi như có thể đi ra cái này địa lao, cũng không cách nào rời đi Ngân Hà Tinh, khẳng định sẽ lần nữa rơi vào bảng tộc trong tay của ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, vừa rồi vẻ kích động, lập tức không có. "Ta mang ngươi rời đi Ngân Hà Tinh đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Đa tạ vị công tử này tương trợ tri ân, lão hủ vinh thế không quên." Lão giả kia lần nữa hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. "Ngươi trẻ tuổi, mau cứu ta, ta cũng là bảng tộc kẻ địch." ta bị bàng tộc nhốt tại nơi này đã hơn 100 năm. Thâm cửu đại hận a. Ngươi trẻ tuổi, xin cứu ta, bàng tộc cũng địch nhân là của ta. Mà lại, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ta sẽ dâng lên nhường ngươi hài lòng thù lao. Ngươi trẻ tuổi, mau cứu ta ạ. Bàng tộc một trưởng lão vì chiếm lấy ta bảo vật, nắm ta nhốt tại nơi này hơn 70 năm, ta hoan a. Toàn bộ địa cung bên trong, đột nhiên vang lên từng đạo tiếng cầu cứu. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét một vòng, phát hiện cái này địa cung bên trong, tối thiểu nhất giam giữ lấy 4-500 người, trong đó, còn có một số không phải nhân loại, mà là yêu ma thú loại, hoặc những chủng tộc khác. Mà lại, Diệp Vân Phi còn phát hiện, này chút tù phạm bên trong, có một ít người đã từng là thực lực tương đối mạnh cao thủ. Có rất nhiều ích hải cảnh cao thủ, mà lại, còn có 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Đương nhiên, này chút tù phạm đều đã bị phong ấn tu vi, hoặc là bị hủy diệt đan điền cùng kinh mạch, tu vi mất hết. Này chút tù phạm bị bảng tộc giam giữ tại đây bên trong, khẳng định đối bảng tộc hận thấu xương. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Mà lại, bọn hắn sau lưng nói không chừng có riêng phần mình thế lực. Ta đem bọn hắn thả ra, hẳn là có khả năng cho bảng tộc gia tăng không ít phiền toái. Diệp Vân Phi nhìn xem những cái kia đang cầu cứu tù phạm, thầm nghĩ trong lòng. Được a, ta toàn bộ đều cứu. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành chu tiên kiếm trận rào rết ra ngoài, đem từng cái nhà tù cửa lớn cùng lồng sắt xoắn nát. Này chút nhà tù cùng lồng sắt đều 10 điểm kiên cố, hơn nữa còn khắc ấn lấy rất nhiều phù văn cấm chế, lực phòng ngự 10 điểm mạnh. Chỉ bất quá, trong chốc lát liền bị Diệp Vân Phi toàn bộ phá mất. Đa tạ công tử. Công tử cứu giúp đại ân, suốt đời khó quên a. Mấy trăm tù phạm dồn dập theo quan giải bọn họ lồng sắt cùng nhà tù đi tới, hướng Diệp Vân Phi nói lời cảm tạ. Các vị, không cần phải nói tạ, hiện tại các ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong, ta đem các ngươi mang đi ra ngoài. Bằng không, các ngươi coi như đi được ra cái này nhà tù, cũng không cách nào rời đi Ngân Hà Tinh. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Các vị, chúng ta nghe vị công tử này an bài. Sớm nhất bị Diệp Vân Phi cứu ra lão giả kia cao giọng nói ra. Tất cả tù phạm đều là cùng kêu lên trả lời. Thế là, Diệp Vân Phi đem tất cả tù phạm toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó lao ra cái này địa lao. Chủ nhân, bên này. Nhanh, chúng ta chờ ngươi phá trận đâu. Hồ Diệu thanh âm vang lên lần nữa. Ta đến rồi. Diệp Vân Phi bay lên trời, hướng về một chỗ ngồi phóng đi, một lát sau, đáp xuống một tòa cung điện trước đó. Chu vi tán lạc đại lượng thi thể, trong đó có không ít là ích hải cảnh cao thủ. Những này nhân mã đều là trông coi tòa cung điện này, bị tay lớn toàn bộ giết chết. Còn có 3 cái thiên kiếp cảnh cao thủ, cùng mấy cái ích hải cảnh bị phong ấn lại, động một cái cũng không thể động, bị ném ở bên cạnh. Tòa cung điện này bị mười mấy cái đại trận trùng điệp bảo hộ lấy. Đầu kia tay lớn đang ở thô bạo phá trận, một quyền lại một quyền đánh phía những cái kia đại trận. Đã có 3-4 đại trận bị phá hết. Thế nhưng, này chút đại trận số lượng rất nhiều, mà lại mỗi một cái đại trận uy lực đều rất mạnh, cho nên đầu kia tay lớn mong muốn đem này chút đại trận toàn bộ phá mất, không biết phải tới lúc nào. Dùng đầu này tay lớn thực lực cũng rất khó phá trận, có thể nghĩ này chút đại trận có nhiều cứng rắn. Tòa kia bị mười mấy cái đại trận bảo vệ cung điện, linh khí bừng bừng, nở rộ thất thải hào quang. Xem ra đây là một tòa bảo khố. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Chương 986, Can Thánh Thủy. Chương 986, Can Thánh Thủy. Diệp Vân Phi lập tức phóng xuất ra hồn lực, đối cái kia mười mấy cái đại trận tiến hành phân tích. Chỉ bất quá trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền đối với mấy cái này đại trận, từng cái lý giải thấu triệt, rõ như lòng bàn tay. Để cho ta tới đi. Diệp Vân Phi đi qua, đối đầu kia tay lớn nói ra. Ngươi trẻ tuổi, những trận pháp này đẳng cấp không sai, có chút khó đối phó, chúng ta cùng một chỗ hợp lực. Đầu kia tay lớn đáp. Có thể là, còn không có đợi hắn lại nói xong, Diệp Vân Phi liền đã xuyên qua thứ một cái trận pháp. Trận pháp này đối Diệp Vân Phi tới nói, giống như là trong suốt đồng dạng. A, ngươi trẻ tuổi, nghĩ không ra, ngươi không chỉ sẽ bày trận, phá trận cũng là lợi hại như vậy. Đầu này tay lớn còn là lần đầu tiên thấy Diệp Vân Phi phá giải trận pháp, thấy 10 điểm giật mình. Hắn lời vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi tiếp tục đi đến phía trước, mặc vượt qua cái thứ hai trận pháp. Này cái thứ hai trận pháp, đối với Diệp Vân Phi tới nói, y nguyên giống như là trong suốt. Làm sao có thể? Đầu kia tay lớn nhìn trận mắt hốt mồm. Này chút đại trận hắn vừa rồi đã bạo lực anh kích đã hơn nửa ngày, thật vất vả, mới phá mất 3-4, mà bây giờ, Diệp Vân Phi không đến thời gian một hơi thở, liền liên tục xuyên qua 2 cái đại trận. Sau đó, tại đầu kia tay lớn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Vân Phi không ngừng đi thẳng về phía trước, một lát sau, liền liên tục xuyên qua tất cả đại trận, đi tới cung điện cửa chính chỗ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuổi còn trẻ, trận pháp trình độ cũng quá khoa trương đi. Đầu kia tay lớn tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được. Tốt, các ngươi cũng đến đây đi. Diệp Vân Phi quay đầu nói ra. Phá. Diệp Vân Phi đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái, trong miệng quát nhẹ. Theo Diệp Vân Phi tiếng quát hạ xuống. Ầm ầm. Cái này đến cái khác đại trận, ứng tiếng mà phá. Trong chớp mắt, mười mấy cái đại trận toàn bộ phá mất, biến mất không thấy gì nữa. Quái vật. Đầu kia tay lớn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, sửng sốt nửa ngày mới là phun ra 2 chữ. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi vào trong cung điện. Quả nhiên, cái cung điện này là một cái bảo khố, bên trong chất đống lấy từng đống núi nhỏ giống như bảo vật. Thảo dược, đan dược, pháp bảo, tinh thạch, đủ loại thiên tài địa bảo. Để cho người ta hoa cả mắt. Rất nhiều bảo vật a. Hồ Diệu xuống tới, giống như là một cái khoản tiền nhỏ bé, kêu lớn lên. Hưu. Ánh vàng lóe lên, kim giác long tầm xuất hiện, hướng một đống đan dược phóng đi, bắt đầu nuốt ăn những đan dược kia. Ý miệng. Những cái kia đặc biệt chân quý hiếm có đan dược, không cho phép ăn. Hồ Diệu tiến lên ngăn cản. Váy vàng cũng là tốc độ cao ra tay, bắt đầu thu lấy bảo vật. A, đó là. Diệp Vân Phi đột nhiên tầm mắt co rụt lại, tầm mắt nhìn chăm chú về phía cung điện chỗ sâu nhất, nơi nào hơi nước mơ hồ, hào quang sáng chói, có một ngụm nở rộ hào quang ao nước. Xa xa nhìn lại, trong ao thủy quang sục sôi, không ngừng có thần hà cùng hơi nước trưng lên. Trận trận nhẹ nhàng khoan khoái sương mù truyền đến, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, giống như muốn phi thăng lên trời. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi tới bên bờ ao một bên. Cái này ao nước bên trong, vậy mà ẩn chứa một chút căn thánh thủy. Diệp Vân Phi lịch duyệt là bực nào phong phú, liếc mắt liền nhìn ra, cái này ao nước bên trong ẩn chứa một loại 10 điểm chân quý thánh thủy, căn thánh thủy. Căn thánh thủy là sâu trong lòng đất tinh túy ngưng kết mà thành, nghe nói, một giọt căn thánh thủy tối thiểu nhất cần mấy trăm năm thời gian mới có thể ngưng kết ra tới. Cái này ao nước bên trong, tối thiểu nhất ẩn chứa hơn 100 giọt căn thánh thủy, vô cùng chân quý. Xem ra, bàng tộc cao tầng căn bản cũng không nhận biết căn thánh thủy, cũng không biết như thế nào sử dụng, cho nên mới đem cái này ao nước đặt tại đây bên trong. Bằng không, đã sớm nghĩ hết biện pháp, đem cái này ao nước rời trở về bàng tộc tổng bộ, làm thành gia tộc nội tình. Đoán chừng, bàng tộc cao tầng chẳng qua là cảm thấy cái này ao nước hết sức kỳ dị, nhưng là lại nhìn không ra đến tận cùng, cho nên mới đặt tại đây bên trong. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Này chút ao nước, tựa hồ 10 điểm chân quý. Thoạt nhìn, có điểm giống trong truyền thuyết một loại bảo vật. Căn thánh thủy. Chỉ bất quá, căn thánh thủy chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết, hư vô mờ ảo, cũng không biết là thật là giả, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Đầu kia tay lớn cũng đi tới bên bờ ao một bên, giật mình nói ra. Không sai, này chút liền là căn thánh thủy. Diệp Vân Phi cười nói. Cái gì? Này chút liền là căn thánh thủy. Một cái ao nước căn thánh thủy, chúng ta chẳng phải là phát đạt. Tay lớn kinh hỉ kêu lên. Không phải toàn bộ ao nước. Cái này ao nước bên trong, chỉ có một phần nhỏ là căn thánh thủy. Diệp Vân Phi đáp. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi lấy ra 10 cái bình ngọc, mở ra cái nắp, bắt đầu thu lấy trong ao căn thánh thủy. Diệp Vân Phi thi triển một loại bí thuật, hai tay không ngừng kết ấn, chế tạo ra từng đạo huyền ảo thất thải phù văn, rơi vào trong ao. Một lát sau, trong ao liền có thật nhiều màu vàng óng ánh giọt nước, bắt đầu chậm rãi tung bay lơ lửng. Này chút giọt nước mở mịt linh khí bốc hơi, nồng đậm năng lượng khó lường. Này chút liền là căn thánh thủy sao? Cái kia tay lớn ở bên cạnh nhìn xem, hỏi. Không sai. Này chút liền là căn thánh thủy. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau, hơn 100 giọt căn thánh thủy toàn bộ bị thu vào những cái kia trong bình ngọc. Lúc này, cái kia ao nước đã biến thành một cái bình thường ao nước, bên trong ao nước mặc dù còn lưu lại một chút linh khí, nhưng thoạt nhìn đã không có cái gì thần dị. Chủ nhân, bên trong tòa cung điện này tất cả bảo vật đã bị chúng ta rời trống. Thu hoạch 10 điểm phong phú. Hồ Diệu đi vào Diệp Vân Phi trước người nói ra. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi gật đầu, dẫn đầu đi ra cung điện. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, váy vàng, còn có tay lớn, đem ngân hà tinh phía trên, hết thảy bảng tộc sản nghiệp cùng tài vật, toàn bộ vơ vét không còn gì. Ngân hà tinh là bảng tộc một cái rất trọng yếu căn cứ, kinh doanh nhiều năm, có tài vật rất nhiều. Hiện tại toàn bộ đều đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Ngân hà tinh phía trên, thực lực mạnh nhất ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ đã bị khống chế lại, cho nên Diệp Vân Phi mấy cái nên ngang chuyển động, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nửa ngày sau, tốt, chúng ta cần phải đi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi đem Hồ Diệu, váy vàng, còn có tay lớn chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó ngồi vào một chiếc phi thuyền, hướng sâu trong tinh không bay đi. Có căn thánh thủy, lại thu thập nhiều mấy loại bảo vật, ta là có thể ra tay giúp cha tái tạo đan điền cùng kinh mạch trong cơ thể. Chỉ bất quá, ta nhất định phải thu thập nhiều một ít đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, nặng như vậy tố ra tới đan điền cùng kinh mạch, chất lượng mới có cam đoan. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, trong lòng đang suy tư. Diệp Thiên Bằng đan điền cùng kinh mạch bị hủy diệt, tu vi mất hết, hiện tại đã vô pháp tu võ. Dù như thế nào, Diệp Vân Phi đều sẽ nghĩ biện pháp thay cha tái tạo đan điền cùng kinh mạch. Bằng không, tương lai Diệp Thiên Bằng tuổi thọ sẽ 10 điểm có hạn. Cha tựa hồ đã tỉnh lại. Diệp Vân Phi vẻ mặt vui vẻ, trực tiếp liền tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, đi vào Diệp Thiên Bằng trước người. Chương 987, các ngươi tự do. Chương 987, các ngươi tự do. Lúc này, Diệp Thiên Bằng đang mơ màng tỉnh lại. Lúc trước hắn thương đến rất nặng, thế nhưng uống vào Diệp Vân Phi cho hắn đạo đan về sau, thân thể thương thế đang ở không ngừng chuyển biến tốt đẹp, đã là khôi phục một chút khí lực. Phi Nhi, thế nào lại là ngươi? Làm Diệp Thiên Bằng mở mắt, thứ liếc mắt liền thấy Diệp Vân Phi lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Phi Nhi, nguyên lai ngươi cũng bị bọn hắn bắt được. Làm sao cha con chúng ta vận mệnh thảm như vậy? Phi Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Diệp Thiên Bằng lập tức liền lâm vào bi thương trong tuyệt vọng. Hắn coi là Diệp Vân Phi cũng bị bảng tộc người bắt được, đồng thời đem bọn hắn hai cha con giam giữ tại cùng một chỗ, cho nên mới có thể nhìn thấy nhi tử. Cha, ngươi yên tâm, ta cũng không có bị bọn hắn bắt lấy. Ta là tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ đã an toàn. Diệp Vân Phi vội vàng nói. Cái gì? Phi Nhi, ngươi là tới cứu ta? Đây là thật sao? Diệp Thiên Bằng sững sờ, có chút không thể tin được. Bởi vì, tại trong lòng của hắn, bảng tộc quá cường đại. Hắn cảm thấy Diệp Vân Phi mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là xa xa vô pháp cùng bảng tộc đối lập, bởi vì bảng tộc là trong vũ trụ sao trời một cái bảng đại quái vật, là không thể đối đầu. Cha, đây là thật. Ta là chuyên môn tới cứu ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thân ảnh lóe lên, vọt ra, sau đó lại xông về, đem hai cái lao giả ném ở Diệp Thiên Bằng trước người, chính là bảng địch cùng bảng kiến. Trước đó, chính là bảng địch cùng bảng kiến hai cái mang theo bảng tộc nhân mã, đi đến huyền hoàng tinh vực bắt Diệp Thiên Bằng hai cha con. Sau này, Bàng Địch mang theo Diệp Thiên Bằng trước giờ rời đi, mà Bàng Kiến Lưu lại tiếp tục dẫn người bắt lấy Diệp Vân Phi. Kết quả Bàng Kiến rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Hiện tại Bàng Địch cũng đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Liên la bọn hắn. Diệp Thiên Bằng thấy một lần Bàng Địch cùng Bàng Kiến liền tiêu lên. Đặc biệt là Bàng Địch, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên Bằng có thể là bị không ít Bàng Địch tra tấn. "Cha, ngươi yên tâm, bọn hắn đã bị ta khống chế." Diệp Vân Phi nói ra. "Phi Nhi, nguyên lai ngươi thật nắm ta theo trong tay của bọn hắn cứu ra." Diệp Thiên Bằng nhìn xem nằm trước người, không thể nhúc nhích Bàng Địch cùng Bàng Kiến, cuối cùng tin tưởng Diệp Vân Phi lời nói. "Cha, tu vi của ngươi có phải hay không bị hắn phế bỏ?" Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, hỏi. Bởi vì Diệp Vân Phi phát hiện, Diệp Thiên Bằng nhìn về phía Bàng Địch tầm mắt mang theo không cam tâm. Làm một cái võ giả, nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến thực lực bị phế sạch, dĩ nhiên sẽ rất không cam tâm. "Đúng thế." Diệp Thiên Bằng nhẹ gật đầu. "Bất quá được rồi, Phi Nhi, bọn hắn Bàng tộc thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Ngươi đem bọn hắn thả đi, chúng ta trở về." Diệp Thiên Bằng nói ra. Hắn là sợ hãi Diệp Vân Phi trêu chọc Bàng tộc, đến lúc đó dẫn tới Bàng tộc trả thù, hậu quả càng thêm không ổn. "Không sai, Diệp Vân Phi, chúng ta Bàng tộc thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta khuyên ngươi không nên trêu chọc chúng ta Bàng tộc. Bằng không, hậu quả không phải ngươi chỗ chịu được nổi. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi có thể nắm hai chúng ta thả, chúng ta trở về tổng bộ, cùng tộc trưởng thật tốt nói một chút, nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ." Bàng Địch cùng Bàng Kiến hai người nghe Diệp Thiên Bằng, không khỏi trong lòng âm thầm đắc ý, bọn hắn nhìn ra được Diệp Thiên Bằng hết sức kiêng kỵ Bàng tộc. Bàng Địch thừa cơ mở lời nói ra: "Ta và các ngươi Bàng tộc ở giữa, vĩnh viễn không có chuyển cơ. Ta thông gia gặp nhau tay diệt đi các ngươi Bàng tộc." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua hai người, lạnh lùng nói ra: "Chỉ bằng ngươi, muốn diệt chúng ta Bàng tộc? Đơn giản ý nghĩ hao huyền. Chúng ta Bàng tộc là Thiên La tinh hải bên trong mạnh nhất siêu cấp thế lực một trong, truyền thừa hơn ngàn năm tuế nguyệt, há lại ngươi một cái hậu bối tiểu tử có khả năng diệt?" Bàng Địch tức giận nói ra: "Không quản các ngươi Bàng tộc truyền thừa bao nhiêu năm tháng, ta đều sẽ tự tay diệt đi." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Ngươi dám phế phụ thân ta tu vi, ta liền để ngươi chịu 3 ngày 3 đêm trà tấn mới chết đi." Diệp Vân Phi lấy ra 3 quả màu đen độc đan, nhanh như tia chớp nhét vào Bàng Địch trong miệng. "Không." Bàng Địch trước đó đã thử qua những độc đan này đáng sợ mùi vị, lúc này đột nhiên uống vào 3 quả độc đan, lập tức tuyệt vọng kêu lên. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, cuốn lên Bàng Địch, đưa hắn ném tới một cái góc chỗ. "A a." Bàng Địch bắt đầu tiếp nhận đáng sợ trà tấn, kêu thảm lên. "Diệp Vân Phi, ngươi thật là ác độc tâm." Bàng Kiến vừa sợ vừa giận: "Ngươi mang người đến bắt ta hai cha con, cũng không cần thiết sống sót." Diệp Vân Phi một trường bộ ra, tại chỗ đem Bàng Kiến đánh giết, sau đó tinh luyện hắn huyết mạch tinh hoa. Bàng Kiến mặc dù là nhân loại, nhưng hắn là ích hải cảnh thực lực, một cái ích hải cảnh cao thủ huyết mạch tinh hoa chất lượng đã rất không tệ. "Phi Nhi, ngươi giết Bàng tộc người, cái này chúng ta cùng Bàng tộc thù càng kết càng sâu." Diệp Thiên Bằng thấy thế, không khỏi thở dài nói ra: "Cha, ngươi cảm thấy, coi như ta không giết Bàng tộc người, chúng ta cùng Bàng tộc thù liền không sâu sao?" Diệp Vân Phi hỏi. "Phi Nhi, ngươi có phải hay không đều biết rồi?" Diệp Thiên Bằng sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Đúng thế, ngươi cùng mẹ nó sự tình, còn có chúng ta người một nhà, cùng Bàng tộc cùng Miêu tộc cân đoán, ta toàn bộ đều biết." Diệp Vân Phi gật đầu: "Nguyên lai ngươi đều biết." Diệp Thiên Bằng thở dài: "Phi Nhi, những chuyện này ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, ngươi có thể hay không trách ta?" Diệp Thiên Bằng nói ra: "Sẽ không. Cha, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chỉ bất quá, hiện tại ta như là đã biết, ta liền sẽ không bỏ qua Bàng tộc cùng Miêu tộc." Diệp Vân Phi nói ra: "Phi Nhi, Bàng tộc cùng Miêu tộc quá mạnh, chúng ta đấu không lại họ. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động." Diệp Thiên Bằng nghe Diệp Vân Phi, giật nảy mình: "Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động. Tương phản, ta sẽ hết sức cẩn thận. Bàng tộc cùng Miêu tộc thiếu nợ ta nhóm người một nhà, ta sẽ để cho bọn họ từng cái hoàn lại." "Cha, ngươi tin tưởng ta, ta không có việc gì." Diệp Vân Phi trầm giọng nói ra. "Phi Nhi, ngươi hết thảy đều muốn cẩn thận." Diệp Thiên Bằng nhìn xem Diệp Vân Phi, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết, chính mình khẳng định không khuyên nổi nhi tử. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, từ khi Diệp Vân Phi trưởng thành là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, đồng thời đi ra Thiên Huyền Đại Lục về sau, hắn liền biết, mình đã vô pháp nhìn thấu đứa con trai này. "Chỉ tiếc, thực lực của ta thấp, một mực vô pháp giúp đạt được ngươi cái gì. Mà lại, ta hiện tại tu vi đã phế, về sau càng thêm vô pháp cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào." Diệp Thiên Bằng có chút đề bài: "Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tái tạo đan điền cùng kinh mạch, nhường ngươi khôi phục tu vi. Mà lại, ta sẽ để cho ngươi sau này thực lực tốc độ cao mạnh lên." Diệp Vân Phi hiểu rõ phụ thân tâm tình, lập tức nói: "Cái gì? Phi Nhi, ngươi có thể giúp ta tái tạo đan điền cùng kinh mạch, khôi phục tu vi?" Diệp Thiên Bằng nghe vậy, thân thể chấn động, dùng vô pháp tin tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi: "Là thật? Cha, ngươi yên tâm, kỳ thật ta muốn giúp ngươi tái tạo đan điền cùng kinh mạch cũng không khó. Chỉ bất quá, ta muốn nhận tập hợp mấy loại cao cấp tài liệu, đến lúc đó giúp ngươi chế tạo chất lượng tương đối cao đan điền cùng kinh mạch, về sau ngươi liền sẽ có được cực cao tu võ thiên phú." "Cha, lần này đan điền của ngươi cùng kinh mạch bị phế, nhưng thật ra là một cái kỳ ngộ, chỉ cần ta tìm tới mấy loại cao cấp tài liệu giúp ngươi tái tạo, là có thể nhường ngươi về sau biến thành một cái thiên phú cực cao tu võ thiên tài." Diệp Vân Phi nói ra. "Ha ha, cái gì tu võ thiên tài, ta có thể khôi phục tu vi, liền đã rất hài lòng." Diệp Thiên Bằng biết được chính mình có hy vọng khôi phục tu vi, không khỏi tâm tình thật tốt. "Cha, ngươi yên tâm liền tốt, hết thể giao cho ta đi." "Tốt, những đan dược này là ta chuyên môn luyện chế, chữa thương cho ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Diệp Vân Phi lấy ra mấy bình ngọc, đưa cho Diệp Thiên Bằng. Sau đó, Diệp Vân Phi đi tới một cái huyễn ảnh tháp bên trong, một cái yên lặng vị trí, lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Trước mấy ngày, Diệp Vân Phi cướp sạch bảng tộc tại Thiên Lâm Tinh vực phân cứ điểm, hiện tại lại cướp sạch bảng tộc tại Ngân Hà Tinh cứ điểm, đạt được đại lượng thảo dược. Lại thêm trước đó tại Thần Vẫn Địa chi ở bên trong lấy được những thảo dược kia. Diệp Vân Phi trên thân có thảo dược, số lượng nhiều đến đơn giản vô pháp tính toán. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm lớn đan dược. Sau đó, Diệp Vân Phi đi tới một nhóm người trước mặt. Này một nhóm người có chừng 4-500 cái, toàn bộ đều là Diệp Vân Phi theo bảng tộc tại Ngân Hà Tinh trong địa lao cứu ra. Công tử đến rồi. Những người này thấy một lần Diệp Vân Phi xuất hiện, từng cái hết sức kích động. Các vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, chúng ta bây giờ đã rời đi Ngân Hà Tinh. Từ giờ trở đi, các ngươi tự do. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua bọn hắn, cao giọng nói ra. Quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng rời đi cái kia đáng chết địa lao. Bầu không khí đầu tiên là yên lặng mấy hơi thở thời điểm, mỗi người đều là kích động đến đỏ mặt tiến hai, sau đó tất cả mọi người là cuồng hô dâng lên. Chương 988, lấy oán trả ơn. Chương 988, lấy oán trả ơn. Này chút 4-500 người bị giam giữ tại Ngân Hà Tinh cái kia trong địa lao, thời gian ít nhất cũng có 7-80 năm. Trong đó có một ít bị giam giữ mấy trăm năm. Hiện tại đột nhiên rời đi cái kia địa lao, đồng thời khôi phục tự do, đối với bọn hắn tới nói, tâm tình kích động đơn giản không cách nào hình dung. Công tử, đa tạ cứu giúp đại ân. Một cái tóc trắng xóa lao giả tiến lên một bước, hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ. Hắn là sớm nhất hướng Diệp Vân Phi cầu cứu người. Đa tạ công tử cứu giúp đại ân. Mặt khác hết thảy người cũng là lập tức cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi hành lễ, cùng kêu lên nói ra. Các vị không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi khoát tay áo. Các vị, tiếp đó, các ngươi muốn đi nơi nào, có tính toán gì đâu? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Có tính toán gì? Những người kia nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở, sau đó đều là trầm mặc. Bởi vì bọn hắn những người này, đại bộ phận đều là bị phế sạch tu vi, trong đó có một phần nhỏ mặc dù không có bị phế sạch, thế nhưng cũng bị phong ấn. Cho nên, này 4-500 người hiện tại cũng tương đương không có tu vi phàm nhân, trong tinh không bị mở, bọn hắn có thể đi nơi nào đâu, có thể có tính toán gì đây? Mà lại, đối với bọn hắn tới nói, còn có một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là chờ bảng tộc biết bọn hắn được cứu đi tin tức, khẳng định lại phái ra nhân mã, khắp nơi đuổi bắt bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đối với bảng tộc tới nói, đều là tai hoàng ẩm. Không diệt trừ bọn hắn, bảng tộc chắc chắn sẽ không yên tâm. Công tử, chúng ta bây giờ tu vi mất hết, giống như chỗ nào cũng không đi được. Cái kia tóc trắng xóa lao giả thở dài một hơi, nói với Diệp Vân Phi. Đúng thế. Công tử, dùng chúng ta tình huống hiện tại, đã không chỗ có thể đi. Những người khác cũng là từng cái ủ rũ. Trong lúc nhất thời, này mấy trăm mới vừa từ bảng tộc trong địa lao ra tới tu phạm, đều là hề bại cực điểm. Công tử, tu vi của chúng ta bị phong ấn. Đem chúng ta phong ấn, là bảng tộc kích hải cảnh cao thủ. Không biết, công tử có hay không giải trừ được trên người chúng ta phong ấn. Đột nhiên, có hơn 30 người đi vào Diệp Vân Phi trước người. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Diệp Vân Phi, hỏi: "Này hơn 30 người tu vi đều bị phong ấn, trong đó thực lực mạnh nhất có 8 cái tinh cầu cảnh. Trong cơ thể của bọn họ đan điền cùng kinh mạch vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần giải trừ phong ấn, lập tức liền có thể khôi phục thực lực. Chỉ bất quá đem bọn hắn phong ấn chính là bảng tộc kích hải cảnh cao thủ, phong ấn thủ pháp hết sức tinh diệu, phong ấn năng lượng cũng rất cường đại. Cho nên muốn giúp bọn hắn giải phong cũng không dễ dàng, nhất định phải có thực lực khá mạnh cao thủ mới được. Ta đương nhiên có thể giải trừ được các ngươi trên người phong ấn." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó ống tay áo phất một cái, một cỗ cường đại linh lực năng lượng thi triển ra đi, phân biệt xông vào cái kia hơn 30 người trong cơ thể. Không đến thời gian một hơi thở, này hơn 30 người trong cơ thể phong ấn liền toàn bộ bị giải trừ. Có thể nói, trong thiên hạ có thể làm khó được Diệp Vân Phi phong ấn thủ pháp không có bao nhiêu. Chúng ta phong ấn bị giải trừ, cái kia hơn 30 người từng cái cực kỳ mừng rỡ. Ầm ầm, một cỗ mạnh mẽ linh lực uy áp theo trong cơ thể của bọn hắn ầm ầm ra tới. Đặc biệt là cái kia 8 cái tinh cầu cảnh, càng thêm là tùy ý phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, cất tiếng cười to. Ha ha, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi, không chỉ đem chúng ta cứu ra, còn giúp chúng ta giải trừ phong ấn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đền bù tổn thất các ngươi. Một cái thân thể cứng cáp nam tử lớn cười nói, có đúng không? Diệp Vân Phi mắt lạnh nhìn hắn, từ tốn nói, cái này cứng cáp nam tử không nữa xưng Diệp Vân Phi vì công tử, mà là đổi tên là người trẻ tuổi, thái độ rõ ràng biến. Đúng rồi, người trẻ tuổi, ta thật rất tốt ngạc nhiên, bằng thực lực của ngươi, là như thế nào đem chúng ta theo bảng tộc trong địa lao cứu ra đâu? Cái kia cứng cáp nam tử mừng như điên qua đi, hướng Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi theo Ngân Hà Tinh trong địa lao cứu ra này vài trăm người, đều chưa từng gặp qua đầu kia tay lớn, cũng không rõ ràng Diệp Vân Phi là như thế nào xông vào cái kia trong địa lao, đem bọn hắn cứu ra. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Cái kia cứng cắp nam tử nghe Diệp Vân Phi trả lời như vậy, không khỏi sửng sở. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta bây giờ là tại ngươi một cái không gian pháp bảo bên trong đi, cái không gian này pháp bảo không gian như thế rộng lớn, thoạt nhìn đẳng cấp hẳn là rất không tệ. Khác một cái người thấp nhỏ nam tử đột nhiên hỏi. Đúng thế, ta cái này không gian pháp bảo đẳng cấp xác thực rất cao, thuộc về so sánh hiếm có không gian pháp bảo. Diệp Vân Phi cười nói, thì ra là thế. Cái kia thấp bé nam tử trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Tốt, các ngươi đã khôi phục tu vi, nếu như muốn rời đi, hiện tại liền rời đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta bây giờ người không có đồng nào, mà lại cũng không có phi thuyền, căn bản không đi được chỗ nào. Như vậy đi, ngươi dứt khoát người tốt làm đến cùng, đưa chúng ta một chút lộ phí đi. Cái kia thân thể cứng cắp nam tử đột nhiên nói ra. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, hơn 30 mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào cái kia hơn 30 người trước người. Công tử, ngươi cái này không gian pháp bảo có khả năng đưa cho ta à? Dù sao, công tử cảnh giới của ngươi chẳng qua là tố thần cảnh hậu kỳ, quá thấp. Nắm cao như vậy cấp pháp bảo mang ở trên người chẳng khác gì là mang ngọc có tội, rất không an toàn. Cái kia thấp bé nam tử tầm mắt đột nhiên biến đến có chút lăng lệ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Cũng lại nói thời điểm, cái này thấp bé nam tử thân thể phía trên có quần quận linh lực uy áp phóng xuất ra, hữu ý vô ý hướng Diệp Vân Phi vị trí nghiền ép lên tới. Chính là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Vân Phi cảnh giới thấp, thực lực nhỏ yếu, mà lại bên người lại không có cường giả đi theo, mới muốn cướp đoạt Diệp Vân Phi đồ vật. Ồ, xem ra ngươi là nhìn trúng không gian của ta pháp bảo. Làm sao, nghĩ trắng trợn cướp đoạt? Diệp Vân Phi sầm mặt lại, lạnh cười hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ta chẳng qua là hảo ngôn khuyên bảo. Cái kia thấp bé nam tử một bước tiến lên trước, hướng Diệp Vân Phi tới gần, quần quận linh lực uy áp bay thẳng đến Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, không che giấu nữa. Trung quanh những người khác thấy cái này thấp bé nam tử cử động như vậy, đều hoàn toàn biến sắc. Phải biết, là Diệp Vân Phi đưa hắn theo bảng tộc trong địa lao cứu ra, hơn nữa còn giúp hắn giải trừ phong ấn, nghĩ không ra trong nháy mắt, liền trái lại muốn cướp Diệp Vân Phi pháp bảo. Quách huynh, dạng này không thích hợp đi. Bất kể nói thế nào, là này vị trẻ tuổi giúp chúng ta. Cái kia cứng cắp nam tử hỏi. Ha ha, Khang huynh, ngươi yên tâm, hắn giúp chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương hắn. Thế nhưng, như vậy trọng bảo, hắn mang ở trên người xác thực không thích hợp. Khang huynh, này vị trẻ tuổi có thể có được như vậy trọng bảo, nói không chừng trên thân còn sẽ có những bảo bối khác, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Cái kia thấp bé nam tử cười nói. Cũng đúng. Cái kia cứng cắp nam tử vẻ mặt khẽ động, lập tức gật đầu. Các ngươi sao có thể làm như vậy, vị công tử này là chúng ta đại ân nhân, nếu không phải hắn, các ngươi hai cái hiện tại còn bị nhốt tại bảng tộc trong địa lao đâu. Các ngươi hiện tại là lấy oán trả ơn. Một cái lao giả có chút nhìn không được, mở lời chất vấn. Ầm. Cái kia thấp bé nam tử cong ngón đúng ra, một cỗ linh lực bạo động mà ra, tại chỗ đem lão giả kia đâm đến ném bay ra ngoài, rơi xuống nơi xa, liên tục phun máu. Cái này thấp bé nam tử là một cái tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lão giả kia đan điền cùng kinh mạch đã hủy đi, thân không chói gà lực lượng. Diệp Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh vô cùng. Ai dám xen vào việc của người khác, đừng trách ta không khách khí. Cái kia thấp bé nam tử lạnh cười nói. Tốt, người trẻ tuổi, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi cái này không gian pháp bảo, liền giao cho ta đi. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Cái kia thấp bé nam tử nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Các ngươi là thế nào xem, cảm thấy ta hẳn là đem không gian pháp bảo giao cho hắn sao? Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên hướng mặt khác cái kia hơn 30 vừa rồi đã bị giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực người nhìn lại. Công tử, ngươi yên tâm, ta đứng tại ngươi bên này. Ta Hạ Minh mặc dù là một kẻ thô lỗ, nhưng cũng biết cái gì gọi là có cửu báo cửu, có ân báo ân. Công tử, ngươi là ta đại ân nhân, ta Hạ Minh coi như liên lụy tính mệnh, cũng đứng tại ngươi bên này. Đột nhiên, một thân hình lại thấp lại trắng như một tòa thiết tháp nam tử, một bước tiến lên, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, lớn tiếng nói: "Nam tử này là tinh cầu cảnh trung kỳ thực lực. Công tử, chúng ta cũng đứng tại ngươi bên này." Lại có 12 cái nam tử đi đến Diệp Vân Phi bên cạnh. Còn thừa lại 25 người, đứng tại chỗ bất động, biểu lộ do dự. Bởi vì, đối Diệp Vân Phi làm loạn cái kia thấp bé nam tử cùng cái kia cứng cắp nam tử, đều là tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ. Bây giờ đang ở nơi này, là thuộc về cảnh giới mạnh nhất tồn tại. Các ngươi đâu, các ngươi là thế nào xem? Diệp Vân Phi tầm mắt lại hướng mặt khác cái kia vài trăm người nhìn lại, nhàn nhạt hỏi: "Công tử, ta hiện tại mặc dù đã tu vi mất hết, thế nhưng từ trước cân đoán rõ ràng, ta đứng tại ngươi bên này." Cái kia tóc trắng xóa lão giả đi đến Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời nói ra: "Công tử, ngươi là chúng ta đại ân nhân, chúng ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử." Tiếp theo, có hơn 200 người đi đến Diệp Vân Phi bên cạnh. "Ừm, cũng không uổng công ta cứu các ngươi ra tới." Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu. "Hắc hắc, dám cùng ta Quách Phong đối nghịch, các ngươi là chằn sống." Cái kia thấp bé nam tử lạnh cười nói: "Khang huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, trước giải quyết những con rồi này đi." Quách Phong đối cái kia cứng cắp nam tử nói ra. "Được." Cái kia họ Khang nam tử gật đầu. "Ta có thể đưa ngươi nhóm cứu ra, giúp các ngươi khôi phục tu vi, cũng có thể đưa ngươi nhóm đánh về nguyên hình." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua Quách Phong cùng cái kia họ Khang nam tử, lạnh lùng nói ra: "Tiền bối, phế bỏ tu vi của bọn hắn." Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Ầm ầm. Sau một khắc, tay lớn bằng tốc độ kinh người từ đằng xa vọt tới, xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng khí tức. "Đây là cái gì?" Giữa sân tất cả mọi người là quá sợ hãi. Phanh phanh phanh. Hết thảy mọi người, bao quát Quách Phong cùng họ Khang nam tử ở bên trong, đều bởi vì không chịu nổi tay lớn năng lượng khí tức, tại chỗ bị ép tới bò ẩn náu trên mặt đất, vô pháp động đậy. Việc lớn cũng ổn. Quách Phong cùng họ Khang nam tử sắc mặt kỳ biến, nhìn xem trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh đầu kia tay lớn, bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ, bọn hắn xông đại họa. Hậu quả đem 10 điểm nghiêm trọng. Chương 989, chữa trị chương 989, chữa trị ầm ầm. Tay lớn xuề bàn tay ra, hướng Quách Phong cùng họ Khang nam tử chụp tới. Đây là cái gì quái vật? Quách Phong cùng họ Khang nam tử dọa đến toàn thân run rẩy, có thể là hết lần này tới lần khác bị chấn áp đến không cách nào động đậy. "Công tử, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi." Quách Phong vội vàng hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ. "Đúng vậy a, công tử, chúng ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa." Họ Khang nam tử cũng là cầu xin tha thứ. "Các ngươi không có cơ hội." Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, tay lớn bàn tay đem hai người nắm lên, trực tiếp phế đi tu vi của bọn hắn. Không. Quách Phong cùng họ Khang nam tử đều là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Giờ khắc này, bọn hắn hối hận cực điểm. Còn có bọn hắn, cũng toàn bộ phế bỏ đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua cái kia 25 cái đã khôi phục tu vi nam tử. Vừa rồi, Diệp Vân Phi ra tay giúp 38 người giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi. Đối mặt Quách Phong cùng họ Khang nam tử cử động, chỉ có 13 người đứng ra trợ giúp Diệp Vân Phi, này 25 người thì là hờ hững, không đếm xỉa đến. Vâng, tay lớn xuề bàn tay ra, hướng 25 người bắt tới. Công tử xin tha mệnh. Mới vừa rồi là chúng ta nhất thời hồ đồ, chúng ta hẳn là đứng ra trợ giúp công tử. Công tử đem chúng ta cứu ra, chúng ta lại như thế lang tâm cầu phế, là chúng ta không đúng. Cái kia 25 người từng cái dọa đến tại chỗ quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết các ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, tay lớn bàn tay quét ngang mà qua, đem 25 người tóm lấy, nhẹ nhàng chấn động, này 25 người tu vi toàn bộ bị phế sạch. Xong. Này 25 người đều là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thấy cảnh này, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh 13 cái đã khôi phục tu vi người, từng cái trong lòng vui mừng không thôi. May mắn bọn hắn vừa rồi lựa chọn đứng ra, bằng không bọn hắn hiện tại cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. Ngoại trừ này 13 cái đã khôi phục tu vi người, còn có hơn 200 người đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Này hơn 200 người mặc dù tu vi đã sớm bị phế bỏ, thế nhưng bọn hắn vừa rồi đều lựa chọn đứng ra. Ngoài ra, còn có hơn 200 người đứng ở đằng xa. Diệp Vân Phi tổng cộng cứu ra hơn 500 người, vừa rồi chỉ có hơn 200 người lựa chọn đứng ở Diệp Vân Phi bên cạnh. Còn có hơn 200 người thì là lựa chọn đứng ở nơi xa. Người trước kia tu vi, hẳn là thiên kiếp cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một cái tóc trắng xóa lão giả, hỏi: "Ông lão tóc trắng này là Diệp Vân Phi sớm nhất cứu người, vừa rồi hắn cũng là sớm nhất đứng ra cùng Diệp Vân Phi đứng chung một chỗ người một trong." "Không sai." Công tử tốt ánh mắt. Cái kia lão giả tóc trắng sửng sốt một chút, gật đầu đáp: "Người đi qua đưa hắn đỡ qua tới." Diệp Vân Phi chỉ nơi xa mặt đất bên trên, một cái toàn thân đẫm máu lão giả áo xanh, nói ra: "Cái này lão giả áo xanh vừa rồi đứng ra chất vấn Quách Phong, bị Quách Phong nhất chỉ bắn bay, thành trọng thương, cho tới bây giờ cũng không thể đứng lên." "Được." Lão giả tóc trắng gật đầu, đi tới đem lão giả áo xanh đỡ dậy, đi vào Diệp Vân Phi trước người. "Tiền bối, đa tạ ngươi vừa rồi bên bực lẽ phải." Diệp Vân Phi đối lão giả áo xanh nói ra: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần phải khách khí, nếu như không phải ngươi cứu giúp, ta hiện tại còn bị giam giữ tại bản tộc trong đại lao đây." Cái kia lão giả áo xanh dùng hư nhược thanh âm đáp. Hắn sát mặt tái nhợt, trước ngực nhuộm đầy máu tươi, vô lực đứng thẳng. Nhìn ra được, cái này lão giả áo xanh thuộc về loại kia tính cách cảnh trực người. "Tiền bối, ngươi trước uống vào viên đan dược kia." Diệp Vân Phi lấy ra một viên thuốc, đưa cho cái kia lão giả áo xanh. "Nhất phẩm thánh đan." Lão giả áo xanh cùng lão giả tóc trắng đều là đồng thời kêu lên sợ hãi. "Công tử, này quá chân quý." Lão giả áo xanh có chút lưỡng lự. "Uống vào đi, đối thương thế của ngươi hết sức có chỗ tốt." Diệp Vân Phi nói ra. "Công tử, đa tạ." Cái kia lão giả áo xanh cảm kích nói ra. Sau đó, hắn uống vào cái kia viên nhất phẩm thánh đan. "Oan." Khổng lồ dược lực trong nháy mắt tại hắn trong cơ thể bùng nổ, tràn vào trong cơ thể hắn mỗi một nơi. Lập tức, lão giả áo xanh cảm giác được, hắn trong cơ thể đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Không đến thời gian 3 hơi thở, vừa rồi bị đả thương thương thế liền toàn tốt. Mà lại, này vẫn chưa xong. Đan điền của hắn cùng kinh mạch trong cơ thể đang bị chữa trị. Cái này. Thanh sam người của lão giả bắt đầu khống chế không nổi, run rẩy lên, xúc động tới cực điểm. "Tiên bối, lại uống vào này 2 viên thuốc, đan điền của ngươi cùng kinh mạch liền sẽ toàn bộ sửa lại thành công." Diệp Vân Phi lại lấy ra 2 viên thuốc, đưa tới. "Cái gì? Đan điền cùng kinh mạch có khả năng chữa trị?" Lão giả áo xanh cùng lão giả tóc trắng nghe Diệp Vân Phi, đều là sửng sở, lộ ra không tin biểu lộ. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi trong tay 2 viên thuốc. "Lưỡng phẩm thánh đan, tam phẩm thánh đan." Lão giả áo xanh cùng lão giả tóc trắng tại chỗ kêu lên sợ hãi. Lần này Diệp Vân Phi lấy ra 2 viên thuốc, một viên là lưỡng phẩm thánh đan, một viên là tam phẩm thánh đan. "Công tử." Lão giả áo xanh có chút không biết làm sao. "3 quả thánh đan, quá trân trọng. Nghĩ khôi phục tu vi, liền uống vào đi." Diệp Vân Phi cười nói, đem 2 quả thánh đan tắc tại thanh sam trong tay lão giả. "Công tử, ta nghe ngươi." Lão giả áo xanh hít vào một hơi thật dài, cảm kích nói ra. Sau đó hắn uống vào 2 quả thánh đan, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa hấp thu dược lực. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Đan điền của hắn cùng kinh mạch đang ở tốc độ cao được chữa trị. "Công tử, chẳng lẽ đan điền của hắn cùng kinh mạch thật có khả năng chữa trị sao?" Lão giả tóc trắng đứng ở một bên, nhìn xem lão giả áo xanh biểu lộ, không khỏi hỏi. "Dĩ nhiên có khả năng." Diệp Vân Phi gật đầu. "Bị phá hủy đan điền cùng kinh mạch, thế mà còn có khả năng chữa trị." Lão giả tóc trắng cảm giác mình đi qua nhận biết, tựa hồ đang bị phá bỡ. Ban đầu, hắn là không tin chuyện như vậy, nhưng là bây giờ nhìn tận mắt cái kia lão giả áo xanh mừng như điên biểu lộ, hắn đột nhiên phát hiện, này có thể là thật. Nếu đan điền của hắn cùng kinh mạch có thể khôi phục, như vậy ta. Lão giả tóc trắng nghĩ tới đây, đột nhiên liền kích động. Bất quá, hắn hiểu được quyền quyết định tại Diệp Vân Phi trong tay. Một lát sau, "Ha ha, đan điền của ta cùng kinh mạch đã khôi phục." Lão giả áo xanh đột nhiên vươn người đứng dậy, cất tiếng cười to, xúc động tới cực điểm. "Công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ giờ trở đi, công tử là ta Ngô Hoa đại ân nhân. Công tử về sau nhưng phàm có chỗ phân công, Ngô Hoa nhất định muôn lần chết không chối tử." Lão giả áo xanh đi vào Diệp Vân Phi trước người, thật sâu đi một cái lễ. "Đan điền của ngươi cùng kinh mạch quả nhiên khôi phục. lão giả tóc trắng rung động cực điểm. Hắn cảm thụ được trận trận mạnh mẽ linh lực áp theo Ngô Hoa trong cơ thể phát ra. Làm sao có thể? Bị hủy diệt đan điền cùng kinh mạch, thế mà còn có khả năng khôi phục lại. Chung quanh những người khác cũng đều là khiếp sợ đến cực điểm, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Công tử, lão giả tóc trắng trông mong nhìn về phía Diệp Vân Phi, muốn nói lại thôi. Này ba viên thuốc, ngươi uống vào đi, có thể cho tu vi của ngươi khôi phục. Diệp Vân Phi lấy ra ba khỏa thánh đan, đưa tới. Đa tạ công tử. Lão giả tóc trắng kích động đến toàn thân thẳng run run, lập tức duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ba khỏa thánh đan. Sau đó, hắn bàn ngồi xuống, an luyện hóa ba khỏa thánh đan. Một lát sau, ha ha, đan điền của ta cùng kinh mạch cũng khôi phục. Cảm kích công tử tái tạo tri ân. Lão giả tóc trắng đột nhiên đứng lên, hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ, mặt mũi tràn đầy mừng như điên. Bị hủy diệt đan điền cùng kinh mạch, quả nhiên có thể khôi phục. Chung quanh hết thảy mọi người, lúc này đều là triệt để tin tưởng. Thế là, từng cái dùng khao khát tầm mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Vừa rồi các ngươi đứng ra ủng hộ ta, cho nên ta sẽ giúp các ngươi khôi phục tu vi. Đều đến đây đi, một người ba viên thuốc. Diệp Vân Phi đối đứng tại bên cạnh mình hơn 200 người cao giọng nói ra. Đa tạ công tử. Này hơn 200 người nghe Diệp Vân Phi, từng cái trong nháy mắt kích động. Có thể khôi phục tu vi, này đối với bọn hắn tới nói chẳng khác gì là giành lấy cuộc sống mới. Các ngươi hai cái phụ trách đem đan dược phân cho đại gia đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm đan dược trôi nổi trước người, đối lão giả áo xanh cùng lão giả tóc trắng nói ra. Được rồi. Lão giả áo xanh cùng lão giả tóc trắng lập tức động thủ, đem Diệp Vân Phi lấy ra đan dược, phân phát cho hơn 200 người. Nhận lấy đến đan dược người, lập tức tìm địa phương bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn luyện hóa. Một lát sau, quá tốt rồi, đan điền của ta cùng kinh mạch khôi phục, tu vi của ta khôi phục. Lần lượt không ngừng có người đứng lên, kích động đến vừa kêu vừa nhảy, tràng diện 10 điểm náo nhiệt. Lúc này, nơi xa cái kia hơn 200 người, từng cái dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bên này. Bọn hắn là bao nhiêu hy vọng tu vi của mình cũng có thể khôi phục. Có thể là vừa rồi, Diệp Vân Phi bị Quách Phong cùng họ Khang nam tử khó xử thời điểm, bọn hắn đều lựa chọn đứng xa xa. Bọn hắn hiểu rõ, Diệp Vân Phi hơn phân nửa sẽ không giúp bọn hắn. Lúc này, này hơn 200 người đứng ở chỗ xa, đều là hối hận tới cực điểm. Chương 990, ngươi cùng mẹ ở giữa sự tình. Chương 990, ngươi cùng mẹ ở giữa sự tình. Một lát sau, hơn 200 người đan điền cùng kinh mạch toàn bộ thành công chữa trị. Đa tạ công tử đại ân. Hơn 200 người đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cùng hô lên. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi khoát tay áo. Đan điền của các ngươi cùng kinh mạch đã khôi phục, mới hảo hảo tĩnh dưỡng điều trị một thoáng, liền có thể khôi phục đến trước kia trạng thái đỉnh phong. Các ngươi tiếp xuống muốn đi nơi nào, liền lên đường đi. Diệp Vân Phi nói ra. Trước mắt này hơn 200 người, từng cái thực lực đều là không tệ, yếu nhất là hoàn cảnh, mạnh nhất có thiên kiếp cảnh. Khôi phục tu vi về sau, đã có khả năng trong tinh không mặc ý hành động. Công tử, ta chỗ nào cũng không đi, ta chỗ thế lực đã bị bảng tộc giết đi, không nhà để về. Mà lại nếu như ta xuất hiện tại Thiên La tinh hải bên trong, khẳng định sẽ bị bảng tộc truy sát. Bảng tộc thế lực mạnh mẽ, cao thủ lớp lớp, ta hiện tại căn bản liền không phải là đối thủ của bảng tộc. Ta dự định đi theo công tử bên cạnh, về sau có cơ hội lại đi tìm bảng tộc báo thủ. Nhìn công tử thu lưu, cái kia gọi Ngô Hoa lão giả áo xanh đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ồ, ngươi muốn cùng tại bên cạnh ta? Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng vậy, thỉnh công tử thu lưu. Ngô Hoa nói ra. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cái này Ngô Hoa là một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ. Đối với Diệp Vân Phi tới nói tương đương với nhiều một cái cao cấp tay chân, tự nhiên là chuyện tốt. Công tử, ta gọi Hồng Bách, tình huống của ta gần giống như hắn. Ta cũng muốn tùy tùng tại công tử bên cạnh, thỉnh công tử thu lưu. Ông lão tóc trắng kia đột nhiên tiến lên một bước, mở lời nói ra. Dạng này. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Cái này tự xưng Hồng Bách lão giả tóc trắng là một cái thiên kiếp cảnh trung kỳ cao thủ, thực lực còn mạnh hơn Ngô Hoa, chịu tùy tùng ở bên, Diệp Vân Phi tự nhiên là hoan nghênh. Đa tạ công tử thu lưu. Hồng Bách mừng rỡ, vội vàng nói tạ. Hồng Bách cũng không đần, hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này có thể đem bọn hắn theo bảng tộc trong địa lao cứu ra, lại có thể giúp bọn hắn chữa trị đan điền cùng kinh mạch, triển hiện ra thủ đoạn đơn giản như yêu, tuyệt đối không phải là người bình thường. Công tử, chúng ta cũng nguyện ý tùy tùng tại bên cạnh của ngươi, thỉnh thu lưu. Cái kia hơn 200 đã chữa trị đan điền cùng kinh mạch người, không hẹn mà cùng kêu lên kêu lên. Ồ, toàn bộ các ngươi đều muốn đuổi theo ta. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới. Công tử, dùng thân phận của chúng ta, nếu như tại Thiên La tinh hải chi bên trong hành động, tất nhiên sẽ bị bảng tộc truy sát, chúng ta mặc kệ có nhà, vẫn là không có nhà, đều không dám công nhiên trong tình không đi lại. Bảng tộc là Thiên La tinh hải thế lực lớn siêu cấp một trong, chúng ta một khi bị bảng tộc phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chẳng thà cùng một chỗ lưu tại công tử bên cạnh, nhiều người lực lượng lớn. Mà lại, công tử đối với chúng ta có tái tạo tri ân, chúng ta cũng nên tùy tùng công tử, báo đáp công tử. Một cái thấp tráng giống như thiết tháp nam tử tiến lên một bước, cao giọng nói ra. Không sai. Công tử, thỉnh thu lưu chúng ta đi, bằng không, chúng ta cũng không có chỗ có thể đi. Công tử, thu lưu chúng ta đi. Những người khác cũng là dồn dập cầu khẩn. Được a. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý đa tạ công tử thu lưu. Hơn 200 người cùng hô lên. Công tử, ta cũng nguyện ý tùy tùng tại bên cạnh của ngươi, xin giúp ta khôi phục tu vi đi. Công tử, ta thể, từ giờ trở đi sẽ hiệu chung ngươi, thỉnh công tử lòng từ bi, giúp ta khôi phục tu vi. Lúc này, một mực đứng ở đằng xa cái kia hơn 200 người cuối cùng nhịn không được, dồn dập đến gần đến, lên tiếng hướng Diệp Vân Phi cầu khẩn. bọn hắn nhìn tận mắt, mặt khác cái kia hơn 200 người từng cái khôi phục tu vi, hâm mộ cực điểm. Có thể khôi phục tu vi, đối với bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Cút. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, một cỗ linh lực thả ra ngoài. Phanh phanh. Cái kia hơn 200 người, từng cái giống diều đứt dây đồng dạng, bị chấn động đến dồn dập ném bay ra ngoài. Các ngươi những người này, thế mà còn không biết xấu hổ đi cầu Diệp công tử hỗ trợ. Vừa rồi công tử gặp khó thời điểm, làm sao không thấy các ngươi qua đến giúp đỡ? Cái kia thấp trắng giống như thiết tháp nam tử chỉ những cái kia bị đánh bay người, tức miệng mắng to. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, một quả bảo châu màu đen bay ra, vang một tiếng, hóa thành một cái đại trận, đem cái kia hơn 200 người toàn bộ đều bao phủ tại trong trận pháp. Đây là một quả trận châu, Diệp Vân Phi trước kia tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được. Các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Ta sẽ đem bọn ngươi đặt ở mô một quả vắng vẻ tinh cầu, đến lúc đó, các ngươi tự sinh tự diệt đi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đại trận triệt để đóng cửa, đem cái kia hơn 200 người ngăn cách phong bế ở bên trong đại trận. Cái kia hơn 200 người, từng cái mặt xám như tro. Bọn hắn là cỡ nào hối hận cử động mới vừa rồi. Vừa rồi nếu như bọn hắn đứng ra, kỳ thật cái gì cũng không cần làm, liền là hướng Diệp Vân Phi bên cạnh đứng lên vừa đứng, như vậy hiện tại, vận mệnh của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Các vị, đan điền của các ngươi cùng kinh mạch mặc dù đã chữa trị, có thể là của các ngươi thực lực còn không có khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Những đan dược này các ngươi cầm lấy đi ăn, trong khoảng thời gian này, liền ở lại đây thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một chút nhường khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong đi. Không bao lâu, ta liền sẽ đi tìm bảng tộc tính sổ sách, đến lúc đó, có thể sẽ có trận đánh ác liệt một đánh. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 200 bình ngọc bay ra, phân biệt rơi vào hơn 200 người trước người. Công tử, ngươi dự định đi tìm bảng tộc tính sổ sách sao? Hồng Bách hỏi. Không sai, ta cùng bảng tộc có thủ không đợi trời chung. Không diệt xong bảng tộc, ta sẽ không bỏ qua. Diệp Vân Phi gật đầu, từ tốn nói. Diệt đi bảng tộc. Mọi người nghe Diệp Vân Phi đều là chấn động. Phải biết, bảng tộc có thể là này một vùng biển sao bên trong, thực lực mạnh nhất thế lực lớn siêu cấp một trong, truyền thừa hơn ngàn năm tuế nguyệt, nội tình chi thâm hậu, không cách nào tưởng tượng. Bảng tộc quá mạnh, tại đây mảnh tinh hải tuyệt đại bộ phận sinh linh trong suy nghĩ, nghĩ muốn tiêu diệt bảng tộc, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên tại Thiên La tinh hải bên trong, còn không có người nào sinh linh dám nói ra muốn diệt bảng tộc. Công tử, bảng tộc thực lực mạnh mẽ, là Thiên La tinh hải thế lực lớn siêu cấp một trong, muốn diệt hết bảng tộc, chỉ sợ. Hưng Bách nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi, mặc kệ bảng tộc mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ diệt đi. Các ngươi về sau sẽ có cơ hội tận mắt thấy ta là như thế nào diệt đi bảng tộc. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Tốt, công tử, dù như thế nào, ta đều sẽ đi theo tại bên cạnh của ngươi, cùng một chỗ đối phó bảng tộc. Hưng Bách hít một hơi thật sâu, cao giọng nói ra. Bảng tộc tiêu diệt ta chỗ thế lực, giết sạch sư môn của ta bạn bè thân thích, huyết hải thâm cửu, ta nhất định phải báo. Mặc kệ bảng tộc cường đại cỡ nào, ta cũng sẽ không sợ. Coi như đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ không tiếc. Hưng Bách nói ra. Không sai, công tử, chúng ta đều sẽ tùy tùng ngươi, cùng một chỗ đối phó bảng tộc. Vô luận bảng tộc cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không sợ. Những người khác cũng là dồn dập kêu lên. Những người này cùng bảng tộc đều có thâm cừu đại hận. Rất tốt, các ngươi trước thật tốt tính dưỡng đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi đi tới Diệp Thiên Bằng trước người. Cha, ngươi khá hơn chút nào không? Diệp Vân Phi hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ tu vi còn không có khôi phục, thân thể của ta đã giống như trước đây cứng rắn. Diệp Thiên Bằng gật đầu. Cha, hiện tại có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng mẹ ở giữa chuyện sao? Diệp Vân Phi hỏi. Được rồi, đúng là thời điểm nói cho ngươi biết. Diệp Thiên Bằng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Chương 991, chuyện cũ chương 991, chuyện cũ ta và ngươi mẹ là tại Viên Nguyệt Thành vùng ngoại ô nhận biết. Một năm kia xuân thiên, ta cùng Diệp gia mấy cái đệ tử cùng đi vùng ngoại ô du ngoạn. Tại du ngoạn quá trình bên trong, ta đuổi theo một đầu nhất giai hai cánh yêu xà, nộ nhập một cái 10 điểm ẩn nấp trong sơn động. Tại bên trong hang núi kia, ta phát hiện một cái toàn thân đẫm máu, cơ hồ không có khí tức cô gái xinh đẹp. Diệp Thiên Bằng nói ra, cái kia cô gái xinh đẹp liền là mẹ. Diệp Vân Phi hỏi, đúng thế. Diệp Thiên Bằng gật đầu, mẹ ngươi lúc ấy thương đến rất nặng, hô hấp 10 điểm mỏng manh, mà lại còn tại không ngừng đổ máu. Ta thăm dò một thoáng mẹ ngươi mũi, phát hiện còn có hô hấp, liền lập tức đem trên thân tất cả chữa thương dược vật, toàn bộ đều cho ngươi mẹ uống vào, mà lại còn giúp mẹ ngươi cầm máu, còn đem trên người thức ăn đút cho mẹ ngươi ăn. Lúc kia, ta tại Diệp gia con em trẻ tuổi bên trong, địa vị coi như không tệ, cho nên so sánh giàu có, trên thân mang theo vật tư vẫn tính phong phú. Liên tiếp 2 ngày sau đó, mẹ ngươi mới là cuối cùng tỉnh lại. Diệp Thiên Bằng nói ra, nguyên lai ngươi cùng mẹ là như thế này nhận biết. Diệp Vân Phi gật đầu, nghĩ không ra phụ mẫu ở giữa còn có dạng này một đoạn cố sự. Bất quá, mẹ ngươi bị thương quá nặng đi, coi như là tỉnh lại về sau, tình huống cũng là 10 điểm không ổn. Mà lại, mẹ ngươi còn trúng độc. Tóm lại, thân thể hết sức yếu ớt. Ta ban đầu muốn đem mẹ ngươi mang về gia tộc tiến hành trị liệu. Có thể là mẹ ngươi hết sức cảnh giác, tại trọng thương trạng thái phía dưới, không muốn cùng quá nhiều người ngoài tiếp xúc. Mà lại nàng nói cho ta biết, cựu nhân của nàng thập phần cường đại, lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, nàng không muốn liên lụy gia tộc của ta. Cho nên, nàng kiên trì ngốc tại bên trong hang núi kia dưỡng thương. Từ nay về sau, ta thường xuyên cho nàng đưa đủ loại dược phẩm, thức ăn, cùng với đủ loại cần vật phẩm. Một mực đến 5 năm về sau, mẹ ngươi thương thế mới là cuối cùng dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiên Bằng nói ra. Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt của hắn lộ ra vui sướng ý cười, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại cái kia đoạn mỹ hảo gặp nhau trong năm tháng. "Cha, ngươi cùng mẹ nó quen biết quá trình, có chút anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ a, lại sau này, ngươi cùng mẹ ở giữa, liền ngấm dần sinh hào cảm, đúng không?" Diệp Vân Phi hỏi. "Đúng thế." Diệp Thiên Bằng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. "Sau này, mẹ ngươi thương thế cuối cùng khỏi hẳn, liền theo ta trở lại Diệp gia. Tại mẹ ngươi chỉ đạo phía dưới, ta thực lực tăng lên rất nhanh, trở thành Diệp gia thế hệ tuổi trẻ người thực lực mạnh nhất, cũng lại trở thành gia chủ. Lại sau này, mẹ ngươi liền sinh ra ngươi. Lúc kia là chúng ta người một nhà hạnh phúc nhất thời gian." Diệp Thiên Bằng thanh âm rất nhẹ nhàng. "Đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Tại hai ngươi tuổi năm đó, mẹ ngươi đột nhiên đi không từ giã, chỉ để lại một phong thư. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền không còn có gặp qua mẹ ngươi." Diệp Thiên Bằng thở dài nói ra. "Tại lá thư này bên trong, mẹ ngươi nói cho ta biết, nàng không phải Thiên Huyền Đại Lục người, mà là đến từ một thế giới khác. Tại trong thế giới kia, nàng là một cái miêu họ đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, từ nhỏ liền ở gia tộc chủ trì phía dưới, cùng một cái khác thực lực càng cường đại hơn bảng họ gia tộc nhị thiếu gia thông gia. Chỉ bất quá, gia tộc kia nhị thiếu gia là một cái nổi danh hoa hoa công tử, khắp nơi đùa bỡn nữ nhân. Cho nên, mẹ ngươi liền lựa chọn chạy trốn. Kết quả cái kia nhị thiếu gia liền phái người đuổi bắt. Mẹ ngươi một đường chạy trốn, cuối cùng chạy trốn tới Thiên Huyền Đại Lục, hơn nữa còn bị trọng thương, sau này mới gặp được ta. Mẹ ngươi nói, nàng phát hiện có một cái khí tức kỳ quái người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại Viên Nguyệt Thành, vô cùng có khả năng liền là cái kia nhị thiếu gia phái tới tìm nàng người, cũng may nàng lúc ấy lợi dụng bí thuật, nghiêm mật ẩn giấu đi khí tức, mới không có bị người kia phát hiện. Mẹ ngươi nói, cái kia nhị thiếu gia khả năng đã phát hiện tung tích của nàng, cho nên mới phái người tới Thiên Huyền Đại Lục. Mẹ ngươi sợ liên lụy đến ta và ngươi hai cha con, cho nên lựa chọn lặng lẽ rời đi. Mẹ ngươi ở trong thư nói cho ta biết, nàng sắp rời đi Thiên Huyền Đại Lục, để cho ta thật tốt nuôi lớn ngươi." Diệp Thiên Bằng nói ra. "Thì ra là thế." Diệp Vân Phi nghe xong, mới rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chính mình từ khi bắt đầu biết chuyện, liền chưa từng gặp qua mẫu thân nguyên nhân. "Một đoạn thời gian trước, đột nhiên có một cái lao hầu đi vào Thiên Huyền Đại Lục tìm tới ta, nói là mẹ ngươi phái tới truyền lời. Lao hầu kia nói, bảng tộc đã phát hiện hai chúng ta phụ tử hạ lạc, để cho chúng ta tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh, sau đó liền rời đi. Lúc kia, ngươi đã rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi Huyền Hoàng Tinh Vực. Ta không có năng lực đi thông chi ngươi, lại sợ sẽ liên lụy đến Hộ Đạo Học Viện cùng Diệp gia tộc nhân, thế là chọn rời đi Hộ Đạo Học Viện, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đi khắp nơi đến. Sau này, bàng tộc người đột nhiên liền đến trước mặt ta, đem ta bắt đi." Diệp Thiên Bằng tiếp tục nói. "Cha, nghe nói mẹ này mười mấy năm qua, một mực bị miêu tộc giam giữ tại trong đại lao." Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. "Đúng thế. Phi Nhi, nghĩ không ra ngươi cũng biết." Diệp Thiên Bằng sửng sốt một chút, gật đầu đáp. "Không chỉ mẹ ngươi, ngươi muội muội cũng thế, một mực bị giam giữ tại miêu tộc trong đại lao. Là ta vô dụng, ta thân là một cái nam nhân, lại không có năng lực đi bảo hộ các nàng." Diệp Thiên Bằng lộ ra 10 điểm bị thương. "Muội muội, cha, ý của ngươi là ta còn có một người muội muội?" Diệp Vân Phi toàn thân chấn động. "Đúng vậy, ta cũng là trước đây không lâu mới từ những bảng tộc đó nhân khẩu bên trong biết được, mẹ ngươi bị gia tộc người bắt sau khi trở về, sinh một đứa con gái, liền là ngươi muội. Ngươi muội từ lúc vừa ra đời bắt đầu, vẫn ở tại miêu tộc trong đại lao, chưa bao giờ từng rời đi một bước. Ngươi muội liền phía ngoài ánh nắng, cũng chưa từng gặp qua." Diệp Thiên Bằng nhẹ nhàng nói ra, vô cùng thương tâm. "Miêu tộc?" Diệp Vân Phi nghe vậy, trên thân sát khí ngút trời mà lên, nhường không gian chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ, tựa hồ đọc lại. "Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ đem mẹ cùng muội muội cứu ra. Bàng tộc cùng miêu tộc, hai gia tộc này thiếu nợ ta nhóm người một nhà sổ sách, ta sẽ thật tốt cùng bọn hắn tính toán." Diệp Vân Phi từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngựa khí rét lạnh đến như đến từ cựu u địa ngục chỗ sâu. "Ta về sau sẽ mang theo muội muội đi xem lượt phía ngoài đặc sắc thế giới. Ta cam đoan, không ai có thể lại khi dễ nàng." Diệp Vân Phi hít một hơi thật sâu. "Phi Nhi, bàng tộc cùng miêu tộc đều rất mạnh, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Mẹ ngươi năm đó ở lá thư này bên trong, lặp đi lặp lại căn dặn ta, nhất định không thể đem lai lịch của nàng nói cho ngươi, liền là sợ hãi ngươi nhất thời xúc động, sẽ chạy đi tìm nàng, đến lúc đó liền sẽ đưa tới bảng tộc cùng miêu tộc hãm hại." Diệp Thiên Bằng nói ra. "Cha, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Thiên Bằng nhìn xem nhi tử, nhẹ nhàng thở dài, hắn biết mình khẳng định không khuyên nổi nhi tử. Hiện tại, hắn hiểu được hiện tại đứa con trai này thực lực đã mạnh đến hắn không thể nào hiểu được mức độ, nhi tử làm sự tình, hắn giống như đã không có tư cách cùng năng lực khoa tay múa chân. "Tốt, cha, ngươi trước thật tốt tĩnh dưỡng đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta liền giúp ngươi chữa trị đan điền cùng kinh mạch, ta sẽ tăng lên ngươi tu võ thiên phú, đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ tăng nhanh như gió, có một cái bay vọt về trước. Về sau ngươi là có thể tại mẹ ta trước mặt, tốt thật là uy phong một thoáng." Diệp Vân Phi cười nói. "Được a." Diệp Thiên Bằng cũng cười. Chương 992, tài nguyên không đủ liền đi đoạt. Chương 992, tài nguyên không đủ liền đi đoạt. Kỳ thật, Diệp Vân Phi hiện tại sẽ có thể giúp Diệp Thiên Bằng chữa trị đan điền cùng kinh mạch, thế nhưng Diệp Vân Phi nghĩ thừa cơ hội này, tìm một chút cao cấp tài liệu, không chỉ chữa trị phụ thân đan điền cùng kinh mạch, hơn nữa còn muốn cải tạo thăng cấp. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã có căn thánh thủy, chỉ cần lại tìm nhiều mấy loại cao cấp tài liệu, Diệp Vân Phi có lòng tin nhường phụ thân tu võ thiên phú sinh ra một cái bay vọt về trước. "Người trẻ tuổi, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Ta cánh tay này đã rời đi Lôi đỉnh thâm viên một đoạn thời gian, lại không quay về, sinh cơ liền sẽ hao tổn. Thân thể của ta dựa theo bát quái tiên tiên cục táng tại 8 cái phương hướng khác nhau, đối ứng thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch tám loại thiên tượng, phân biệt hấp thu tám loại khác biệt năng lượng, dùng tới bảo tồn sinh cơ. Mà lại, ta tám khối thể xác lẫn nhau ở giữa là khí thế hô ứng lẫn nhau, hợp thành một thể, nếu như ta cánh tay này sinh cơ hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác bảy khối thể xác sinh cơ. Huống chi, cái kia bảng tộc phái ra làm việc, liền là ích hải cảnh cùng thiên kiếp cảnh, thực lực tổng hợp khẳng định không phải rất yếu, coi như ta cùng ngươi giết đến tận cửa đi, cũng không nhất định có thể diệt đến đi bảng tộc cùng miêu tộc a. Lúc này, cái kia tráng hán truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Hắn là sợ hãi Diệp Vân Phi nhất thời xúc động, mang theo hắn giết đến tận bảng tộc cùng miêu tộc cửa lớn đi. Đoạn thời gian này hắn đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, đối Diệp Vân Phi sự tình có hiểu một chút. Ta hiểu rõ, ngươi cánh tay này đúng là cần phải đi về. Ngươi yên tâm đi, ta không lại bởi vì ta sự tình mà liên lụy đến ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi trở về Lôi Đỉnh Thâm Nguyên. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Mặc dù Diệp Vân Phi rất muốn hiện tại lập tức liền giết đến tận bảng tộc cùng miêu tộc cửa lớn đi, đem mẫu thân cùng muội muội cứu ra, đồng thời diệt đi hai gia tộc này. Thế nhưng Diệp Vân Phi hiểu rõ, cái này tráng hán nói rất có đạo lý. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, coi như lại thêm đầu này tay lớn, cũng không nhất định có thể diệt đi bảng tộc cùng miêu tộc. Đầu này tay lớn có chẳng qua là tráng hán một bộ phận thực lực, mà lại, đầu này tay lớn thực lực cũng xa hoàn toàn không phải trạng thái đỉnh phong. Trước ngươi không phải đã nói có thể để cho ta cánh tay này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất lúc thực lực à? Nếu như ngươi thật có thể làm được đến chờ ta cánh tay này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất về sau, ta có thể giúp ngươi diệt đi hai gia tộc này. Hai gia tộc này chẳng qua là xương bá một vùng biển sao mà thôi, không tính là cái gì, dùng năm đó ta thực lực, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết mười mấy cái. Tráng hán kia nói ra. Tốt, sau khi trở về, ta sẽ ra tay luyện đan, tận lực nhường ngươi cánh tay này khôi phục thực lực. Chỉ bất quá, ngươi cánh tay này thực lực tương đối mạnh, cần đại lượng thảo dược cùng thiên tài địa bảo, số lượng càng nhiều lại càng tốt. Bằng vào ta hiện ở trên tay tài nguyên, không xác định có thể để ngươi cánh tay này khôi phục tới trình độ nào, ta tận lực đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tài nguyên không đủ, chúng ta có thể đi đoạt nha. Mặc dù chúng ta còn không có thực lực giết đến tận bảng tộc cùng miêu tộc tổng bộ, thế nhưng đi đoạt hai gia tộc này một chút phân tư điểm cùng căn cứ vẫn là có thể. Tráng hán kia cười nói. Ý kiến hay. Tài nguyên không đủ, liền đi đoạt hai gia tộc này, coi như bây giờ còn chưa có thể đem hai gia tộc này giết đi, thế nhưng diệt đi một nhóm hai gia tộc này phân tư điểm, để cho bọn họ thường cân độ cốt cũng không tệ. Diệp Vân Phi nghe tráng hán, không khỏi trong mắt sáng lên. Ha ha, vậy còn chờ gì, chúng ta giật đồ đi. Kỳ thật loại chuyện này năm đó ta cũng làm không ít đâu. Tráng hán cười to nói. Diệp Vân Phi nghe không khỏi nhịn không được cười lên, xem ra cái này tráng hán năm đó cũng không phải cái gì dễ nói chuyện chủ. Cùng một thời gian, bảng tộc tổng bộ. Cái gì? Chúng ta bảng tộc tại Thiên Lâm tinh vực cùng Thiên Yến tinh vực phân cứ điểm đều bị tiêu diệt. Một tòa tráng lệ trong cung điện, một cái cao lớn uy mãnh lão giả đột nhiên giận dữ. Lão giả này con ngươi thành màu vàng nhạt, con ngươi khép mở ở giữa tựa hồ có tia chớp bay ra, để cho người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Lão giả này liền là bảng tộc đương kim tộc trưởng, bảng Tích Sơn. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta bảng tộc hai cái này phân cứ điểm bị triệt để hủy đi. Không chỉ người bị giết sạch, mà lại tất cả tài vật cũng bị cướp sạch hết sạch. Hung hăng trang kết thúc nam tử trung niên trả lời. Lẽ nào lại như vậy? Tại Thiên La Tinh Hải, lại có thể có người dám đụng đến chúng ta bảng tộc cứ điểm, thật cho là chúng ta bảng tộc là dễ bắt nạt sao? Tộc nhân, việc này nhất định phải tra rõ. Bằng không, về sau chúng ta bảng tộc tại Thiên La Tinh Hải đem không có nơi sống yên ổn. Trong cung điện, còn có 10 cái nghe hỏi chạy tới bảng tộc cao tầng, mỗi một cái đều là nộ khí trung tiên. Có hay không tra rõ ràng, đến cùng là ai làm? Bảng Tích Sơn trầm giọng hỏi. Nghe nói là một cánh tay làm. Nam tử kia trả lời. Một cánh tay. Bàng Tích Sơn không khỏi sửng sở. Ngươi nói là một cánh tay tiêu diệt chúng ta bảng tộc hai cái cứ điểm, còn lại mấy cái bên kia bảng tộc cao tầng cũng đều là có chút không thể tin được. Đúng thế, ta nhận được tin tức về sau lập tức chạy tới Thiên Yến tinh vực cùng Thiên Lâm tinh vực tiến hành điều tra. Có không ít người chứng kiến đều nói bọn hắn thấy có một đầu thể tích 10 phần khổng lồ tay lớn xuất hiện tại chúng ta bảng tộc hai cái phân cứ điểm bên trong. Ngoại trừ đầu kia tay lớn về sau, còn có một cái tiểu tử trẻ tuổi. Tiểu tử kia linh lực cảnh giới giống như thường thường không có gì lạ, bất quá đầu kia tay lớn chỗ phát ra năng lượng uy áp thì là có chút mạnh, có mấy cái vừa lúc đi ngang qua Ích Hải cảnh thực lực người, cũng bị cánh tay kia khí tức dọa đến lập tức rời xa, không dám tới gần. Cho nên, hủy đi chúng ta bảng tộc hai cái theo điểm, hẳn là cánh tay kia. Cái kia trang phục kết thúc nam tử trung niên áp. Người trung niên này là bảng tộc một cái chấp sự. Một cánh tay hủy đi chúng ta bảng tộc hai cái cứ điểm. Cánh tay này đến cùng lai lịch ra sao, vì sao muốn đối với chúng ta bảng tộc ra tay đâu? Trong cung điện, bảng tộc những cái kia cao tầng đều là vừa sợ vừa giận. Tộc trưởng, còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình. Ngân Hà Tinh cứ điểm bị hủy diệt thời điểm, đang ở tổ chức Thiên La Tinh Hải tuổi trẻ thiên tài tụ hội. Hiện tại, những cái kia tham gia tụ hội người trẻ tuổi toàn bộ đều không thấy. Có mấy cái thế lực đã phái người hướng chúng ta bảng tộc muốn người. Cái kia chấp sự nói ra, tham gia tụ hội người trẻ tuổi, toàn bộ đều không thấy. Tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng đều là kinh hãi. Phải biết, bảng tộc là lần này tuổi trẻ thiên tài tụ hội chủ sự phương, Ngân Hà Tinh là bảng tộc địa bàn. Hiện tại những cái kia tham gia tụ hội tuổi trẻ thiên tài toàn bộ không thấy, món nợ này khẳng định phải tính tới bảng tộc trên đầu. Coi như bảng tộc là Thiên La Tinh Hải bên trong số 2 thế lực lớn siêu cấp, lập tức ở giữa làm mất rồi nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, cũng rất khó bàn giao. Phải biết, những kia tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái sau lưng đều có một cái thế lực lớn. Thậm chí có không ít tuổi trẻ thiên tài, đến từ mấy cái khác thực lực giống như bảng tộc mạnh thế lực lớn siêu cấp. Cho nên nghe được tin tức này về sau, trong cung điện này chút bảng tộc cao tầng, mỗi một cái đều là thấy hết sức nhức đầu. Chương 993, cùng một chỗ động thủ chương 993, cùng một chỗ động thủ đúng rồi, chúng ta không phải phái ba cái thiên kiếp cảnh trấn thủ tại ngân hà tinh phía trên à, ba cái kia thiên kiếp cảnh đâu? Một cái bảng tộc trưởng lão đột nhiên hỏi. Chúng ta bảng tộc ba cái kia thiên kiếp cảnh cao thủ cũng toàn bộ mất tích. Xem ra, cũng là cánh tay kia làm. Cái kia chấp sự nói ra. Ba cái thiên kiếp cảnh cũng không phải là đối thủ, cánh tay kia đến cùng có lai lịch gì? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chúng ta Thiên La tinh hải bên trong có dạng này một đầu quái dị cánh tay đâu? Này chút bảng tộc cao tầng đều là những mày, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mặc kệ cánh tay kia là lai lịch gì, dám như thế khiêu khích chúng ta bảng tộc, liền tuyệt không thể bỏ qua nó. Muốn cho thế nhân biết, tại Thiên La tinh hải bên trong, chúng ta bảng tộc là không có thể khiêu khích. Lập tức phái người tra rõ việc này. Bàng Tích Sơn vẻ mặt tâm trầm, chậm rãi nói ra. Cùng một thời gian, bàng tộc tổng bộ một vị trí khác, một tòa màu hồng phấn trong cung điện. Báo cáo nhị thiếu gia, bàng Kiến cùng bàng Địch lưu tại gia tộc bên trong hồn đăng, đều đã tắt. Điều này nói rõ hai người bọn họ đều đã ngã xuống. Một cái áo đen lão giả mở lời nói ra. Một thanh niên nam tử nằm nghiêng tại một tấm rộng lớn trên ghế nằm, mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo, áo quần đơn bạc thiếu nữ đang ở cho người thanh niên này vò vai đấm lưng. Người thanh niên này liền là bàng tộc nhị thiếu gia. Một cái tại Thiên La tinh hải bên trong nổi danh hoa hoa công tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bàng Địch trước đó không phải trở lại đến tin tức, nói đã bắt được Miêu Tử Quỳnh gian phu sao? Vì sao đột nhiên liền vẫn lạc đây? Nhị thiếu gia lộ ra không hài lòng biểu lộ, hỏi. Theo ta nhận được tin tức, bàng Địch hoàn toàn chính xác đã bắt được cái kia gian phu, hơn nữa còn mang về đến Ngân Hà Tinh. Bàng Địch tham gia Ngân Hà Tinh tuổi trẻ thiên tài tụ hội. Sau này liền xảy ra chuyện. Nhị thiếu gia, ngươi còn không có nhận được tin tức cả chúng ta bảng tộc tại Ngân Hà Tinh cứ điểm, đã bị hủy diệt, tuyệt đại bộ phận tộc nhân bị giết, những cái kia tham gia tụ hội tuổi trẻ thiên tài cũng toàn bộ mất tích. Áo đen lão giả mở lời nói ra. Cái kia Miêu Tử Quỳnh gian phu đâu? Nhị thiếu gia nhíu mày. Cũng không thấy. Áo đen lão giả nhẹ nói ra. Cái kia tiểu dã trùng đâu? Nhị thiếu gia hỏi. Giống như không có bắt được. Áo đen lão điểm đáp. Ừ, chút chuyện này cũng không có hoàn thành, hai người bọn họ chết đáng đời. Nhị thiếu gia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lại phái người đi, nhất định phải đem cái kia gian phu, còn có cái kia con hoang bắt về cho ta. Ai có thể đem bọn hắn bắt trở lại, có trọng thưởng. Nhị thiếu gia phân phó nói. Được rồi, nhị thiếu gia yên tâm, ta lập tức phái người đi làm. Áo đen lão giả vội vàng trả lời. Còn có, an bài một chút, ta muốn đi một chuyến miêu tộc. Ta muốn đích thân nhìn một chút Miêu Tử Quỳnh tiện nhân kia hiện tại chán nản bộ dáng, hỏi nàng một chút có hay không hối hận năm đó lựa chọn. Nhị thiếu gia lộ ra cười lạnh. Đúng. Áo đen lão giả cung kính gật đầu. Cùng một thời gian, tại tinh không mênh mông bên trong, một chiếc phi thuyền đang chạy chậm rãi lấy. Diệp công tử, ta đã điều tra xong, tại phụ cận Ngọc Sương trong tinh vực có một cái bảng tộc phân cư điểm. Cái này phân cư điểm có 10 cái ích hải cảnh cao thủ tọa trấn. Một cái lão giả áo xanh đứng nói với Diệp Vân Phi. Cái này lão giả áo xanh gọi Ngô Hoa, là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Trước đây không lâu, có hơn 200 bị Diệp Vân Phi theo bảng tộc trong đại lao cứu ra võ giả, nguyện ý tùy tùng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Này hơn 200 võ giả, thực lực yếu nhất là hoàng cảnh, mạnh nhất là thiên kiếp cảnh. Trong đó Ngô Hoa cùng một cái khác gọi là Hồng Bách lão giả, đều là thiên kiếp cảnh cao thủ. Vậy thì tốt, chúng ta liền đối Ngọc Xương tinh vực bên trong cái này bảng tộc phân cư chỉ vào tay. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp công tử, cái này bảng tộc phân cư điểm 10 điểm nhỏ yếu, ta cùng Ngô Hoa hai cái ra tay, là có thể đem giật đi. Bên cạnh một cái lão giả tóc trắng nói ra. Ông lão tóc trắng này liền là Hồng Bách. Như vậy đi, nhường mọi người cùng nhau độc thủ, cũng tốt hả giận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Hiện tại, Diệp Vân Phi thủ hạ có hơn 200 người, căn bản không cần đấu kia tay lớn ra tay, là có thể tùy tiện diệt đi Ngọc Xương tinh vực cái này bảng tộc phân cư điểm. Tốt, mọi người cùng nhau ra tay. Hồng Bách cùng Nô Hoa đều là gật đầu. Một lát sau, Diệp Vân Phi phi thuyền tiến nhập Ngọc Xương tinh vực. Diệp công tử, Ngọc Xương trong tinh vực tổng cộng có 6 hành tinh, bảng tộc phân cư điểm tại Thiên Ngọc tinh phía trên. Thiên Ngọc Tinh mặc dù không phải Ngọc Xương Tinh vực chủ tinh, nhưng làm bảng tộc một cái phân cư điểm, hết sức phồn hoa náo nhiệt, cùng Ngọc Xương Tinh vực chủ tinh quy mô không sai biệt lắm. Nô Hoa chỉ cách đó không xa một khỏa trôi nổi trong tinh không tinh cầu màu vàng, nói với Diệp Vân Phi: "Tốt, ta tại chỗ này lợi lấy, các ngươi hai cái dẫn mọi người đi diệt đi cái này bảng tộc phân cư điểm." Diệp Vân Phi điều khiển phi thuyền đi vào Thiên Ngọc Tinh phía trên, đối Nô Hoa cùng Hồng Bách nói ra: "Tốt." Nô Hoa cùng Hồng Bách đều là mừng rỡ. Hơn 200 người đang đứng tại hai người bọn họ sau lưng. Đại gia biết được muốn đi diệt bảng tộc phân cư điểm, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, đã sớm bén lên tay áo lấy ra pháp bảo nắm trong tay, chuẩn bị chém giết. Này hơn 200 người bị giam giữ tại bảng tộc trong địa lao, chịu đủ tra tấn, đối bảng tộc đã sớm đầy bụng oán hận, hiện tại đột nhiên có cơ hội đối phó bảng tộc, đều là cực kỳ hưng phấn. Các vị, chúng ta cùng bảng tộc đều có thù không đợi trời chung, đại gia không dùng tay mềm, hiện tại liền đi giết thống khoái. Xuất phát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hưng Bách vung tay lên, cao giọng nói ra, sau đó nhanh chân đi ra phi thuyền. Giết thống khoái. Hơn 200 người cùng hô lên. Hồng Bách lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo hơn 200 người ngồi vào trong phi thuyền, nhìn lên Ngọc Tinh phía trên, bảng tộc phân cư điểm vị trí bay đi. Sau một lát, Diệp Vân Phi liền phát hiện, Thiên Ngọc Tinh chi bên trên chuyển ra tới kịch liệt tiếng đánh nhau. "Chủ nhân, bọn hắn bắt đầu." Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra. "Đúng thế." Những người này từng cái đối bảng tộc hận thấu xương, ra tay nhất định sẽ không lưu tình, đoán chừng cái này phân cư điểm chúng, hết thảy bảng tộc người đều sẽ bị giết sạch. Diệp Vân Phi gật đầu. A, ngươi là? Trong truyền thuyết viễn cổ di thú. Tay lớn đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hồ Diệu. Đầu này tay lớn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần thấy Hồ Diệu. Không sai, Hồ Diệu đích thật là viễn cổ di thú. Diệp Vân Phi gật đầu. Làm sao có thể? Một đầu viễn cổ di thú thế mà đi theo ở bên người ngươi, xưng ngươi là chủ nhân. Ngươi trẻ tuổi, ta cảm giác ngươi càng ngày càng thần bí, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Lớn trên cánh tay, cái kia tráng hán hư ảnh nổi lên, dùng kinh ngạc ngữ khí nói ra. Cái này tráng hán là trong vũ trụ này cường giả, biết viễn cổ di thú chân quý cùng mạnh mẽ, mà lại viễn cổ di thú là có tiếng kiêu ngạo. Hiện tại thế mà cam tâm tùy tùng một cái nhân loại, hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ hậu bối. Chuyện như vậy, nhường cái này tráng hán đơn giản không thể nào hiểu được. Diệp Vân Phi cười không đáp. Một lát sau, một chiếc phi thuyền mang theo nồng đậm mùi máu tươi theo thiên ngọc tinh phía trên phóng lên tận trời, đi vào Diệp Vân Phi phi thuyền trước đó. Sau đó Hồng Bách cùng Nô Hoa mang theo hơn 200 người đi ra, tiến vào Diệp Vân Phi chỗ trong phi thuyền. Ha ha, thoải mái, quá sảng khoái. Vừa rồi nắm bảng tộc những cái kia đồ con rùa giết đến quỷ khóc sói gào, quá sung sướng. Những năm gần đây, lão tử bị bảng tộc khi dễ đến quá độc ác, nay thiên tài cuối cùng có cơ hội hung hăng thở một hơi. Mỗi người đều là hưng cao thải liệt, khoa tay múa chân. Diệp công tử, chúng ta nắm bảng tộc cái này phân cư điểm lục soát cạo sạch sẽ, tài vật toàn bộ đều ở chỗ này. Hồng Bách lấy ra mười mấy cái không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Vân Phi. Rất tốt, chúng ta nắm chặt thời gian, tiếp tục đi tiếp theo cái bảng tộc phân cư điểm. Chúng ta nếu động thủ, liền dứt khoát náo lớn hơn một chút, tranh thủ diệt đi càng nhiều bảng tộc phân cư điểm. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Tốt. Hơn 200 người cùng kêu lên trả lời. Thế là Diệp Vân Phi điều khiển phi thuyền hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi. Sau đó liên tiếp hơn 10 ngày, Diệp Vân Phi mang theo này hơn 200 người, một hơi tiêu diệt bảng tộc 10 cái phân cư điểm. Trong đó có mấy cái phân cư điểm có thiên kiếp cảnh cao thủ tọa chấn, đầu kia tay lớn tự mình ra tay, dễ dàng nghiền ép. Diệt đi này 10 cái phân cư điểm, thu hoạch tài vật 10 điểm khả quan. Dù sao, bảng tộc là này mảnh tinh hải bên trong, cường đại nhất cũng là giàu có nhất thế lực lớn siêu cấp một trong. Trong khoảng thời gian này, đi theo Diệp Vân Phi hơn 200 người, từng cái cảm giác thoải mái tràn trề, 10 điểm hạ giận. Không sai biệt lắm. Đoán chừng bảng tộc đã phái ra số lớn cao thủ chạy đến. 12 ngày sau đó, trong phi thuyền, Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi điều khiển phi thuyền, hướng Huyền Hoàng tinh vực phương hướng lặng lẽ trở về. Chương 994, bùng cháy tinh cầu chương 994, bùng cháy tinh cầu bảng tộc tổng bộ. Báo. Ngọc Xương tinh vực phân cư điểm bị tiêu diệt. Báo. Nguyệt Đường tinh vực phân cư điểm bị tiêu diệt. Báo. Viễn Lộc tinh vực phân cư điểm bị tiêu diệt. Từng cái tin tức không ngừng truyền về. Đến cùng là ai làm? Đây là dự định cùng chúng ta bảng tộc khai chiến sao? Cha. Lập tức phái người cao thủ, triệt để tra việc này. Những tin tức này làm cho cả bảng tộc tổng bộ đều triệt để sôi trào lên, bảng tộc hết thảy cao tầng tất cả đều đã bị kinh động, từng cái lệ thanh nộ hống. Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Bảng tộc tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, bảng tộc bảng thở dài đắc thủ trưởng không ngừng rung động, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi. Các vị, trong khoảng thời gian này, chúng ta bảng tộc tổng cộng có 13 cái phân cư điểm bị diệt mất. Này 13 cái phân cư điểm tất cả tộc nhân hoặc là bị giết chết, hoặc là mất tích, tất cả tài vật bị cướp sạch hết sạch. Chúng ta bảng tộc tổn thất rất lớn. Càng trọng yếu hơn chính là, chúng ta bảng tộc này chút phân cư điểm bị diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thiên La tinh hải. Đối với chúng ta bảng tộc danh dự ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói, chúng ta bảng tộc từ khi tại Thiên La tinh hải quật khởi về sau, cứ ít đụng phải nghiêm trọng như vậy khiêu khích. Chuyện này, chúng ta bảng tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Từ giờ trở đi, điều động hết thể lực lượng, tra rõ việc này. Nhất định phải tìm ra nhằm vào chúng ta bảng tộc thủ phạm thật phía sau màn, sau đó toàn lực trả thù. Bảng tộc tộc trưởng từng chữ nói ra. Tộc trưởng, phía sau màn chân hung sẽ không phải là Thiên La tinh hải mà khác mấy cái thế lực lớn siêu cấp bên trong một cái. Tại Thiên La tinh hải bên trong, chỉ có mặt khác mấy cái thế lực lớn mới có niềm tin cùng chúng ta bảng tộc đối nghịch. Một cái bảng tộc trưởng lão đột nhiên nói ra. Không quá giống. Mặc dù, chúng ta Thiên La tinh hải mấy cái thế lực lớn siêu cấp lẫn nhau ở giữa, cho tới nay đều âm thầm phân cao thấp. Thế nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực không kém là bao nhiêu, lẫn nhau kiêng kỵ, người nào đều sẽ không dễ dàng ra tay đánh vỡ cân bằng. Bảng tộc tộc trưởng lắc đầu. Tốt, lập tức phái ra cao thủ, tra rõ việc này. Bảng tộc tộc trưởng nói ra. Được rồi. Còn lại mấy cái bên kia bảng tộc cao tầng đều là gật đầu. Rất nhanh, một nhóm bảng tộc cao thủ rời đi tổng bộ, hướng về kia chút bị diệt mất phân cư điểm vị trí mà đi. Mà lại bảng tộc cái khác những cái kia phân cư điểm cũng toàn bộ đều tăng cường phòng thủ lực lượng, mỗi một cái phân cư điểm đều như lâm đại địch, bầu không khí khẩn trương cực điểm. Đồng thời, bảng tộc có 10 cái phân cư điểm bị diệt mất tin tức, cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên La tinh hải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh hải đều triệt để hành chuyển động. Bảng tộc là này mảnh tinh hải bá chủ một trong, xương ba phiến tinh không này tháng năm dài đằng đẵng, cho tới nay không ai dám trêu chọc. Nghĩ không ra, hiện tại thế mà bị người một hơi tiêu diệt 10 cái phân cư điểm. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế, sở lao hổ cái mông. Đến cùng là ai làm? Cái này cũng quá trâu bò đi, dám diệt bảng tộc 10 cái phân cư điểm, này là chuẩn bị hướng bảng tộc khai chiến tiết tấu sao? Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người dám khiêu khích bảng tộc. Mặc kệ kết quả như thế nào, riêng là này phần dũng khí, cũng làm người ta không thể không phục a. Hắc hắc, tại Thiên La tinh hải dám can đảm trêu chọc bảng tộc, đơn giản liền là muốn chết chờ lấy xem đi, bất kể là ai làm, tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. Toàn bộ tinh hải bên trong, khắp nơi đều có sinh linh đang nghị luận, cảm giác tương đương rung động. Hơn nửa tháng sau, một chỗ nóng bức hoang vu tinh không trong khu vực, lơ lửng rất nhiều tinh cầu hoang vu. Trong đó có một khóa cháy hừng hực lấy tinh cầu. Xa xa nhìn lại, viên tinh cầu này thật giống như một cái to lớn bó đuốc, đem chung quanh một mảng lớn bát ngát tinh không chiếu lên sáng loáng, mà lại phát ra to lớn nhiệt lượng, nhường chung quanh một chút trôi nổi mà qua thiên thạch cũng là bắt đầu cháy rừng rực. Một chiếc phi thuyền xa xa tới, đứng ở viên tinh cầu này trước đó. Đằng trước cái tinh cầu kia, hẳn là Khương Yên Nhiên trong nhà trưởng lão đạt được diễm tinh tinh cầu. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi xa xa đánh giá phía trước cái tinh cầu kia, thầm nghĩ trong lòng. Trước kia, Khương Yên Nhiên tỉnh cầu Diệp Vân Phi kết bạn đi Bắc Hoang vực phá toái cốc lấy cựu khúc linh hàm, làm điều kiện, Khương Yên Nhiên tặng cho một nhóm lớn tài vật cho Diệp Vân Phi, trong đó có mười mấy viên diễm tinh. Theo Khương Yên Nhiên nói, những diễm tinh đó là Khương gia một trưởng lao trong tinh không du lịch lúc, trong lúc vô tình tại một khóa thiêu đốt lên đại lượng hỏa diễm tinh cầu chi ở bên trong lấy được. Sau này, Khương Yên Nhiên về nhà, hướng cái kia Khương gia trưởng lão hỏi rõ hắn đạt được diễm tinh cái tinh cầu kia đại khái vị trí, cũng nói cho Diệp Vân Phi. Bởi vì sự tình quá nhiều, cho nên Diệp Vân Phi một mực không hề động thân đi tìm cái tinh cầu kia. Lần này, tại trở về Huyền Hoàng tinh vực quá trình bên trong, Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới viên này có được diễm tinh tinh cầu, cho nên lập tức chạy đến. Bởi vì diễm tinh là một loại chân quý hiếm có tinh thạch, ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng. Cựu cung đồ đằng vòng bên trong chu tức cần nhất liền là hỏa thuộc tính năng lượng. Thật là nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng, ngươi tới nơi này làm gì? Tay lớn trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, hỏi: "Ta muốn đi cái tinh cầu kia phía trên lấy một loại bảo vật." Diệp Vân Phi chỉ phía trước cái kia viên đang thiêu đốt hừng hực lấy tinh cầu. "Viên tinh cầu này nhiệt độ quá cao, dùng thực lực của ngươi, không nhất định có thể bảo." Tráng hán kia hư ảnh theo tay lớn bên trong nổi lên. "Ta không sợ nhiệt độ cao." Diệp Vân Phi cười nói. "Chu tước cần nhất liền là hỏa thuộc tính năng lượng, nhiệt lượng lại lớn, cũng sẽ không sợ. Bởi vì, chu tước vốn chính là một loại hỏa hệ thần thú, thiên sinh liền am hiểu khống chế hỏa. Một lên qua xem một chút đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Ngươi cũng không sợ, ta có gì phải sợ?" Tráng hán kia cười nói. Thế là Diệp Vân Phi cùng tay lớn đi ra phi thuyền, đem phi thuyền thu lại, sau đó trong tinh không từng bước một hướng phía trước cái tinh cầu kia đi đến. Viên tinh cầu này nhiệt độ rất cao, Diệp Vân Phi không dám để cho phi thuyền tới gần, sợ hại phi thuyền sẽ bị nhen lửa. Xem ra, viên tinh cầu này tại một thời điểm nào đó khẳng định sẽ có nhất đoạn suy yếu kỳ, nhiệt lượng giảm bớt, nhiệt độ giảm xuống. Bằng không, chỉ bằng cái kia Khương gia trưởng lao thực lực, tuyệt đối không thể có thể đi vào viên tinh cầu này. Diệp Vân Phi từng bước một đến gần cái tinh cầu kia, thấy trận dọa người sóng nhiệt đập vào mặt, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Khương gia người trưởng lão kia thực lực, tối cường cũng chính là nguyên hồn cảnh ấn hiện ở trước mắt viên tinh cầu này chỗ phát ra nhiệt lượng, không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh, đoán chừng còn không có tới gần liền bị thiêu cháy thành cho bụi. Viên tinh cầu này nhiệt độ với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng ngươi chịu đựng được sao? Có muốn hay không ta che chở ngươi? Đi vào cái kia viên thiêu đốt lên tinh cầu phía trên, cái kia tráng hắn hỏi. Tráng hắn vừa dứt lời, một đạo cao vút tiếng kêu chấn động tinh không, sau đó một đầu tắm gội tại quần quần trong biển lửa màu đỏ thắm thần điểu, đột nhiên theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Chính là Chu Tước. Bù bù. Chu Tước vừa xuất hiện, liền kéo ra màu đỏ cánh hướng phía trước tinh cầu bay ra, vậy mà bắt đầu nuốt ăn những cái kia hỏa diễm. Đây là? Cái kia tráng hán nhìn trợn mắt hốt mồm. Chương 995, hỏa thú chương 995, hỏa thú giống như là thần thú Chu Tước. Là ngươi dùng một loại nào đó công pháp mô phỏng ra a? Tráng hán nhìn chằm chằm đầu kia đang ở nuốt ăn hỏa diễm Chu Tước, hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Chu Tước xuất hiện về sau, Diệp Vân Phi lập tức cảm giác vô cùng dễ dàng. Những cái kia quần quật mà đến biển lửa đối Diệp Vân Phi không còn có bất kỳ ảnh hưởng tới. Đầu kia tay lớn thực lực mạnh mẽ, đối viên tinh cầu này phía trên hỏa diễm như không có gì. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đáp xuống tinh cầu phía trên. Bốn phương tám hướng, cuồn cuộn sóng lửa mãnh liệt tới, dưới chân trô đứng yên đại địa bởi vì hàng năm bị nhiệt độ cao nướng mà biến thành màu nâu đỏ, cơ hồ không có một mảng cỏ, mà lại nứt ra từng đạo vết nước, như giống như mạng nhện tại đại địa phía trên kéo dài. Đáp xuống tinh cầu phía trên về sau, Chu Tước một mực tại hấp thu chất chứa tại viên tinh cầu này phía trên hỏa thuộc tính năng lượng. Nơi nào có diễm tinh đâu? Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài. Diệp Vân Phi tới viên tinh cầu này mục đích đúng là tìm kiếm diễm tinh. Chúng ta đi khắp nơi đi thôi. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, cảm giác một phiên về sau, cũng không có phát hiện diễm tinh, đôi tay lớn nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi cùng tay lớn hướng về phía trước mà đi. Viên tinh cầu này biểu trên mặt, khắp nơi đều có liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt. Kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, tựa hồ muốn hết thảy đốt cháy thành hư vô. Đi lại lớn sau nửa canh giờ. Đột nhiên, giống một đầu bề ngoài giống như sư tử toàn thân không ngừng bốc hỏa manh thú xuất hiện, phát hiện đinh thai nhức óc tiếng giống, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi cùng tay lớn. Nguyên lai là hỏa thú. Diệp Vân Phi nhìn xem đầu kia manh thú, mở lời nói ra. Đích thật là hỏa thú. Tay lớn cũng là nói. Chỉ gặp, đầu kia hỏa thú thân thể có như không, tại hơi bặm mẹo, lộ ra khá là quái dị. Mà lại, đầu này hỏa thú khí tức hoàn mỹ giấu ở chung quanh không ngừng thiêu đốt lên trong ngọn lửa, cho nên, coi như là bằng Diệp Vân Phi cùng tay lớn thực lực, cũng là mãi đến đầu này hỏa thú chủ động nhảy ra mới phát hiện nó. Giống. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đang đánh giá đầu kia hỏa thú thời điểm, đầu kia hỏa thú đã bay bật lên, nhào giết tới đây. Ầm. Tay lớn rội ra một ngón tay, chọc lấy ra ngoài, tại chỗ đem đầu này hỏa thú chấn bỡ. Đầu này hỏa thú bộ dáng mặc dù quỷ dị, thế nhưng thực lực cũng không là rất mạnh, chỉ tương đương với hoàng cảnh thực lực. Thực lực như vậy đối với tay lớn tới nói, tự nhiên là một đầu ngón tay liền có thể chấn vỡ. Cong. Nhường Diệp Vân Phi vui mừng chính là, đầu kia hỏa thú bị chấn nát về sau, có bốn khối màu lửa đỏ tinh thạch đi rơi trên mặt đất. Diệp Tinh. Diệp Vân Phi tầm mắt sáng lên, vươn tay khẽ hấp, đem cái kia bốn khối màu lửa đỏ tinh thạch hút tới trong lòng bàn tay. Này bốn khối tinh thạch chính là Diệp Vân Phi nghĩ thu thập Diệp Tinh. Nguyên lai, này chút hỏa thú trong thân thể ẩn chứa Diệp Tinh, như vậy cũng tốt làm, tiếp xuống đi săn giết hỏa thú là được rồi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức thả ra ngoài, xa xa cảm giác, tìm kiếm hỏa thú tung tích. Người tới viên tinh cầu này, chính là vì thu thập này loại tinh thạch đa này loại tinh thạch ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Xem ra, ngươi thu thập này loại tinh thạch là vì tu luyện đầu này chu tức đi. Cái kia tráng hán hư ảnh theo tay lớn bên trong nổi lên, nhìn xem Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay màu lửa đỏ tinh thạch, hỏi. Đúng thế. Những này là Diệp Tinh, là một loại ẩn chứa có đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc tinh thạch. Dùng tới tu luyện hỏa hệ công pháp, hiệu quả hết sức tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Bên kia có một đầu hỏa thú. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động, lập tức dương ra thân hình hướng nơi xa phóng đi. Một lát sau, phía trước xuất hiện một đầu trắng như mãnh hổ yêu thú, cái kia cao lớn thú thân thể phía trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa thú hình dạng là không ổn định, có thể tùy ý biến ảo thành các giống thú. Giống. Đầu kia hỏa thú thấy Diệp Vân Phi xông lại, lập tức lớn giống lên. Vâng. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, đem đầu này hỏa thú đánh cho nổ tung. Lại có bốn khối diễm tinh từ nơi này đầu hỏa thú nổ nát vụn thân thể phía trên bay ra ngoài. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem bốn khối diễm tinh nhận lấy. Quả nhiên, viên tinh cầu này phía trên, mỗi một đầu hỏa thú trong cơ thể đều có diễm tinh. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Như vậy đi, chúng ta chia ra săn giết này chút hỏa thú, thu thập diễm tinh đi. Cái kia tráng hán nói với Diệp Vân Phi. Dạng này tốt nhất. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi cùng tay lớn chia ra hành động, hướng về phương hướng khác nhau, đi săn giết hỏa thú. Trên đường đi, Diệp Vân Phi săn giết một đầu lại một đầu hỏa thú, thu thập được càng ngày càng nhiều diễm tinh. Mà đầu kia Chu Tức một mực đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, không ngừng hấp thu chúng quanh hỏa thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Viên tinh cầu này biểu trên mặt tồn tại đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc, chính là Chu Tức tu luyện tốt nhất nơi trốn. Từ từ, đầu này Chu Tức thực lực bắt đầu không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá, lớn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi phát hiện chính mình gặp được hỏa thú số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực tựa hồ cũng là càng ngày càng mạnh. Trước đó gặp được hỏa thú đều là nguyên hồn cảnh, tố thần cảnh, hoàng cảnh. Giống giống. Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên phía trước lao ra mười mấy con hỏa thú, toàn bộ đều là tinh cầu cảnh. Bằng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn đánh bại 10 cái tinh cầu cảnh cao thủ, có hơi phiền toái. Trừ phi là thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, nhường Ngô Hoa cùng Hồng Bách ra đến giúp đỡ đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Ngô Hoa cùng Hồng Bách truyền tống ra tới. Nóng quá. Ngô Hoa cùng Hồng Bách mới vừa ra tới, liền quá sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh toàn bộ đều là cháy hừng hực lấy biển lửa. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tước phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, đem hai người bao phủ lại. Ngô Hoa cùng Hồng Bách lập tức toàn thân dễ dàng. Trung quanh quần quận sóng nhiệt đối hai người bọn họ ảnh hưởng đã không lớn. Lập tức động thủ, giết chết này chút hỏa thú. Diệp Vân Phi chỉ cái kia mười mấy con tinh cầu cảnh thực lực hỏa thú, đối Ngô Hoa cùng Hồng Bách nói ra. Được rồi. Ngô Hoa cùng Hồng Bách lập tức ra tay, thi triển ra bọn hắn tuyệt sát đại chiêu, hướng phía trước những hỏa thú đó đánh tới. Tại Chu Tước bảo hộ phía dưới, trung quanh hỏa diễm đối hai người bọn họ không có ảnh hưởng, cho nên bọn hắn có thể phát huy ra tới lực chiến đấu mạnh mẽ. Phanh phanh. Theo Ngô Hoa cùng Hồng Bách ra tay, phía trước cái kia mười mấy con hỏa thú trong chốc lát liền toàn bộ bị phanh giết chết, rơi đầy đầy đất diễm tinh. Có chừng mấy trăm khối, thực lực càng mạnh hỏa thú, trong cơ thể ẩn chứa diễm tinh, số lượng thì càng nhiều. Không sai, Diệp Vân Phi đem này chút diễm tinh thu lại, mang theo Ngô Hoa cùng Hồng Bách đi thẳng về phía trước, tiếp tục săn giết hỏa thú. Cùng một thời gian, viên tinh cầu này phía trên, mỗi một chỗ ngồi, đứng vững một cái hình người hỏa thú. Đầu này hỏa thú ngoại hình cùng nhân loại cực giống, bên ngoài thân phía trên không ngừng bốc hỏa, hai cái con mắt màu đỏ, giống như hai bó đuốc đang nhảy nhót lấy. Đầu này hình người hỏa thú tầm mắt xa xa nhìn về phía Diệp Vân Phi cùng tay lớn, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Giống. Đột nhiên, đầu này hình người hỏa thú ngửa mặt lên trời mà giống, kinh khủng tiếng gầm quần quần truyền bá. Giống giống. Tiếp theo, vô số hỏa thú nghe được đầu này hình người hỏa thú tiếng giống, cũng đi theo giận dữ hét lên. Sau đó, ầm ầm, trên mặt đất vô số hỏa thú xuất hiện, lít nha lít nhít, chẳng khác nào thủy triều hướng Diệp Vân Phi cùng tay lớn phương hướng lao đến, giống như gặp gỡ hỏa thú triều. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đều là giật nảy mình. Chương 1008, trung kiến chương 1008, trung kiến giáo chủ, ta kiến nghị hậu thổ giáo tại Thiên Châu tìm một chỗ địa khí nồng đậm danh sơn đại xuyên, thiết lập tổng bộ. Về sau hậu thổ giáo ngay tại Thiên Châu phát triển, không cần trở về Mục Châu. Diệp Vân Phi đối hậu thổ giáo chủ nói ra. Được rồi. Thiên Châu khẳng định so Mục Châu tốt. Hậu thổ giáo chủ gật đầu. Tư Mã Biệt trưởng, ta chuẩn bị nhường một bộ phận người tiến vào Thiên Đạo Học Viện, tạm thời đặt chân. Diệp Vân Phi nhìn về phía Tư Mã Biệt trưởng. An bài đường tộc, hậu thổ giáo người về sau, Diệp Vân Phi dự định nhường những cái kia theo Thiên Huyền Đại Lục cùng chính mình ra tới người, tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Không có vấn đề. Tư Mã Biệt trưởng lập tức đáp. Như vậy đi, ta hiện tại cùng ngươi hồi trở lại một chuyến Thiên Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tốt. Tư Mã Viện trưởng gật đầu. Đường Ngũ trưởng lão, ngươi bây giờ dẫn người trở về địa điểm cũ, trùng kiến đường tộc đi. Diệp Vân Phi nhìn về phía Đường Ngũ trưởng lão. Được rồi. Diệp công tử chờ đường tộc tổng bộ trùng kiến sau khi hoàn thành, ngươi nhất định phải tới. Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Dĩ nhiên. Diệp Vân Phi gật đầu. Trương Dịch, ngươi cùng Đường Ngũ trưởng lão cùng đi chứ? Trong khoảng thời gian này, ngươi liền trợ giúp Đường Ngũ trưởng lão trùng kiến đường tộc. Diệp Vân Phi nhìn về phía một cái lão giả, nói ra. Lão giả này gọi Trương Dịch, là Ích Hải cảnh hậu kỳ thực lực. Diệp công tử, ta hiểu được. Trương Dịch gật đầu. Đa tạ Trương tiền bối. Đường Ngũ trưởng lão xúc động cực điểm. Có một cái Ích Hải cảnh cao thủ tự mình tọa trấn, trùng kiến đường tộc tất nhiên sẽ thuận sắc vô cùng. Ha ha, không cần phải nói tạ, ta chẳng qua là nghe theo Diệp công tử mệnh lệnh làm việc. Trương Dịch cười nói. Thế là, Đường Ngũ trưởng lão cùng Trương Dịch mang theo đường tộc tộc nhân, kích động hướng về đường tộc địa điểm cũ mà đi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại để cho một cái gọi giải nguyên Ích Hải cảnh cao thủ, cùng hậu thổ giáo chủ mang theo hậu thổ giáo nhân mã, xuất phát đi tìm địa khí nồng đậm danh sơn đại xuyên, thành lập tổng bộ. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Thiên Huyền đại lục ra tới người, còn có cổ yêu tộc nhân mã, đi theo Tư Mã viện trưởng đám người cùng một chỗ trở về Thiên Đạo học viện tổng bộ. Hơn nửa ngày về sau, về tới Thiên Đạo học viện tổng bộ. Chỉ gặp, học viện tổng bộ đã bị phá hư đến không còn hình dáng. Đại bộ phận kiến trúc đã bị phá hủy, đoạn tường tàn vách tường, khắp nơi đều có. Thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Đạo học viện người mỗi một cái đều là đã phẫn nộ, lại thương cảm. Tổng bộ mặc dù bị phá hư, thế nhưng may mắn học viện chúng ta nhân viên không có bao nhiêu thương vong. Chỉ cần người bất còn, liền hết thể dễ nói. Tư Mã viện trưởng cao giọng nói chuyện. Không sai. Những Thiên Đạo học viện đó nhân mã nghe ti lời của Mã viện trưởng, đều là mừng rỡ. "Tốt, bắt đầu trùng kiến tổng bộ." Tư Mã viện trưởng nói ra. Thế là, mọi người bắt đầu động thủ, trùng kiến học viện tổng bộ. Lô Hắc Sơn chờ một nhóm theo Thiên Huyền đại lục ra tới người, cũng chính thức trở thành Thiên Đạo học viện một thành viên. "Tư Mã viện trưởng, chúng ta cũng đến giúp đỡ." Ba đại yêu vương dẫn theo cổ yêu tộc nhân mã, cũng bận rộn. Diệp Vân Phi thì tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. Tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, có hơn 400 cái hoàng cảnh thực lực quân viễn chinh tướng sĩ. Diệp Vân Phi bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, cuối cùng đem này hơn 400 cái hoàng cảnh thực lực quân viễn chinh tướng sĩ, toàn bộ thu làm nô lệ. Tham kiến chủ nhân. Hơn 400 cái hoàng cảnh nô lệ đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cùng kêu lên. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi tổng cộng có hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ. Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm lớn tan máu sinh cơ đan, giao cho này chút hoàng cảnh nô lệ, đồng thời đem này chút hoàng cảnh nô lệ chia làm 5 tổ, mỗi tổ hơn 100 người, phân biệt tu luyện Bát Bộ Thiên Long Trận. Hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ là một cố khá mạnh chiến lực. Mà lại, này hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ bên trong, có không ít là hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, Diệp Vân Phi dự định tại thời cơ thích hợp thời điểm, trợ giúp này chút hoàng cảnh hậu kỳ thực lực nô lệ đột phá, trở thành tinh cầu cảnh cao thủ. Tư Mã viện trưởng, những người này tạm thời liền ở tại Thiên Đạo học viện, do ngươi tới chỉ huy. Diệp Vân Phi mang theo hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ đi vào Tư Mã viện trưởng trước người, nói ra: "Hiện tại, này chút hoàng cảnh thực lực nô lệ, đối Diệp Vân Phi tới nói, đã giúp không được bao lớn chiếu cố. Cho nên, Diệp Vân Phi chỉ dẫn theo 10 cái thực lực tối cường, làm người nhất tinh minh hoàng cảnh nô lệ ở bên cạnh, làm chân chạy dùng. Đem phần lớn hoàng cảnh nô lệ đều lưu tại Thiên Đạo học viện. Nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ." Tư Mã viện trưởng nhìn xem đứng sau lưng Diệp Vân Phi hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ, cảm giác 10 điểm chấn kinh. Phải biết, Thiên Đạo học viện bên trong, cường đại nhất là Tư Mã viện trưởng, Mạnh Thiên Chính, còn có 3 vị trưởng lão, đều là hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Hiện tại, lại lập tức nhiều hơn 500 cái hoàng cảnh cao thủ. Các người muốn nghe theo Tư Mã viện trưởng mệnh lệnh. Diệp Vân Phi nhìn về phía những hoàng cảnh đó nô lệ. "Chủ nhân, chúng ta hiểu rõ." Hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ cùng một chỗ đáp. "Các vị không cần phải khách khí, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Tư Mã viện trưởng đơn giản có chút không biết làm sao. Trước mắt này chút hoàng cảnh nô lệ, bất kỳ một cái nào thực lực đều mạnh hơn hắn. "Các người mang theo cổ yêu tộc nhân mã, về trước đi cổ yêu giới, ngày sau ta có sai khiến, sẽ phái người đi thông tri các ngươi." Diệp Vân Phi đối ba đại yêu vương nói ra. Đối với này chút cổ yêu tộc tới nói, cổ yêu giới mới là thích hợp bọn hắn nhất ở lại cùng tu luyện. "Đúng, chủ nhân." Ba đại yêu vương lĩnh mệnh, lập tức mang theo cổ yêu tộc nhân mã rời đi Thiên Đạo học viện tổng bộ, trở về cổ yêu giới. "Đến mức phụ thân, tạm thời vẫn là đi theo ta cùng một chỗ đi." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi dự định đến lúc đó mang theo phụ thân cùng đi cứu mẫu thân cùng muội muội. "Các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất không tệ." Diệp Vân Phi đem Lô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan đám người gọi tới, xem tu vi của bọn hắn, kết quả tương đối hài lòng. Đặc biệt là Độc Cô Hoan, Thiên Tuyệt Đao đã có thể chạm ra hơn 500 đao. Thiên Tuyệt Đao tu luyện tới sau này, mỗi nhiều chạm ra một đao, uy lực đều sẽ thành trăm thành ngàn thậm chí thành vạn gia tăng gấp bội. Đương nhiên, tu luyện độ khó cũng là tương ứng gia tăng. Diệp Vân Phi đoán chừng, Độc Cô Hoan hiện tại chiến lực đã có khả năng đối chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Dạng này đao đạo thiên phú, liền Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm giật mình. "Rất không tệ." Diệp Vân Phi liên tục gật đầu. Ngô Hắc Sơn, Ô Tử, Viên Đại Dũng ba người chiến lực miễn cưỡng tương đương với tố thần cảnh sơ kỳ. Long Ánh Ánh chiến lực tương đương với nguyên hồn cảnh hậu kỳ, nàng kích hoạt chiến tộc huyết mạch về sau, tiến bộ rất nhanh, đã bắt đầu từng bước bắt kịp Ngô Hắc Sơn đám người. Nhưng Diệp Vân Phi vui mừng chính là, Diệp Tuyết linh lực cảnh giới, thế mà đột phá đến nguyên hồn cảnh sơ kỳ. "Tuyết tỷ, cảnh giới của ngươi tốc độ đột phá vì gì nhanh như vậy?" Diệp Vân Phi đang kinh hỉ đồng thời, lại có chút lo lắng. Lo lắng linh lực của nàng căn cơ bất ổn, ảnh hưởng đến tương lai võ đạo thành tựu. Kết quả làm Diệp Vân Phi đối Diệp Tuyết linh lực chất lượng cẩn thận cảm thụ một phiên về sau, phát hiện hết thể như thường. Diệp Tuyết linh lực cũng chưa từng xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, ngược lại là so với bình thường người càng kiếm chắc. "Tuyết tỷ, nghĩ không ra, ngươi tu võ thiên phú lại là cao như thế." Diệp Vân Phi yên lòng, cười nói với Diệp Tuyết. cùng ngươi không cách nào so sánh được. Diệp Tuyết đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, hồi đáp. Nàng không khỏi nhớ tới, ban đầu ở Viên Nguyệt Thành, Diệp Vân Phi trong cơ thể võ mạch đột nhiên đóng cửa, nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu cái kia một quãng thời gian. Lúc trước, ai có thể nghĩ đến, hắn có thể đi cho tới hôm nay dạng này độ cao. Diệp Tuyết nhất thời có chút hốt hoảng. Sau đó, Diệp Vân Phi lại kiểm tra một phiên, còn lại mấy cái bên kia theo Thiên Huyền Đại Lục ra tới người, phát hiện mọi người tiến bộ đều là so sánh lớn. Từ giờ trở đi, các ngươi liền là Thiên Đạo Học Viện một thành viên. Tất cả mọi người tận lực giấu giếm thân phận của Thiên Huyền Đại Lục. Ta cũng sẽ nhường Tư Mã viện trưởng truyền hạ mệnh lệnh, nghiêm mật bảo thủ thân phận của các ngươi. Tóm lại, từ giờ trở đi, các ngươi liền là Thiên Đạo Học Viện bên trong bình thường một thành viên. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn này chút theo Thiên Huyền Đại Lục ra tới người, căn dặn nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, tiếp xuống chính mình phải đối mặt kẻ địch càng thêm cường đại. Bàng tộc cùng Miêu tộc, hơi không cẩn thận, liền sẽ liên lụy đến trước mắt này chút theo Thiên Huyền Đại Lục ra tới người. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Thiên Đạo Học Viện ở lại bên trong 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, Thiên Đạo Học Viện tổng bộ đã đại thể trùng kiến hoàn thành. Diệp công tử, phụ cận 5 cái trong tinh vực, tất cả cổ nguyệt đế quốc quân viễn chinh đều đã toàn bộ bị tiêu diệt. Sở Cơ mang theo ngũ vực liên quân, đang tại xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công tác. Hồng Bách cùng Ngô Hoa trở về hướng Diệp Vân Phi báo cáo. "Ừm, rất tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. Không lâu sau đó, Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ đồng thời đi vào. "Diệp công tử, chúng ta Đường tộc đã tại địa điểm cũ trùng kiến, hơi có quy mô, chuyên tới để thành mời ngươi đi qua nhìn một chút." Đường Ngũ trưởng lão nói ra. "Diệp thánh tử, ta đã tìm tới một nơi, 10 điểm thích hợp khai tông lập phái. Chúng ta hậu thổ giáo nhân mã đã ở đằng kia sơ bộ thành lập một cái tổng bộ." Hậu thổ giáo chủ nói ra. "Rất tốt. Như vậy đi, chúng ta đi trước Đường tộc tổng bộ, lại đi hậu thổ giáo tổng bộ. Tư Mã viện trưởng, các ngươi cũng cùng đi xem đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Được." Tư Mã viện trưởng chờ học viện cao tầng đều là gật đầu. Thế là, một đám người vây quanh Diệp Vân Phi, trùng trùng điệp điệp rời đi Thiên Đạo Học Viện, hướng về Đường tộc tổng bộ mà đi. Trong bất chi bất giác, Diệp Vân Phi đã trở thành mọi người hải tâm. Chương 1009, hồi trở lại Lôi Đỉnh Thâm Viên. Chương 1009, hồi trở lại Lôi Đỉnh Thâm Viên Đường Thành. Đây là một tòa quy mô khổng lồ, chiếm diện tích bát ngát thành trì. Tại trước đây thật lâu, Đường Thành liền là Đường tộc tổng bộ. Có thể là sau này, Đường tộc trong vòng một đêm bị diệt, Đường Thành cũng triệt để hoang vu. Nhưng là bây giờ, Đường tộc người lại hồi trở lại đến rồi. Vẹn vẹn mất mấy ngày thời gian, liền để cả tòa Đường Thành rực rỡ hẳn lên. "Đường Ngũ trưởng lão, ta tại đây bên trong xây 10 tòa hộ thành đại trận, coi như là tặng cho các ngươi Đường tộc trùng kiến hạ lễ đi." Diệp Vân Phi đứng ở đường trên thành không, quan sát một chút, nói ra. "Đa tạ Diệp công tử." Đường Ngũ trưởng lão cùng Đường Bá Quang nghe vậy, xúc động cực điểm. Bọn hắn có thể là thật sâu biết Diệp Vân Phi chô bố trí trận pháp uy lực lớn đến bao nhiêu. Diệp Vân Phi tại lòng đất đó hang động 7 bên trong chô bố trí những cái kia trận pháp, liền tinh cầu cảnh cao thủ cũng rất khó phá trận mà vào. Thế là Diệp Vân Phi tự mình ra tay, tại đường thành bố trí 10 tòa hộ thành đại trận. Mỗi một tòa đại trận đều cả công lẫn thủ, uy lực mạnh mẽ. Diệp Vân Phi bố trí xong trận về sau, mang theo mọi người rời đi Đường tộc, hướng về hậu thổ giáo tổng bộ mà đi. Hậu thổ giáo mới tổng bộ tại một mảnh liên miên núi non chập trùng trong khu vực. Phía khu vực này dưới nền đất, địa khí 10 điểm nồng đậm, rất không tệ. Diệp Vân Phi xem xét nhìn một chút, gật đầu khen. "Giáo chủ, này 5 cái địa long liền lưu tại hậu thổ trong giáo." Diệp Vân Phi vung tay lên, 5 cái địa long lao ra, phát ra trận trận tiếng giống, chui vào dãy núi này dưới nền đất. Đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, này 5 cái địa long tác dụng đã rất nhỏ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại tự mình ra tay, tại hậu thổ giáo cái này mới trong tổng bộ, bố trí 10 cái hộ giáo đại trận. "Diệp Vân Phi, chuyện của ngươi làm xong không có? Lúc nào có thể đi trở về Lôi Đỉnh Thâm Nguyên? Ta cánh tay này, là thời điểm trở về bổ sung một thoáng sinh cơ." Diệp Vân Phi bố trí xong trận pháp về sau, thu vào tay lớn truyền âm. "Chuyện của ta đã làm xong, ta hiện tại là có thể mang ngươi trở về Lôi Đỉnh Thâm Nguyên." Diệp Vân Phi đáp. "Tư Mã viện trưởng, ta lưu ở trong học viện hơn 500 cái hoàng cảnh cao thủ, ngươi phái 100 cái đóng tại đường thành, 100 cái đóng tại hậu thổ giáo tổng bộ. Còn có, ta đã nhường đàn quân tại Thiên Đạo học viện bên trong thiết lập một cái đan đường, về sau các ngươi này và cái thế lực nếu như cần đan dược có thể đi đàn quân cầu đan." Diệp Vân Phi đi vào Tư Mã viện trưởng trước người nói ra. Theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới người, Diệp Vân Phi toàn bộ đồ an đưa tại Thiên Đạo học viện bên trong, bao quát đan quân. "Được rồi, ta hiểu được." Tư Mã viện trưởng gật đầu. "Diệp công tử, ngươi dự định cái gì thời điểm thành lập Thanh Vân cung?" Đường Ngũ trưởng lão đột nhiên hướng Diệp Vân Phi hỏi. Trước kia, Diệp Vân Phi đã từng cùng Đường Ngũ dài cùng hậu thổ giáo chủ thương lượng qua, muốn thành lập một cái gọi Thanh Vân cung thế lực. "Chờ một chút, hiện tại còn không phải lúc." Diệp Vân Phi nghe Đường Ngũ trưởng lão, sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Trước mắt đối với Diệp Vân Phi tới nói, cấp thiết nhất sự tình liền là đi nắm mâu thân cùng muội muội cứu trở về. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hướng mọi người cáo tử, lặng yên rời đi Bắc Hoang vực. Đường tộc cùng hậu thổ giáo đều đã coi như là tại Bắc Hoang vực sơ bộ thăng bằng góp chân. Diệp Vân Phi tin tưởng, có danh tiếng của mình tại, đừng nói Bắc Hoang vực, coi như là toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cùng phụ cận mấy cái tinh vực, cũng sẽ không có người nào thế lực dám tùy tiện trêu chọc. "Diệp công tử tâm sự nặng nề, giống như có cái gì gạt chúng ta." Đường Ngũ trưởng lão nhìn xem Diệp Vân Phi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nói ra. "Thực lực của hắn đã vượt xa chúng ta, coi như để cho chúng ta biết, sợ là chúng ta cũng không giúp được hắn." Tư Mã viện trưởng nói ra. "Cũng thế." Đường Ngũ trưởng lão thở dài gật đầu. 2 ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Lôi Đỉnh trong vực sâu. thật thoải mái a. Tay lớn theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, tắm gội tại quần quần trong biển sấm sét, cảm giác hết sức thoải mái. Diệp Vân Phi đem cỗ kia thạch quan cùng 5 cái lôi long cũng truyền tống ra tới, bày ra tại đây mảnh lôi hải chuẩn bị. Tay lớn lập tức tiến vào trong quan tài, tiến hành tĩnh dưỡng. Đầu này tay lớn trong khoảng thời gian này không có lôi đỉnh thâm viên tầm bổ, hao tổn có chút lớn, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một phen. Đây cũng là Diệp Vân Phi tại sao phải mang theo tay lớn trở về nguyên nhân. Tiếp đó, ta sẽ luyện chế đủ loại đan dược, trợ giúp ngươi cánh tay này khôi phục. Mà lại, ta sẽ còn tại đây mảnh trong biển sấm sét, bố trí đủ loại trận pháp, hội tụ sinh cơ, nhường ngươi cánh tay này khôi phục được càng nhanh. Đến mức cuối cùng có thể để ngươi cánh tay này khôi phục tới trình độ nào, liền xem vận khí đi. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đầu tiên tại này mảnh trong biển sấm sét bố trí một nhóm lớn trận pháp, đem chúng quanh tinh không bên trong tinh khí không ngừng hội tụ tới. Sau đó, Diệp Vân Phi đem lôi trạch phóng xuất ra, tại đây mảnh trong biển sấm sét tu luyện, không ngừng hấp thụ lôi điện tinh hoa. Diệp Vân Phi thì là tiến vào trong quan tài, lại tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, lấy ra đan đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Cũng luyện cho ta một chút đi, huyết mạch của ta tựa hồ lại sắp đột phá, cần muốn năng lượng. Đột nhiên, ánh vàng lóe lên, kim giác long tẩm xuất hiện, nói với Diệp Vân Phi. Phải không? Vậy thì tốt, ta cũng cho ngươi luyện một nhóm đan dược đi. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, gật đầu nói. Thử một chút tam vị chân hỏa luyện đan uy lực. Diệp Vân Phi đưa tay bắn ra, một đầu màu lửa đỏ quái điểu theo trong lòng bàn tay bay ra, xông vào đan đỉnh. Lập tức, đan đỉnh bên trong nhiệt độ bắt đầu kịch liệt bay lên, cuồn cuộn khởi trận trận sóng nhiệt. Tam vị chân hỏa. Diệp Vân Phi lấy ra mấy trăm không gian giới chỉ, lại từ những thứ này trong không gian giới chỉ lấy ra từng đống núi nhỏ giống như thảo dược. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Cùng một thời gian, tại xa xôi tinh vực bên ngoài, một cái náo nhiệt trong tinh vực, một khỏa linh khí nồng đậm sao trời phía trên, một tòa cao vút trong mây mỏm núi nội bộ, một cái đen như mực không gian, tối tăm trên mặt đất có hai người, một cái trung niên mỹ phụ, một người tuổi chừng 10 tuổi tiểu nữ hài. Trung niên mỹ phụ ngồi xếp bằng, tiểu nữ hài nằm nghiêng tại trung niên mỹ phụ trên đầu gối đã ngủ. Tiểu phỉ, là mẹ liên lụy ngươi. Trung niên mỹ nữ yêu chiều mà nhìn xem tiểu nữ hài, nhẹ nói ra. Không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Trung niên mỹ phụ ngẩng đầu, tựa hồ tại nhìn ra xa cái kia xa xôi thời không, lộ ra hồi ức biểu lộ. Giờ khắc này, nàng tâm về tới cái kia xa xôi vắng vẻ tinh vực, một cái cấp thấp bên trong tiểu thế giới. Nơi nào có nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất lưu luyến thời gian. Nếu như có thể mang theo tiểu phỉ trở về Thiên Huyền Đại Lục, người một nhà bình bình đạm đạm, lặng yên sống qua ngày, cái kia thì tốt biết bao à. Trung niên mỹ phụ ngẩn người mê mẩn, tự lẩm bẩm. Mụ mụ, ngươi đang nói cái gì? Lúc này, tiểu phỉ đột nhiên tỉnh lại, đang mở to một đôi tinh khiết con mắt, nhìn chằm chằm trung niên mỹ phụ. Không có gì. Trung niên mỹ phụ vội vàng thu hồi suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Mụ mụ, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ba bà cùng ca ca? Tiểu phỉ tâm tư linh mẫn cực điểm, hỏi. Trung niên mỹ phụ nhất thời im lặng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bù bù. Trung niên mỹ phụ cùng tiểu phỉ phía trước có nhiều người. Bàng Tinh Vũ, ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Trung niên mỹ phụ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong một cái nam tử, tức giận nói ra. Lớn mật, dám dùng loại giọng nói này đối với chúng ta Bàng tộc nhị thiếu gia nói chuyện. Nam tử kia bên cạnh một cái áo đen láo giả nghiêm nghị quát áo. Chương 1010, không có hối hận qua chương 1010, không có hối hận qua nói chuyện đồng thời, ông lão mặc áo đen kia một bước tiến lên trước, hướng về phía trước phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức. Tiểu phỉ, cẩn thận. Trung niên mỹ phụ quá sợ hãi, một thanh ôm lấy tiểu phỉ. Sau một khắc, ầm. Trung niên mỹ phụ bị áo đen lão giả khí tức đánh bay, ném ra ngoài đi xa mười mấy mét mới ngã rơi xuống mặt đất, trong miệng phun máu. Được rồi, không cần đánh. Bàng Tinh Vũ tử tồn nói. Thử. Nếu như không phải nhị thiếu gia nhân tử, ta đã sớm một trưởng vỗ chết ngươi, hành động này không bị kiểm chế tiện nhân. Ông lão mặc áo đen kia mặt mũi tràn đầy lệ khí, mắt lộ ra sát ý miêu tử bình, đã lâu không gặp. Bàng Tinh Vũ nhìn về phía trung niên mỹ phụ, tử tồn nói. Mụ mụ, ngươi thế nào? Ngươi vì cái gì đánh mẹ ta? Tiểu phỉ quá sợ hãi, hướng ông lão mặc áo đen kia trợn mắt nhìn. Tiểu phỉ, mẹ không có việc gì. Miêu Tử Quỳnh đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu. Ngươi muốn thế nào? Miêu Tử Quỳnh tầm mắt nhìn chằm chằm Bàng Tinh Vũ, hỏi. Miêu Tử Quỳnh, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Năm đó bởi vì ngươi chạy đi ra bên ngoài câu dẫn dã nam nhân, nhường danh dự của ta hổ thẹn, hiện tại ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn thế nào? Năm đó nếu như ngươi theo ta, gả vào Bàng tộc, trở thành Bàng tộc người vợ, phong quang vô hạn, toàn bộ Thiên La Tinh Hải đều không người nào dám chọc ngươi, cả một đời vinh hoa phú quý, thượng chi bất tận. Cũng là bởi vì ngươi lựa chọn sai lầm, hiện tại chỉ có thể trở thành dưới thềm chi tù, vĩnh viễn sinh hoạt tại này loại tối tăm không ánh mặt trời trong lao tù. Hiện tại, ngươi hối hận sao? Bàng Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta chưa từng có hối hận qua. Nếu như thời gian làm lại, ta vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Miêu Tử Quỳnh nhìn chằm chằm Bàng Tinh Vũ, từng chữ kiên định nói. Bàng Tinh Vũ, năm đó ta từ đầu tới đuôi đều không có đồng ý qua cùng ngươi ở giữa đính hôn, là các ngươi Bàng tộc lấy thế khinh người, tạo áp lực chúng ta Miêu tộc, thậm chí không để ý ta lấy cái chết chống đỡ, cứng rắn muốn cùng ta ký kết đính hôn. Ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua ngươi, nửa điểm cũng không có, là ngươi một mực ỷ thế hiếp người. Bàng Tinh Vũ, năm đó ngươi đã có được nhiều như vậy nữ nhân, vì sao còn muốn tới đối ta một cái nhược nữ tử dồn ép không tha đây? Ngươi cái gọi là danh dự bị hao tổn, chẳng qua là ngươi tự làm tự chịu. Miêu Tử Quỳnh tiếp tục nói. Miêu Tử Quỳnh, ta Bàng Tinh Vũ nhìn chúng nữ nhân, chưa từng có không có được, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Ngươi phản bội ta, ta liền muốn nhường ngươi cả một đời sinh hoạt tại trong thống khổ, vĩnh viễn không được giải thoát. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đem ngươi cái kia gian phu cùng cái kia tiểu dã trùng chụp tới, rất nhanh các ngươi là có thể một nhà đoàn tụ. Đến lúc đó chờ lấy nhìn ta là thế nào tra tấn các ngươi người một nhà a. Bàng Tinh Vũ nghe Miêu Tử Quỳnh, giận đến gương mặt bặm mẹo, âm thanh kêu lên, ngựa khí hoán độc cực điểm. Bọn hắn là vô tội. Bàng Tinh Vũ, ngươi không thể động đến bọn hắn. Miêu Tử Quỳnh kinh hãi. Ha ha, vô tội. Ngươi chờ xem, tại toàn bộ Thiên La Tinh Hải, chúng ta Bàng tộc muốn bắt người không có bắt không được. Ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi người một nhà. Bàng Tinh Vũ cười lạnh. Bàng Tinh Vũ, thỉnh ngươi thả qua bọn hắn. Miêu Tử Quỳnh cầu khẩn, lệ rơi đầy mặt. Mụ mụ, ngươi chờ khóc. Các ngươi đều là người xấu, nắm mẹ ta làm khóc. Đi, toàn bộ các ngươi đều đi. Tiểu Phỉ rôi ra non nớt tay nhỏ đi giúp mẫu thân lau nước mắt, một bên sông Bàng Tinh Vũ đám người phẫn nộ giận dữ nói: "Tiểu gia chủng, dám ở nhị thiếu gia trước mặt vô lễ, không biết sống chết. Nhị thiếu gia, không bằng giết chết cái này tiểu gia chủng, cho một điểm màu sắc tiện nhân này nhìn một chút." Ông lão mặc áo đen kia tại Bàng Tinh Vũ bên cạnh nhẹ nói ra: "A, nghĩ không ra, cái này tiểu gia chủng dáng dấp còn không tệ. Tương lai nhất định là một đại mỹ nữ a ha ha." Bàng Tinh Vũ đầu tiên là sát cơ vừa lộ, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Phỉ dò xét, không có hảo ý Miêu Tử Quỳnh kinh hãi, liền vội vàng đem Tiểu Phỉ kéo ra phía sau giấu đi. Nhị thiếu gia, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ông lão mặc áo đen kia lập tức nói. Miêu Trọng Trưởng lão, nhị thiếu gia nhìn chúng cái này tiểu dã trùng. Hiện tại, chúng ta muốn đem nàng mang đi. Áo đen lão giả đối một cái đứng ở một bên lão giả nói ra. Lão giả này gọi Miêu Trọng, là Miêu tộc một trưởng lão. Cái này, nhị thiếu gia, cái này tiểu dã trùng đối với chúng ta Miêu gia tạm thời còn có chút tác dụng. Hiện tại chỉ sợ còn không thể nhường ngươi mang đi. Miêu Trọng không khỏi biến sắc, do dự một chút, kiên trì hồi đáp. Miêu tộc nhìn chúng tiểu phỉ trong cơ thể chu tức thần mạch. Ồ, xem ra những năm gần đây chúng ta Bàng tộc đối với các ngươi Miêu gia chèn ép đến còn chưa đủ á hử. Ta khuyên các ngươi Miêu gia không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta hiện tại cho các ngươi Miêu gia hai lựa chọn, thứ nhất, đem cái này tiểu dã trùng đưa đến Bàng tộc phủ đệ của ta bên trong, thứ hai, chúng ta Bàng tộc sẽ dốc toàn lực ra tay, diệt đi các ngươi Miêu gia. Chúng ta đi." Bàng Tinh Vũ rét lạnh nói ra, sau đó vung tay áo một cái, xoay người rời đi. "Nhị thiếu gia, ngươi không nên tức giận, ta lập tức đi ngay bẩm báo tộc trưởng, cân nhắc nhị thiếu gia." Miêu Trọng giật nảy mình, liền đội vàng kêu lên, trong giọng nói tất cả đều là nịnh nọt. Thật là một đôi ngôi sao tai họa. Miêu Trọng nhìn lướt qua Miêu Tử Quỳnh cùng Tiểu Phỉ, mặt mũi tràn đầy chán ghét, sau đó xoay người rời đi. Bàng Tinh Vũ, người tên xuất sinh này. Miêu Tử Quỳnh ôm Tiểu Phỉ, lộ ra vô lực mà tuyệt vọng. Cùng một thời gian, Bàng tộc tổng bộ, một gian trong nghị sự đại sảnh, tra được cánh tay kia lai lịch sao? Tộc trưởng Bàng Tích Sơn mở lời hỏi. Còn không có tra được. Trong khoảng thời gian này, cánh tay kia không tiếp tục xuất hiện qua. Chúng ta phái đi người, cũng truy tra không đến bất luận cái gì manh mối. Một cái Bàng tộc trưởng lão lắc đầu nói ra. Cánh tay kia từng xuất hiện địa phương, đều không có để lại bất kỳ khí tức. Chúng ta đi thỉnh nhiều vị thôi diễn đại sư, đối cánh tay kia tiến hành thôi diễn, thế nhưng, thôi diễn không đến cánh tay kia bất kỳ tin tức gì. Theo mấy vị kia thôi diễn đại sư thuyết pháp, cánh tay kia giống như có thể ngăn cách thiên cơ, vô pháp thôi diễn. Cái kia Bàng tộc trưởng lão tiếp tục nói, ngăn cách thiên cơ. Chúng ta Bàng tộc lúc nào trêu chọc đến cao thủ như vậy? Bàng Tích Sơn nhíu mày, tiếp tục phái người truy xét, mà lại muốn tăng lớn cường độ. Chúng ta Bàng tộc 10 cái phân cư điểm bị hủy diệt, việc này đã tại Thiên La Tinh Hải truyền ra, nếu như vô pháp tìm ra hung phạm, báo thù rửa hận, chúng ta Bàng tộc sẽ vĩnh viễn trở thành một cái trò cười. Bàng Tích Sơn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tộc trưởng yên tâm, ta đã phái ra một nhóm tộc bên trong cao thủ, đang tại tiếp tục truy xét việc này. Bàng tộc trưởng lao nói ra. Đúng rồi, tộc trưởng, trong khoảng thời gian này chúng ta Thiên La Tinh Hải đang lưu hành lấy một cái truyền thuyết, Thiên Đạo Tháp có khả năng đã xuất thế. Có không ít thế lực đã nghe tin lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Theo ta được biết, liền Tiệt Tiên giáo cùng Di Hoa cùng cũng bắt đầu quan tâm chuyện này. Cái này trưởng lão đột nhiên nói ra. Không sai, ta cũng nghe nói, Thiên Đạo Tháp là thế gian kỳ bảo, nếu như có thể đạt được, chỗ tốt vô tận. Như vậy đi, chúng ta Bàng tộc cũng phái người đi truy tìm Thiên Đạo Tháp hạ lạc, mà lại muốn làm thành hạng nhất việc lớn mà đối đãi. Bàng Tích Sơn gật đầu. Được rồi, ta hiểu được. Người trưởng lão kia gật đầu. Cổ Nguyệt Tinh. Cổ Nguyệt Tinh là Cổ Nguyệt Đế quốc tổng bộ. Lẽ nào lại như vậy? Một cái nhỏ yếu tinh vực, vậy mà để cho ta tổn thất một nhánh quân viễn chinh. Thú này ta báo. Một tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung đại điện bên trong, một người mặc long bào, đầu đội vương miện, tướng mạo uy nghi nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị gào thét. Nam tử này liền là Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế. Đại điện bên trong còn đứng lấy rất nhiều văn võ đại thần. Trấn quốc đại tướng quân, ngươi lập tức dẫn đầu nhân mã, đi đem cái kia Huyền Hoàng tinh vực cùng phụ cận tinh vực toàn bộ giết đi, đem cái kia tên là Diệp Vân Phi tiểu tử bắt trở lại thấy ta. Ta muốn đem hắn trước mặt mọi người chém đầu, để cho thế nhân biết, trêu chọc ta Cổ Nguyệt Đế quốc lại là kết cục gì. Vị hoàng đế này nghiêm nghị nói ra. Tuân mệnh. Bệ hạ yên tâm. Ta lập tức dẫn đầu đại quân tiến đến Huyền Hoàng tinh vực. Một cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân vượt qua đám người ra, cao giọng trả lời: "Lão Vu sư, ngươi đi theo đại tướng quân đi một chuyến mấy cái kia tinh vực, thật tốt thôi diễn một thoáng Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Một khi có Thiên Đạo Tháp hạ lạc, lập tức thông chỉ ta. Ta sẽ đích thân đi lấy Thiên Đạo Tháp." Hoàng đế lớn tiếng nói: "Đúng." Một cái thấp bé lao giả tiến lên một bước, cao giọng trả lời: "Lôi đỉnh Thâm Nguyên." Trong thạch quan, Huyền Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi bỏ ra mấy ngày thời gian, luyện chế ra tới một nhóm lớn đan dược. Trong đó có không ít là chuyên môn cho thiên giác long tầm luyện chế. Cho những đan dược này hẳn là có khả năng giúp ngươi tiến hành một lần huyết mạch đột phá. Diệp Vân Phi nắm kim giác long tầm kêu đi ra, lấy ra mấy trăm bình ngọc, trôi nổi tại kim giác long tầm trước người, nói ra: quá tốt rồi. Kim giác long tầm nghe những cái kia trong bình ngọc phát ra đan hương vị, không khỏi mừng rỡ, lập tức bắt đầu nuốt đan dược. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Này một nhóm đan dược là cho ngươi. Diệp Vân Phi vung tay lên, trên ngàn bình ngọc bay ra, vẩy ra tại trong quan tài. Cái này thạch quan không gian 10 điểm lớn, chứa lượng tay lớn về sau, còn có thể để chống một mảng lớn không gian. Những đan dược này quả nhiên hết sức thích hợp ta. Tay lớn năng lực cảm ứng thập phần cường đại, cảm ứng một thoáng những cái kia bình ngọc, lập tức vui mừng nói: "Ào ào ào." Tay lớn phát ra một cỗ hấp lực, đem những cái kia bình ngọc toàn bộ mở ra, trong bình ngọc đan dược liên tục không ngừng nghiêng đổ ra đến, sau đó bị tay lớn hấp thu hết. Chương 1011, tay lớn khôi phục chương 1011, tay lớn khôi phục cầm ẩm. Một cỗ không cách nào tưởng tượng dược lực bàng bạc tại tay lớn bên trong, không ngừng bùng nổ. Tác dụng quá lớn. Lớn trên cánh tay, cái kia tráng hán hư ảnh nổi lên, tại trong hư không khoanh chân ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy xúc động, sau đó bắt đầu tu luyện, hấp thu những thuốc kia lực. Tay lớn phát ra khí tức, tại đường thẳng tăng vọt. Ngươi chậm rãi luyện hóa hấp thu đi, ta lại đi luyện đan. Diệp Vân Phi nhìn một cái kia tráng hán thân ảnh, để lại một câu nói, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi thu hoạch quá lớn, diệt đi bảng tộc 10 cái phân cứ điểm, mà lại tại cái kia viên bùng cháy sao trời phía trên, cũng thu hoạch một nhóm lớn cổ đại bái hỏa giáo để lại bảo tàng. Trên thực tế, bái hỏa giáo để lại bảo tàng, vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều hết sức kinh người, hơn xa tại bảng tộc cái kia 10 cái phân cứ điểm tài vật. Mấy ngày nay luyện đan, chỉ bất quá hao phí Diệp Vân Phi một phần nhỏ thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Hồ Diệu, Hoàng Lão, các ngươi hai cái hỗ trợ sửa sang một chút những bảo vật này. Diệp Vân Phi đem tại bảng tộc 10 cái phân cứ điểm bên trong thu hoạch, cùng bái hỏa giáo những cái kia bảo tàng, toàn bộ đều lấy ra. Số lượng nhiều lắm, xếp thành một tòa lại một tòa núi nhỏ, liên miên chập trùng, không nhìn thấy phần cuối. Những vật này Diệp Vân Phi còn không có chân chính chỉnh lý qua. Được rồi, Hồ Diệu cùng váy vàng đều là ra tay, phân loại, chỉnh lý cái kia từng đống bảo vật. Diệp Vân Phi thì tiếp tục luyện đan. Chủ nhân, ngươi xem, đây là cái gì? Đột nhiên, Hồ Diệu giơ lên một cái to như nắm tay cái bình, hỏi: "Cái bình này là trong suốt, bên trong chứa một loại hỏa chất lỏng màu đỏ." Nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện này loại trong chất lỏng ẩn chứa từng cái huyền ảo màu lửa đỏ phù văn, thoạt nhìn thật giống như từng chùm thật nhỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là? Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Diệp Vân Phi vây tay một cái kia chiếc lọ bay tới, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nắp bình bắn ra. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng nhiệt lượng theo trong bình ầm ầm ra tới. Cẩn thận. Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa, ống tay áo phất một cái, đem hồ rượu cùng váy vàng cuốn tới bên cạnh. Đồng thời, tam vị chân hỏa, ba ô u hỏa, viêm hỏa đồng thời xuất hiện, thủ hộ tại Diệp Vân Phi trước người, lúc này mới đem cái kia cỗ kinh khủng nhiệt lượng ngăn lại. Đây là Thái Dương Thánh Thủy. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, nhận ra cái kia cái trong bình hỏa chất lỏng màu đỏ. Bái hỏa giáo không hổ là cái vũ trụ này cổ đại một cái cường đại giáo phái, liền Thái Dương Thánh Thủy loại bảo vật này cũng có. Diệp Vân Phi nhớ tới tay lớn từng nói qua, liên quan tới bái hỏa giáo lai lịch. Ta chính là muốn nhận tập hợp nhiều mấy loại thế gian hiếm thấy bảo vật, đến giúp đỡ cha tái tạo đan điển cùng kinh mạch, này loại Thái Dương Thánh Thủy vừa vặn phù hợp. Ta tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa, còn có hơn 50 giọt, tại Ngân Hà Tinh đạt được một ao nhỏ căn thánh thủy, hiện tại lại lấy được Thái Dương Thánh Thủy. Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa, căn thánh thủy, Thái Dương Thánh Thủy đều có thể dùng đến giúp cha tái tạo đan điển cùng kinh mạch. Sau đó, nhìn một chút có hay không còn có thể tìm tới càng nhiều bảo vật. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, này ba loại bảo vật đã đầy đủ dùng đến giúp đỡ Diệp Thiên Bằng tạo nên ra cao chất lượng đan điển cùng kinh mạch. Thế nhưng, Diệp Vân Phi hy vọng có thể tìm tới càng nhiều hơn bảo vật, giúp phụ thân chế tạo ra tới càng hoàn mỹ hơn đan điển cùng kinh mạch. Muốn cho phụ thân đồ tốt nhất, Thái Dương Thánh Thủy, hết sức chân quý sao? Hồ Diệu nhìn xem Diệp Vân Phi kinh hỉ biểu lộ, không khỏi hỏi. Dĩ nhiên chân quý. Diệp Vân Phi cười nói, cẩn thận đem bình này Thái Dương Thánh Thủy cất kỹ. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi tiếp tục luyện đan. Cách mỗi mấy ngày, Diệp Vân Phi liền sẽ luyện ra một nhóm lớn đan dược, giao cho tay lớn tu luyện. Diệp Vân Phi luyện chế những đan dược này đều là đặc biệt nhằm vào tay lớn, đối tay lớn chữa thương cùng khôi phục thực lực tác dụng 10 điểm lớn. Lại thêm, Diệp Vân Phi đã ở này mảnh trong biển sấm sét bố trí rất nhiều trận pháp, một mực tại đem chúng quanh trong tinh không đủ loại năng lượng tinh hoa hội tụ tới, cung cấp tay lớn hấp thu. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tay lớn thương thế đều tại khôi phục, thực lực đều tại cấp tốc tăng lên. Ha ha, Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Ngươi quả nhiên có năng lực giúp ta cánh tay này chữa thương cùng khôi phục thực lực. Cái kia tráng hán xúc động cực điểm. Hắn hiện tại thái độ đối với Diệp Vân Phi càng ngày càng thân mật. Gì đến ngươi cánh tay này, thân thể ngươi mỗi một cái vị trí, ta đều có năng lực để chúng nó khôi phục. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái kia tráng hán nghe Diệp Vân Phi, không khỏi toàn thân chấn động. Đúng a? Nếu Diệp Vân Phi có thể giúp hắn cánh tay này khôi phục thực lực, hơn phân nửa cũng có thể giúp hắn thân thể cái khác vị trí khôi phục. Cái này tráng hán năm đó tao nộ cựu địch đàm toán, bị đánh thành trọng thương, kém chút ngã xuống. Sau này hắn đem chính mình thân thể chia cắt thành mấy bộ phận, phân biệt mai táng tại địa phương khác nhau, bày thành một cái bát quái tiên tiên cục, đã là vì chữa thương, cũng là vì trốn tránh cựu địch truy sát. Chỉ bất quá, hắn năm đó bị thương quá nặng đi, coi như là lợi dụng bát quái tiên tiên cục, cũng không biết đến cùng còn cần bao dài tuế nguyệt mới có thể triệt để khôi phục. Hiện tại, hắn lại đột nhiên thấy được một chút hy vọng, cái kia chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiểu huynh đệ, chúng ta thật sự là gặp nhau hận muộn a. Về sau, hai chúng ta liền là huynh đệ. Ngươi yên tâm chờ ta khôi phục thực lực về sau, ta nhất định sẽ che chở ngươi, cam đoan trong vũ trụ này không người nào dám chọc ngươi. Tráng hán kia vô cùng nhiệt tình, vỗ ngực nói ra. Đến lúc đó xem tình huống đi. Muốn nhờ ngươi toàn bộ thân thể khôi phục thực lực, cần có tài nguyên số lượng quá to lớn. Ta hiện trên tay có tài nguyên, đoán chừng đều không thể nhường ngươi cánh tay này hoàn toàn khôi phục đây. Diệp Vân Phi nói ra. Tài nguyên không đủ, chúng ta có khả năng lại đi ăn cướp nhà. Ngược lại chúng ta cũng không cần quá mau, hoa nhiều một chút thời gian, ăn cướp nhiều mấy cái thế lực, không sớm thì muộn có thể gom góp đủ tài nguyên. Tráng hán cười nói. Đó cũng là. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi y nguyên không ngừng luyện đan. Cùng một thời gian, một nhánh đại quân đang trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Hoàng Tinh vực tới. Đại quân đằng trước, trên một chiếc phi thuyền cắm một cây cờ lớn, phía trên khắc lấy bốn cái khí thế bảng bạc chữ lớn, Cổ Nguyệt Đế Quốc. Báo cáo trấn quốc đại tướng quân, còn có 2 ngày thời gian, chúng ta là có thể đến Huyền Hoàng Tinh vực. Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, một cái tướng sĩ đi vào một cái đại tướng quân trước người, cao giọng báo cáo. "Ừm, tiếp tục đi đường." Cái kia đại tướng quân xếp bằng ở một tấm phủ lên hổ yêu da cao ghế dựa phía trên, đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ gật đầu. Là Cổ Nguyệt Đế Quốc nhân mã. Bọn hắn trước đây không lâu từng phái ra quân viễn chinh tới chinh phục mấy cái kia vắng vẻ tinh vực, kết quả toàn quân bị diệt. Hiện tại lại tới. Xem ra, Cổ Nguyệt Đế Quốc vị hoàng đế kia, đối thiên đạo tháp là nhất định phải được a. Xa xa trong tinh không, một chiếc phi thuyền bên trong, đứng đấy mười mấy cái nam tử, một người trong đó nói ra. Này chút nam tử từng cái trần trụi hai chân, bọc lấy trường bào màu trắng, trong tay nắm một cây gậy trống, trước ngực treo một cái màu bạc thập tự giá. Mà lại, này chút nam tử nao trước về sau còn mơ hồ nổi lên một vệt màu trắng vân sáng, lộ ra 10 điểm thần dị. Hắc hắc. Hiện tại đã có nhiều như vậy thế lực biết thiên đạo tháp xuất thế tin tức. Đồng thời rất nhiều thế lực đều đã phái ra cao thủ trước đến tìm kiếm thiên đạo tháp hạ lạc. Không quan trọng một cái Cổ Nguyệt Đế Quốc đáng là gì, Cổ Nguyệt Đế Quốc hoàng đế muốn độc chiếm thiên đạo tháp, không dễ dàng như vậy. Một người nam tử cười lạnh nói. Không sai. Mặt khác nam tử đều là gật đầu. Thì vương đại nhân có lệnh, chúng ta nhất định phải toàn lực tìm kiếm thiên đạo tháp. Nếu như chúng ta có thể đem thiên đạo tháp mang về, thì vương đại nhân đem sẽ đích thân truyền thụ cho chúng ta khống thi đại pháp tầng thứ 3. Một chỗ khác tinh không bên trong, một chiếc đang ở tốc độ cao bay lượn đen kịt trong phi thuyền, ngồi xếp bằng mấy cái âm u đầy tử khí nam tử, một người trong đó dùng cứng đờ thành âm nói ra. Khống thi đại pháp tầng thứ 3. Mấy người còn lại nghe vậy, đều là mừng rỡ. Lúc này, cái này đến cái khác thế lực người, đang ở hướng về Huyền Hoàng Tinh vực tới. Mà liên quan tới thiên đạo tháp có khả năng đã xuất thế tin tức, tại toàn bộ tinh hải bên trong không ngừng truyền bá, bị càng ngày càng nhiều thế lực biết. Kỳ thật, liên quan tới thiên đạo tháp độc tính, sớm có mấy tháng trước đó, liền đã có mấy cái thôi diễn đại sư thôi diễn đến. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, tin tức mới bắt đầu diện tích lớn lưu truyền. Chương 1012, vậy thành thực lực chương 1012, vậy thành thực lực Huyền Hoàng Tinh vực. Huyền Hoàng Tinh phía trên, Sở Cơ tiền bối, việc lớn không tốt. Vừa nhận được tin tức, lại có một nhánh Cổ Nguyệt Đế Quốc đại quân hướng về chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực đến rồi. Nghe nói dẫn đội là Cổ Nguyệt Đế Quốc trấn quốc đại tướng quân. Một cái tinh cầu cảnh cao thủ đội va đi vào Sở Cơ trước người báo cáo. Cổ Nguyệt Đế Quốc trấn quốc đại tướng quân tự mình dẫn đội. Sở Cơ sắc mặt đại biến. Trấn quốc đại tướng quân là Cổ Nguyệt Đế Quốc hiển hách cao thủ nổi danh, mà lại tay cầm quân quyền, uy trấn một phương. Lập tức một lần nữa triệu tập ngũ vực liên quân, chuẩn bị nên địch. Sở Cơ trầm giọng nói ra. Được rồi, ta lập tức đi làm. Bên cạnh một cái lão giả gật đầu. Lão giả này là Sở Cơ thân tín. Chỉ bất quá, lần này trấn quốc đại tướng quân tự mình dẫn đội, khí thế hung hăng, chúng ta ngũ vực liên quân chỉ sợ không phải đối thủ a. Nghe nói, cái kia trấn quốc đại tướng quân là một cái ích hại cảnh cao thủ. Lão giả này nói tiếp, chúng ta ngũ vực liên quân hơn phân nửa không phải là đối thủ. Chỉ bất quá, chúng ta còn có một hy vọng, Diệp Tiểu Hữu. Sở Cơ chậm rãi nói ra. Không sai, chỉ có Diệp Vân Phi ra tay, mới có hy vọng đánh bại Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân. Đừng nói ích hại cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi bên người còn đi theo 2 cái trong truyền thuyết tiên kiếp cảnh cao thủ. Lão giả kia nói ra. Lập tức phái người đi liên hệ Diệp Tiểu Hữu. Chỉ cần Diệp Tiểu Hữu chịu ra tay, Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân liền không đáng lo lắng. Sở Cơ nói ra. Ta hiểu được. Lão giả kia gật đầu, quay người rời đi. Mấy cái này tinh vực thật rất vắng vẻ. Thiên đạo tháp thật lại ở này loại vắng vẻ trong tinh vực xuất thế sao? Lúc này, tinh không bên trong mô một chỗ ngồi, đứng vững một tiểu đội nữ tử, bên trong một cái phụ nữ trung niên, đánh giá xa xa tinh không, mở lời nói ra. Cái này nói không chừng, vắng vẻ chỗ có bảo vật xuất thế, 10 điểm phổ biến. Phụ nữ trung niên bên cạnh một cái trống quải trượng tóc trắng lao hầu nói ra. Tinh bà, còn xin ngươi ra tay. Thôi diễn một thoáng thiên đạo tháp tung tích. Phụ nữ trung niên nói ra. Được rồi, lao thân liền thôi diễn một phiên đi. Cái này tóc trắng lao hầu nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này tóc trắng lao hầu trong tinh không ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái màu tím viên cầu, trôi nổi trước người, hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn, tiến hành thôi diễn. Chúng ta thay tinh bà hộ pháp. Phụ nữ trung niên kia nói ra. 10 cái nữ tử quay quanh tại tinh bà trung quanh, nghiêm mật thủ hộ. Bất chi bất giác, 2 ngày trôi qua. Lôi đỉnh thâm viên. Thạch trong quan tài. Trên ngàn bình ngọc trôi nổi tại tay lớn trung quanh. Từng mai đan dược không ngừng theo trong bình ngọc bay ra ngoài, bị hút vào tay lớn bên trong, tiến hành luyện hóa. Ầm ầm. Thao thiên tiếng vang không ngừng theo tay lớn nội bộ truyền ra ngoài, đáng sợ dược lực đang lao nhanh mãnh liệt. Theo luyện hóa đan dược số lượng càng ngày càng nhiều, tay lớn khí tức tại đường thẳng bay lên. 2 canh giờ về sau, cuối cùng, tất cả đan dược đều bị tay lớn luyện hóa hấp thu hết. Tay lớn khí tức cũng thăng lên đến một cái 10 điểm dọa người trình độ. Ầm ầm, cuồn cuộn năng lượng gió lốc tại tay lớn mặt ngoài gầm thét, chấn động đến không gian chung quanh đang không ngừng biến hình. Trên tay của ta hết thảy thích hợp ngươi thảo dược đều đã toàn bộ luyện xong. Ngươi cánh tay này quả nhiên còn vô pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng đầu kia tay lớn phát ra khí tức, thở dài nói ra: "Ta cánh tay này khôi phục ước chừng 7 thành thực lực, trước đó còn lại thực lực chỉ có khoảng 3/10. Đây đã là một cái tiến bộ cực lớn. Ta hiện tại triệt để tin tưởng, nếu như có đầy đủ tài nguyên, ngươi xác thực có thể cho ta cánh tay này triệt để khôi phục." Đầu kia lớn trên cánh tay nổi lên tráng hán hư ảnh, lộ ra thập phần hưng phấn. "Mà lại, bằng vào ta cánh tay này hiện tại trạng thái, coi như rời đi này mảnh Lôi đỉnh Thâm Nguyên, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây, sẽ sinh ra tổn hao. Bởi vì thực lực đi đến trình độ nhất định có thể đem tự thân năng lượng nghiêm mật phong tỏa, không đến mức sói mòn. Về sau, ta cánh tay này có khả năng khắp nơi tự do hành động." Tráng hán nói ra. "Xác thực như thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Tốt, tiếp đó, chúng ta tiếp tục đi thu thập tài nguyên đi." Tráng hán kích động. Cánh tay này khôi phục lại 7 thành thực lực, nhường tráng hán thập phần hưng phấn. "Hiện tại, nếu như gặp phải tiên kiếp cảnh thực lực sâu kiến, ta có khả năng nhẹ nhàng nhất chỉ đánh chết một cái. Coi như là gặp được đột cảnh cao thủ, cũng có thể dễ dàng đối chiến." Tráng hán tự tin nói. "Thiên kiếp cảnh phía trên, liền là vực cảnh. Ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi một thoáng, sau đó, chúng ta liền rời đi này mảnh Lôi đỉnh Thâm Nguyên, đi thu thập nhiều tư nguyên hơn." Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi tiến nhập Huyễn Ảnh Tháp bên trong, khuynh chân ngồi xuống. Tăng lên một thoáng thao thiết thực lực đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm lớn bảo vật, chủ yếu là đủ loại ẩn chứa linh khí nồng nặc tinh thạch. Từng đống tinh thạch, số lượng nhiều đến không cách nào tính toán. Hô, thao thiết há mồm bắt đầu nuốt ăn tinh thạch. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hiu liu liu, một đầu màu đỏ quái điểu cùng hai đóa hỏa diễm theo trong cơ thể bay ra, phân biệt là tam vị chân hỏa, ba ô ưu hỏa, viêm hỏa. Trên tay của ta hiện tại có ba loại dị hỏa, có thể thử một chút tu luyện dị hỏa quyết. Dị hỏa quyết loại bí pháp này là lợi dụng dị hỏa tiến hành chiến đấu, uy lực rất không tệ. Diệp Vân Phi nhìn trôi nổi trước người ba loại dị hỏa, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện dị hỏa quyết. Này ba loại dị hỏa Diệp Vân Phi đều đã luyện hóa, 10 điểm nghe lời, cho nên tu luyện 10 điểm thuận lợi. Một tháng sau, Diệp Vân Phi cuối cùng tu luyện thành công. Từ nay về sau, Diệp Vân Phi có khả năng lợi dụng này ba loại dị hỏa tiến hành chiến đấu. Dị hỏa quyết là ta trước mắt lớn nhất át chủ bài một trong. Diệp Vân Phi tự nói ra. Ba loại dị hỏa trôi nổi tại Diệp Vân Phi chung quanh thân thể, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thu hồi ba loại dị hỏa. Lúc này, đầu kia thao thiết đã đem tất cả tinh thạch toàn bộ nuốt ăn hoàn tất, thực lực tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi thu đến lôi trạch, theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. "Hiện tại, chúng ta rời đi này mảnh Lôi đỉnh Thâm Viên đi." Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. "Được rồi." Lớn trên cánh tay, tráng hán kia hư ảnh gật đầu, không kịp chờ đợi. Hắn nghĩ nhanh lên đi thu thập tài nguyên, nhường cánh tay này nhanh chóng khôi phục. Đầu này tay lớn khôi phục lại 7 thành thực lực, đã có khả năng tự do trong tinh không khắp nơi hành động, không cần lại câu thúc tại đây mảnh Lôi đỉnh trong vực sâu. Đương nhiên, này mảnh Lôi đỉnh Thâm Viên đối tay lớn tới nói, vẫn là tốt nhất chữa thương cùng khôi phục chỗ. Thế nhưng, có Diệp Vân Phi tại có thể ra tay trợ giúp tay lớn chữa thương cùng khôi phục thực lực, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Diệp Vân Phi có thể cho đầu này tay lớn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Cho nên, đầu này tay lớn đã không cần lại ở chỗ này cái Lôi đỉnh trong vực sâu. Diệp Vân Phi theo trong thạch quan ra tới, đem thạch quan truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Lúc này, đầu kia lôi trạch còn tại trong biển sấm sét, luyện hóa hấp thu lôi điện tinh hoa. Trong khoảng thời gian này, lôi trạch hấp thu đại lượng lôi điện tinh hoa, thực lực có một cái to lớn tăng lên. Không sai. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng lôi trạch khí tức, gật đầu nói. Sau đó, Diệp Vân Phi đem lôi trạch thu vào, dương ra thân pháp hướng về Lôi đỉnh Thâm Viên bên ngoài ra ngoài. Tiếp đó, có 3 cái nhiệm vụ, thứ nhất, thu thập nhiều tư nguyên hơn, trợ giúp cánh tay này tăng cao thực lực, thứ hai, đi cứu mâu thân cùng muội muội, thứ ba, lại tìm kiếm nhiều mấy loại hiếm thấy bảo vật, giúp phụ thân tái tạo đan điền cùng kinh mạch. Đương nhiên, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là cứu mẫu thân cùng muội muội. Thế nhưng, tốt nhất chờ cánh tay này thực lực đủ mạnh thời điểm, mới đi miêu tộc cứu mẫu thân cùng muội muội, nắm bắt mới có thể lớn hơn. Lôi đỉnh Thâm Viên bên ngoài, Diệp Vân Phi đứng thẳng trong tinh không, suy tư. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, khẳng định còn vô pháp xông vào miêu tộc, cứu ra mẫu thân cùng muội muội. Nhất định phải dựa vào cánh tay này thực lực, cho nên không thể nóng nổi. Bằng không, Diệp Vân Phi đã sớm giết đến tận miêu tộc cửa lớn, trực tiếp cứu người. Chương 1013, nửa đường chặn giết. Chương 1013, nửa đường chặn giết ta. Giống như có một nhánh đại quân đang ở cách đó không xa tinh không chi bên trong tiến lên, hướng đi liền là Huyền Hoàng tinh vực. Đột nhiên, cái kia tráng hán truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Theo lấy thực lực tăng gọn, cảm giác của hắn năng lực cũng là tăng lên trên diện rộng, đã có thể cảm giác một mảng lớn bao la tinh không tình huống. Một nhánh đại quân, hẳn là cổ nguyệt đế của người, mà lại hơn phân nửa là hướng về phía ta tới. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra cười lạnh. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi ra tay đối phó Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh thời điểm, đã nghĩ đến Cổ Nguyệt Đế quốc chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta có thứ nhất ăn cướp mục tiêu. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, ngươi là chỉ Cổ Nguyệt Đế quốc? Tráng hắn hỏi. Không sai. Nghe nói cái này Cổ Nguyệt Đế quốc thường xuyên phái ra quân Viễn Trinh trong tinh không khắp nơi xâm lấn một chút nhỏ yếu tinh vực, cướp bóc đốt giết, hẳn là tích lũy không ít của cải. Diệp Vân Phi gật đầu nói, nói như vậy, hẳn là một đầu dê béo. Tráng Hán gật đầu. Hưu. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp hướng phía xa xa tinh không bên trong phóng đi. Lúc này, ở phía xa tinh không bên trong, có một nhánh đại quân đang ở hướng về Huyền Hoàng tinh vực tiến lên. Báo cáo trấn quốc đại tướng quân, dùng chúng ta tốc độ bây giờ, ước chừng còn có nửa ngày thời gian là có thể đến Huyền Hoàng tinh vực. Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, một cái tướng sĩ hướng một người tướng mạo uy nghiêm đại tướng quân báo cáo. Rất tốt, truyền lệnh xuống, nhường các tướng sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, vừa đến được Huyền Hoàng tinh vực liền trực tiếp động thủ, chiếm lĩnh toàn bộ tinh vực. Còn có, đuổi bắt Diệp Vân Phi. Cái kia đại tướng quân nhẹ gật đầu, ra lệnh. Mặt tướng hiểu rõ. Cái kia tướng sĩ đáp, quay người rời đi. Đại tướng quân, kỳ thật bệ hạ coi trọng nhất vẫn là Thiên Đạo Tháp. Bên cạnh một cái thấp bé lão giả nói ra. Ta hiểu rõ. Lão Vu sư, còn làm phiền ngươi thật tốt thôi diễn một thoáng, nhìn một chút có hay không có thể thôi diễn đến một chút đầu mối hữu dụng. Trấn quốc đại tướng quân nói ra. Đại tướng quân ngươi yên tâm, ta thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ thôi diễn một lần Thiên Đạo Tháp. Cái kia lão Vu sư gật đầu nói. Sau đó, cái này lão Vu sư ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một khối cũ nát mai rùa, bắt đầu thôi diễn. Lúc này, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, Sở Cơ mang theo ngũ vực liền quân nhân mã, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một cái ngũ vực liền quân thành viên, áp lực đều là 10 điểm lớn. Bởi vì, lần này Cổ Nguyệt Đại quân đế quốc khí thế hung hăng, thực lực so với trước đó quân Viễn Trinh còn phải cường đại hơn rất nhiều. Dẫn đội trấn quốc đại tướng quân, càng thêm là một cái hung danh hiển hách cường giả. Sở Cơ tiền bối, Diệp công tử làm sao còn không thấy xuất hiện? Bằng vào chúng ta ngũ vực liền quân thực lực, căn bản là vô pháp ngăn cản Cổ Nguyệt đế quốc đại quân a. Đúng vậy a. Hiện tại chỉ có Diệp công tử ra tay, mới có thể cứu vớt chúng ta này nằm cái tinh vực. Ngũ vực liên quân cao thủ, từng cái vây quanh ở Sở Cơ bên cạnh, khẩn trương hỏi đến. Các vị yên tâm tâm, ta đã phái người đi liên hệ Diệp tiểu hữu, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Sở Cơ nói ra. Chỉ bất quá, ta cảnh cáo các ngươi, từ nay về sau, không cần đánh Diệp tiểu hữu chủ ý. Sở Cơ nói bổ sung. Sở Cơ tiền bối, ngươi yên tâm, lá gan của chúng ta lại lớn, cũng không dám trêu chọc Diệp công tử. Trước kia là chúng ta hồ đồ, cũng không biết Diệp công tử về sau có thể hay không truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Sở Cơ tiền bối, đến lúc đó ngươi nhất định phải tại Diệp công tử trước mặt, thay chúng ta nhiều hơn nói tốt vài câu à. Cái kia liên quân cao tầng dồn dập trả lời. Trước đây không lâu, nhìn tận mắt Diệp Vân Phi mang theo một nhóm thực lực cao thủ khủng bố, dễ dàng tiêu diệt Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trình, đem những này ngũ vực liên quân cao tầng dọa đến run như cầy sấy. Bởi vì, những cao tầng này bên trong, có không ít đã từng cùng Diệp Vân Phi là từng có xung đột, còn đã từng ra tay vây công Diệp Vân Phi, muốn đem Diệp Vân Phi bắt lại giao cho Tinh Không Bang tộc. Những liên quân này cao tầng hiện tại sợ nhất liền là Diệp Vân Phi cùng bọn hắn tính nợ cũ. Ta tận lực đi. Sở Cơ gật đầu. Hy vọng Diệp công tử sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta đi. Bằng không, bằng Diệp công tử thực lực bây giờ, một đầu ngón tay liền có thể nhấn giết chúng ta. Một cái liên quân cao tầng thở dài nói ra. Trung quanh không ít liên quân cao tầng nghe, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đặc biệt là mấy cái kia cùng Diệp Vân Phi có cựu oán thế lực cao tầng, càng thêm là trong lòng lo sợ bất an. Nhưng vào lúc này, báo. Sở tiên bối, ta mới vừa từ Bắc Hoang Vực Thiên Đạo Học Viện trở về. Tư Mã viện trưởng nói Diệp công tử vài ngày trước đã rời đi, vô cùng có khả năng đã rời đi Huyền Hoàng tinh vực. Một cái lao giả vội vã tới, đi vào Sở Cơ trước người, thở hồng hộc nói ra. Diệp tiểu hữu rời đi Huyền Hoàng tinh vực rồi. Sở Cơ sắc mặt biến hóa. Không tốt. Diệp công tử rời đi Huyền Hoàng tinh vực, chúng ta nên làm cái gì? Nghe lão giả kia, tất cả liên quân cao tầng đều là kinh hoàng thất thố. Tư Mã viện trưởng có hay không nói, Diệp tiểu hữu đi nơi nào? Sở Cơ hỏi. Ta hỏi, nhưng Tư Mã viện trưởng nói hắn cũng không biết Diệp công tử đi nơi nào. Tư Mã viện trưởng đang nghĩ biện pháp liên hệ Diệp công tử. Lão giả kia đáp, hy vọng Tư Mã viện trưởng có thể liên hệ với Diệp công tử đi. Sở Cơ thở dài một hơi. Sở Cơ tiền bối, chúng ta bây giờ phải làm gì? Một cái cao tầng hỏi. Ứng chiến. Sở Cơ thật sâu làm một cái hô hấp, nói ra. Hết thảy mọi người đều là trong lòng nặng nề. Bởi vì mọi người đều biết, dùng ngũ vực liên quân thực lực không thể nào là Cổ Nguyệt Đại quân Đế quốc đối thủ. Chỉ có Diệp Vân Phi mới có thể đối phó được Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân. Một khi đánh lên đến, sợ là chúng ta ngũ vực liên quân muốn xong đời. Không ít người trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Lúc này, Huyền Hoàng tinh vực phụ cận mỗi một chỗ tinh không bên trong, Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đang ở ầm ầm tiến lên. Đại tướng quân, phía trước liền là Huyền Hoàng tinh vực. Một cái tướng sĩ hướng Trấn Quốc đại tướng quân báo cáo. Tốt. Truyền mệnh lệnh của ta, trực tiếp giết đi vào. Trong phi thuyền, Trấn Quốc đại tướng quân đứng lên, từ tốn nói. Đúng. Cái kia tướng sĩ cao giọng đáp. Nhưng vào lúc này, tại Cổ Nguyệt đại quân Đế quốc phía trước, Diệp Vân Phi xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong tinh không, bình thản ánh mắt nhìn quần quận mà đến Cổ Nguyệt đại quân Đế quốc. Và anh, chỉ gặp tinh không bên trong lít nha lít nhít phi thuyền, như một cỗ dòng lũ sắt thép, chấn động tinh không. Tại phía trước nhất trên một chiếc phi thuyền, cắm một cây cờ lớn, phía trên khắc lấy bốn cái đại quân, Cổ Nguyệt Đế quốc. Chém. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Ngũ hành linh kiếm lao ra, như năm con dao lòng, chém giết tới. Giang giác. Cái kia cán cờ lớn bị năm trôi linh kiếm trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành sấm mạt. Và anh, cán cờ lớn phi thuyền cũng là trực tiếp bị năm trôi linh kiếm chém nổ tung, như trong tinh không một đóa pháo hoa. Trong phi thuyền tướng sĩ, toàn bộ chết thảm. Nay vẹn vẹn bắt đầu, tiếp đó, năm trôi linh kiếm quần quần hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đem phía trước nhất mười mấy chiếc phi thuyền toàn bộ chém vỡ. Như mười mấy đóa không ngừng châm ngòi liên hoàn pháo hoa. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng này một mảnh tinh không. có địch đột kích. Là ai? Rất nhanh, này một nhánh Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân liền triệt để lộn xộn, vô số tướng sĩ giống giận, dồn dập theo trong phi thuyền lao ra. Muốn chết. Trấn quốc đại tướng quân hồn lực mạnh mẽ, đem phía trước đại quân mười mấy chiếc phi thuyền bị chém vỡ tràng diện rõ ràng cảm giác được, dẫn đến toàn thân phát run, đột nhiên lao ra phi thuyền, lăng lệ bức người tầm mắt hướng về phía trước tinh không nhìn lại. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Rất nhanh, Trấn quốc đại tướng quân tầm mắt khóa chặt Diệp Vân Phi, sát ý sôi trào. Chương 1014, Dị Hỏa Quyết Uy Lực. Chương 1014, Dị Hỏa Quyết Uy Lực. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao tại đây bên trong đối với chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân động thủ? Ngươi không sợ chết sao? Trấn quốc đại tướng quân tràn ngập sát ý phẫn nộ tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, quát hỏi. Hắn thấy Diệp Vân Phi biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh, trong lòng không khỏi lên một chút ngờ vực vô căn cứ, lo lắng tên tiểu tử trước mắt này sẽ tới hay không từ một cái nào đó thế lực lớn. Cổ Nguyệt Đế quốc tại Thiên La Tinh Hải bên trong, mặc dù là thuộc về một cái so sánh nổi danh thế lực lớn, thế nhưng tại Thiên La Tinh Hải bên trong còn có không ít siêu cấp thế lực, thực lực so Cổ Nguyệt Đế quốc càng mạnh. Nếu như treo chọc mấy cái kia siêu cấp thế lực, Cổ Nguyệt Đế quốc phiền toái liền lớn. Đại tướng quân, hà tất cùng tiểu tử này nói nhảm, để cho ta đi lên một trưởng bỗ chết hắn là được rồi. Không quan trọng một cái hoàng cảnh thực lực tiểu tử, không chịu nổi một kích, lại dám cản chúng ta Cổ Nguyệt Đại quân Đế quốc đường đi, đơn giản chán sống. Một nhóm lớn tinh cầu cảnh cao thủ tụ tập tại Trấn quốc đại tướng quân bên cạnh, nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi, dồn dập xin chiến. Ta là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt bình thản, nói ra. Hắn liền là Diệp Vân Phi. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là sững sờ, có chút không thể tin được. Mấy ngày trước đó, quân Viễn Trinh bị diệt mất tin tức truyền về Cổ Nguyệt Đế quốc về sau, cả triều hành động. Đặc biệt là nghe nói, quân Viễn Trinh là bị một cái gọi Diệp Vân Phi hậu bối tiểu tử tiêu diệt, quân Viễn Trinh đại tướng quân cũng bị Diệp Vân Phi bắt đi tin tức về sau, Cổ Nguyệt Đế quốc cả triều đại thần đều là rung động đến cực điểm. Chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh liền là bị ngươi diệt đi. Trấn quốc đại tướng quân ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có chút không thể tin được, hỏi: "Hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra Diệp Vân Phi có chỗ đặc biệt nào, một cái hoàng cảnh thực lực tiểu tử, làm sao có thể diệt đến đi Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh đây?" "Không sai, đúng là bị ta diệt đi. Bao quát các ngươi nhánh đại quân này cũng sẽ bị ta diệt đi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Trấn quốc đại tướng quân tầm mắt co rụt lại, sắc ý vô hạn: "Đại tướng quân, ta tới giết hắn." Một cái tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ nghiêm nghị quát: "Đây là một cái thân thể cứng cáp nam tử, rút ra một thanh đại kim đao, khí thế bức người." "Được." Trấn quốc đại tướng quân gật đầu: "Tiểu tử, nằm mạng đi." Cái kia cứng cáp nam tử giơ lên trong tay đại kim đao, trong tinh không hướng Diệp Vân Phi quần quận mà tới, những nơi đi qua chấn động đến tinh không không ngừng run run, như một đầu thái cổ hung thú. Trong tay hắn chuôi này đại kim đao phát ra quần quận đao khí, cực kỳ bá đạo. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cũng không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn xem cái kia đang ở cấp tốc xông tới gần cứng cáp nam tử. Trong chớp mắt, cứng cáp nam tử liền đã vọt tới Diệp Vân Phi trước người, trong tay đại kim đao giơ lên cao cao, một đao hướng Diệp Vân Phi đầu bổ tới. Lúc này, Diệp Vân Phi y nguyên bất động. "Tiểu tử, sợ choáng váng đi. Tiếp sau nhớ kỹ, đừng có lại trêu chọc chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc." Cái kia cứng cáp nam tử thấy Diệp Vân Phi cử động như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh quát. Hắn cho rằng Diệp Vân Phi đối mặt thế công, bị sợ ngây người. "Không phải đâu. Tiểu tử này một điểm phản ứng đều không có, thật chẳng lẽ sợ choáng váng? Ta vừa mới còn tưởng rằng hắn có chút át chủ bài, nghĩ không ra, không chịu nổi một kích. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, tiểu người như vậy, có gì có thể diệt đi chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc quân Viễn Trinh đâu?" Những Cổ Nguyệt đó đại quân Đế quốc thành viên, từng cái nghị luận ầm ĩ ầm ầm. Lúc này, cái kia cứng cáp nam tử đại kim đao đã chém tới Diệp Vân Phi trước người, quần quần đao khí hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Cứng cáp nam tử dùng tàn nhẫn tầm mắt đe dọa nhìn Diệp Vân Phi, cười lạnh quát: "Chết, lại là ngươi." Diệp Vân Phi đột nhiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cái kia cứng cáp nam tử tầm mắt, như nhìn xem một người chết, giống như có chút không ổn. Cái kia cứng cáp nam tử trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau một khắc, hiu hiu hiu, ba đóa màu sắc khác nhau hỏa diễm xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Rầm rầm rầm, ba đóa hỏa diễm đồng thời bùng nổ, hóa thành ba mảnh cháy hừng hực biển lửa, lập tức ở giữa, hướng cái kia cứng cáp nam tử bao phủ mà đi. Đáng sợ đốt cháy năng lượng trong nháy mắt quyết tán, bao phủ này một mảnh tinh không. A, cái kia cứng cáp nam tử lâm vào trong biển lửa, lập tức kêu thảm lên. Kinh khủng đốt cháy năng lượng, nhường thân thể của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, trở thành một hỏa nhân. A, đại lượng linh lực năng lượng theo bên trong thân thể của hắn lao ra, mong muốn đem bên ngoài thân hỏa diễm chấn diệt. Làm một cái tinh cầu cảnh hậu kỳ cao thủ, linh lực của hắn thập phần cường đại. Thế nhưng không dùng. Không đến thời gian một hơi thở, cái này cứng cáp nam tử tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu suy yếu xuống, bị đốt sống chết tươi. Dị hỏa quyết uy lực không tệ. Diệp Vân Phi lộ ra hài lòng biểu lộ. Tại sao có thể như vậy? Những Cổ Nguyệt đó Đế quốc nhân mã, trơ mắt nhìn cứng cáp nam tử bị thiêu chết, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái kia cứng cáp nam tử bị thiêu chết tốc độ quá nhanh, Cổ Nguyệt đại quân Đế quốc những cao thủ kia muốn cứu người, căn bản là không kịp. Diệp Vân Phi, nguyên lai ta xem thường ngươi. Khó trách, ngươi có khả năng diệt đi chúng ta quân Viễn Trinh. Lúc này, cái kia Trấn quốc đại tướng quân nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến ngưng trọng lên. Vừa rồi, Diệp Vân Phi thi triển ra dị hỏa quyết, khiến cho hắn cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chỉ bất quá, ngươi trêu chọc chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc, xuống chẳng chỉ có một cái, chết. Trấn quốc đại tướng quân lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu động, nhanh chân hướng Diệp Vân Phi đi tới. hắn muốn đích thân ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Không biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, thi triển dị hỏa quyết có hay không có thể đối phó được kích hải cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cái kia Trấn Quốc đại tướng quân nhanh chân mà đi, như cực nhanh, trong nháy mắt liền nhảy vọt một mảng lớn tinh không, đi tới Diệp Vân Phi trước người. Cái này Trấn Quốc đại tướng quân không nói nhảm, trực tiếp liền nhô ra một tay nắm, không ngừng phóng to, giống như một đám mây, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Ầm ầm. Năng lượng bàng bạc uy áp, hướng Diệp Vân Phi trấn áp tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hiu liu liu. Một đầu màu lửa đỏ quái điểu, mang theo hai đóa hỏa diễm, xông về phía trước. Ầm ầm. Cái kia hai đóa hỏa diễm trực tiếp bùng nổ, hóa thành hai mảnh biển lửa, một mảnh màu đỏ, một mảnh màu đen. Chỉ thấy tinh không bên trong, một chiếc quái điểu mang theo hai mảnh biển lửa, hướng Trấn Quốc đại tướng quân xông tới giết. Cuồn cuộn nhiệt lượng, bao phủ tinh không. Giống. Trấn Quốc đại tướng quân nộ giống lên, một quyền hướng đầu kia quái điểu đánh tới. Oeng. Đầu kia quái điểu không tránh không né, trực tiếp cùng đại tướng quân nắm đấm bạo đụng vào nhau. Thật là khủng khiếp nhiệt lượng. Đại tướng quân thân thể chấn động, nắm đấm tại chỗ liền bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm. Cái khác hai mảnh biển lửa cũng là một trái một phải lao đến, đem đại tướng quân bao vây. Lan đi. Đại tướng quân nộ giống lên. Một phương màu tím cổ ấn theo hắn trong cơ thể lao ra, nở rộ quần quần hào quang. Đây là một kiện nguyên thủy pháp bảo. Có thể là, sau một khắc, ngũ hành linh kiếm quần quần mà tới, đem một phương này màu tím cổ ấn đánh bay. Ngũ hành linh kiếm dung hợp mấy chục kiện nguyên thủy pháp bảo, chất lượng so một phương này màu tím cổ ấn muốn cao hơn nhiều. Ầm ầm. Đại tướng quân kinh sợ phía dưới, cùng ba đám dị hỏa đại chiến tại cùng một chỗ. Chỉ bất quá, rất nhanh liền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Tốt, không lãng phí thời gian. Các ngươi hai cái ra tới, diệt đi nhánh đại quân này đi. Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, đối dị hỏa quyết uy lực đã trong lòng hiểu rõ. Bù bù. Sau một khắc, Hồng Bách cùng Nô Hoa đồng thời xuất hiện. Quay lại đây. Hồng Bách hóa ra một đầu linh lực bàn tay lớn, một thanh liền đem Trấn Quốc đại tướng quân bắt lấy, giống sách gà con đồng dạng, xách đi qua, ném tại Diệp Vân Phi trước người. Nô Hoa thì là hướng chi kia Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đi tới. Chương 1015, không cần đánh chương 1015, không cần đánh Diệp Vân Phi 10 điểm dứt khoát, một trưởng đem Trấn Quốc đại tướng quân đánh giết, sau đó tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Đem nhánh đại quân này giết đi, hoàng cảnh thực lực cũng được giết, bắt sống. Diệp Vân Phi nói ra. Ầm ầm. Hồng Bách cùng Ngô Hoa xông vào Cổ Nguyệt Đế quốc trong đại quân, đại khai sát giới, giết đến thảm kêu ngút trời. Hai người bọn họ đều là tiên kiếp cảnh thực lực, đối phó này chút Cổ Nguyệt Đế quốc nhân mã, 10 điểm dễ dàng. A. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía xa xa mỗ một chỗ tinh không. Diệp Vân Phi phát hiện, nơi nào có không gian năng lượng ba động truyền ra, một đạo như ẩn như hiện hư ảo thân ảnh trốn vào không gian bên trong, đang ở hướng viễn chỗ bỏ chạy. Nghĩ tại trước mặt của ta thi triển không gian năng lượng chạy trốn, có khả năng sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền vượt qua bắt ngát tinh không khoảng cách, vẹn vẹn mấy bước liền đuổi kịp cái kia đạo hư ảo thân ảnh phía sau. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng xuất ra một cỗ cường đại không gian năng lượng, hướng đạo thân ảnh kia bạo đụng tới. Ầm. Một cái thấp bé lão giả theo không gian bên trong rơi xuống ra tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi thế mà xem thấu thân pháp của ta. Lão giả này gầm nhẹ nói. Ngươi cho rằng ở thân pháp bên trong gia nhập một chút tu thiện không thể tả không gian pháp tắc, là có thể giấu giếm đến ta à? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Thô thiện không thể tả. Cái này thấp bé lão giả nghe Diệp Vân Phi, giận đến ra mặt run run. Lực chiến đấu của hắn mặc dù không phải rất mạnh, nhưng luôn luôn dùng này loại thân pháp quỷ dị tự ngạo, một khi thi triển ra tới, coi như cùng Thiên U Mộ những sát thủ kia thân pháp so sánh, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Coi như là thiên kiếp cảnh cao thủ, cũng rất khó coi phá hắn loại thân pháp này. Nghĩ không ra bây giờ lại bị người khác liếc mắt xem thấu. Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia thấp bé lão giả hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, sau đó dương ra thân pháp, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, trốn được không? Diệp Vân Phi cười to, trực tiếp thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, mấy bước về sau, lại đuổi kịp cái kia thấp bé lão giả. Cái này thấp bé lão giả thân pháp mặc dù ẩn chứa một chút không gian pháp tắc, thế nhưng tại Diệp Vân Phi trước mặt, lộ ra quá thấp kém. Cái này thấp bé lão giả thậm chí đều không thể xuyên qua không gian, mà là lợi dụng một chút thô thiển không gian pháp tắc ẩn giấu đi thân hình, để cho người ta rất khó cảm giác mà thôi. Thân pháp của hắn, gặp được Diệp Vân Phi không gian thân pháp, đơn giản liền là gặp khắc tinh. Và anh, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trực tiếp lại đem thấp bé lão giả thân hình đụng ra tới, lại xuất hiện trong tinh không. Tiểu tử, đi chết đi. Thấp bé lão giả kinh sợ phía dưới, hai tay đột nhiên kết ấn, một mảnh cũ nát mai rùa theo hắn trong cơ thể lao ra, không ngừng phóng to, phát ra trận trận quỷ dị năng lượng khí tức, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ba loại dị hỏa đồng thời bay ra, hóa thành ba mảnh biển lửa, đem thấp bé lão giả bao quanh vây lại. A. Lão giả kia lâm vào cuồn cuộn trong biển lửa, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, kêu thảm lên. Dị hỏa quyết uy lực quá mạnh, cái này thấp bé lão giả mặc dù tu luyện có không ít quỷ dị công pháp bí thuật, có thể là tại bá đạo ba loại dị hỏa trước đó, căn bản vô dụng. Khối kia mai rùa bị đáng sợ hỏa diễm cùng nhau tiến lên, lung lay sắp đổ, mất đi khống chế. Diệp Vân Phi vây tay một cái, đem mai rùa chiếm được vào trong tay. Không. Thấp bé lão giả phẫn nộ giận dữ nói, khối này mai rùa là hắn sư phụ truyền cho hắn, là trong truyền thuyết thần quy trên thân lột ra tới một khối tàn giáp, hắn thôi diễn bản sự có một nửa liền là dựa vào khối này mai rùa. Ngươi cũng tới đây cho ta. Diệp Vân Phi đưa tay hướng thấp bé lão giả chụp tới. Cái này thấp bé lão giả là một cái ích hải cảnh hậu kỳ cao thủ, có thể là hắn bây giờ bị tam đại dị hỏa đốt cháy, đã không có lực phản kháng. Suy. Đột nhiên, một mặt đen như mực tiểu kỳ xông vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, tản ra bừng bừng tử khí, hướng linh hồn thể đánh tới. Tiểu tử, nếm thử hắc hồn cờ mùi vị đi. Ta này một mặt hắc hồn cờ đã thôn phệ mấy chục vạn tên sinh linh linh hồn thể, hôm nay cũng đem linh hồn của ngươi thể thôn phệ, nhường ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển thế. Cái kia thấp bé lão giả bán độc kêu lên. Suy. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, hướng cái kia mặt cờ đen ngăn trở. Làm cong. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, thiên hồn kiếm cùng cái kia mặt cờ đen kịch chiến tại cùng một chỗ. Này mặt cờ đen đã từng thôn vệ đại lượng sinh linh linh hồn thể, oán khí thao thiên, một tấm lại một tấm khuôn mặt giữ tận tại cờ trên mặt không ngừng hiện hiện, phóng thích oán niệm, uy lực 10 điểm khủng bố. Thiên hồn kiếm thế mà không phải là đối thủ. Diệp Vân Phi hồn hải bị quản chế, trong lúc nhất thời, thế mà vô pháp động đậy, đứng bình tĩnh ở đằng kia. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thế mà tu luyện một môn cao minh hồn kỹ, bất quá tại ta hắc hồn mặt cờ trước, không dùng, ngươi nhất định phải chết. Cái kia thấp bé lao giả lộ ra giữ tợn ý cười, thân hình lóe lên, hướng Diệp Vân Phi xông lại, chuẩn bị xuống sát thủ. Không có Diệp Vân Phi khống chế, cái kia ba loại dị hỏa trôi nổi trong tinh không, không tiếp tục công kích cái này thấp bé lao giả. Chết. Thấp bé lao giả thân hình hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt đi vào Diệp Vân Phi trước người, một chưởng hướng Diệp Vân Phi đầu đánh tới. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đầu tay lớn không biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, một thanh liền đem cái kia thấp bé lao giả chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là cái gì quái vật? Thấp bé lao giả dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng giãy giụa, có thể là không dùng, không nên giết hắn. Ngay tại tay lớn chuẩn bị đem cái này thấp bé lao giả đánh chết thời điểm, Diệp Vân Phi nói chuyện. Được a. Tay lớn trực tiếp đem thấp bé lao giả phong ấn, ném ở Diệp Vân Phi trước người, sau đó truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp, biến mất không thấy gì nữa. Thật quỷ dị pháp bảo. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tướng hồn biển bên trong cái kia mặt cờ đen bước ra tới, cầm tại trong lòng bàn tay xem xét nhìn một chút, cảm thán nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đem này mặt cờ đen, còn có khối kia mai rùa đều thu vào. Đó là của ta đồ vật. Thấp bé lao giả 10 điểm không cam tâm. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem cái này thấp bé lao giả cuốn lại, truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Bù bù. Diệp công tử, người không sao chứ? Lúc này, Hồng Bách cùng Lô Hoa đều là lao đến. Bọn hắn vừa mới phát hiện Diệp Vân Phi bên này tình huống khác thường, lập tức liền dương ra thân pháp chạy tới. Ta không sao. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Hồng Bách cùng Lô Hoa thấy Diệp Vân Phi sát thực bình yên vô sự, thở dài một hơi. Diệp công tử, chúng ta đã đem chi này Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân tiêu diệt. Những này là hoàng cảnh thực lực người. Hồng Bách chỉ nằm tại cách đó không xa tinh không bên trong mấy trăm cái hoàng cảnh thực lực tướng sĩ, nói ra. Rất tốt. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, đem cái kia mấy trăm hoàng cảnh thực lực tướng sĩ toàn bộ chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, sau đó lấy ra phi thuyền, mang theo Hồng Bách cùng Ngô Hoa tiến vào trong phi thuyền, nên ngang rời đi. Nay một mảnh tinh không bên trong, chỉ còn lại có đầy trời trôi nổi tàn chi thịt nát cùng từng đầu huyết hạ, khắp nơi chảy xuôi. Huyền Hoàng trong tinh vực, Sở Cơ dẫn theo ngũ vực liền quân nhân mã, đang ở lo sợ bất an chờ đợi Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đến. Tất cả mọi người là run như cây sấy. Đột nhiên, báo, xa xa tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền đội vã tới, một đạo tiếng kêu to theo trong phi thuyền truyền tới. Đây là phái đi ra nghe ngóng tin tức thám tử hồi trở lại đến rồi. Xem ra, Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân rốt cuộc đã đến. Nhìn xem cái kia chiếc đội vàng mà quay về phi thuyền, hết thảy mọi người vẻ mặt đều là biến. Sau một khắc, phi thuyền liền trở về mọi người trước người, một cái tinh cầu cảnh sơ kỳ thực lực nam tử theo trong phi thuyền lao ra. Báo cáo, Sở Cơ tiền bối. Nam tử này vọt tới Sở Cơ trước người, cảm xúc tựa hồ hết sức kích động, nói chuyện cũng không ăn khớp. "Tốt, ngươi không cần hoảng sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, vì bảo hộ gia viên của chúng ta không có lựa chọn. Các vị, chuẩn bị nên địch." Còn không có đợi nam tử này nói xong, Sở Cơ liền mở lời nói chuyện, thanh âm rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một người. "Bảo hộ gia viên." Nghe Sở Cơ mang theo bi tráng mùi vị lời nói, giờ khắc này, vô số người đều là tinh thần tỉnh lại, cùng kêu lên giống to. "Không đúng a. Sở Cơ tiền bối, ngươi nghe ta nói hết lời mà. Chúng ta không cần đánh. Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đã toàn quân bị diệt." Nam tử kia thở hồng hộc giải thích nói. "Cái gì?" Lập tức, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, dùng không thể nghĩ nghi tầm mắt nhìn chằm chằm nam tử kia, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chương 1016, một tin tức chương 1016, một tin tức ngươi nói cái gì? Sở Cơ cũng là không thể tin được. Này hai ngày thời gian, Sở Cơ dẫn theo ngũ vực liền quân nhân mã một mực tại đóng tại chỗ này, thấp thỏm lo âu, thời khắc phòng bị Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân giết tới. Nghĩ không ra, hiện tại lại nghe được kết quả như vậy. Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đã toàn quân bị diệt. Nam tử kia cất cao giọng. Lần này, mọi người nghe được rõ ràng, không còn hoài nghi lỗ tai của mình. Sở Cơ lại một lần nữa hỏi. Sở Cơ, việc này ta tận mắt nhìn thấy, chính xác 100%. Cả chi Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân, toàn bộ đều bị giết sạch. Cái kia một mảnh tinh không bên trong chất đầy tàn chi thì nát, dòng máu chảy ngang, 10 điểm do người, ta còn nắm cái kia một mảnh tinh không cảnh tượng khắc ấn xuống dưới. Đại gia mời xem. Nam tử kia nói ra. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, một khối ngọc giản bay ra. Từng bức họa theo trong ngọc giản hiện hiện, tại trước mặt mọi người không ngừng phát hình. Chỉ gặp, tinh không bên trong gió tanh mưa máu, núi thây thành đống, vô cùng thê thảm. Quả nhiên. Thấy những hình ảnh kia, mọi người triệt để tin tưởng. Bởi vì, tại những hình ảnh kia bên trong có khả năng rõ ràng thấy rất nhiều đứt gãy trên chiến kỳ, khắc lấy cổ nguyệt đế quốc chữ. Quá tốt rồi, chúng ta an toàn. Vũ vực liên quân nhân mã bắt đầu cuồng hoan lên, tiếng giống chấn động này một mảnh tinh không. Là ai làm? Sở Cơ hướng nam tử kia hỏi. Còn lại mấy cái bên kia liên quân cao tầng cũng là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cái kia chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức nam tử. Là Diệp công tử làm. Ta chạy tới vùng tinh không kia thời điểm, vừa mới bắt gặp Diệp công tử bóng lưng rời đi. Đại gia mời xem. Nam tử này sau khi nói xong, lại lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Trong ngọc giản nổi lên một màn hình ảnh, trong tấm hình, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền, trong nháy mắt đi xa. Là Diệp công tử. Diệp công tử lại một lần nữa đã cứu chúng ta này năm cái tinh vực. Diệp công tử thật chính là chúng ta thần hộ mệnh. Mọi người thấy trong tấm hình, Diệp Vân Phi rời đi một màn, mỗi một cái đều là kêu lớn lên. Diệp công tử, Diệp công tử. Đến cuối cùng, hết thảy ngũ vực liên quân nhân mã đều là lớn giống lên, tiếng chấn thương cùng. Không lâu sau đó, Cổ Nguyệt Đại Quân Đế quốc bị Diệp Vân Phi đơn thương độc mã diệt đi tin tức, chuyển khắp phụ cận năm cái tinh vực. Tất cả sinh linh đều là vui mừng khôn xiết, thậm chí vừa múa vừa hát, như ăn Tết đồng dạng. Bởi vì, Cổ Nguyệt Đại Quân Đế quốc mang cho năm cái tinh vực áp lực thật sự là quá lớn. Diệp Vân Phi, một cái hậu bối tiểu tử, có thể diệt đi Cổ Nguyệt Đế quốc một nhánh đại quân, cũng xem như một cái nho nhỏ thiên tài. Giáp Túc tinh vực mỗ một chỗ ngồi, mười mấy cái áo bào trắng nam tử đang ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, một người trong đó nói ra: "Này có cái gì kỳ quái? Thế gian này lúc nào thiếu thiên tài? Chỉ có chân chính có thể trưởng thành, chấn áp một phương tinh không mới đáng giá coi trọng. Huống chi, dạng này vắng vẻ trong tinh vực, coi như tình cờ xuất hiện một hai cái biểu hiện đột xuất điểm cái gọi là thiên tài, cuối cùng hơn phân nửa cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, không hội trưởng lâu. Chỉ có cái vũ trụ này, những cái kia trung ương tinh vực đại giáo đại tộc mới có được chân chân chính chính thiên tài yêu nghiệt." Khác một cái niên kỷ hơi lớn áo bào trắng nam tử nói ra: "Có đạo lý." Những người khác là gật đầu. "Tốt, chúng ta vẫn là đem tinh lực thả đang tìm kiếm thiên đạo tháp phía trên đi. Mấy cái này vắng vẻ trong tinh vực, không có người nào cùng sự tình giá trị cho chúng ta đi quan tâm." Lại có một cái áo bào trắng nam tử mở lời nói ra: "Một cái hậu bối tiểu tử, diễn đi Cổ Nguyệt Đế quốc một nhánh đại quân. Không biết tiểu tử này thể xác chất lượng như thế nào? Nếu như thể xác chất lượng quá quan, đưa hắn trộm tới luyện thì, có lẽ có thể được đến một bộ chất lượng không tệ hành thi." Thiên mã tinh túc bên trong, mỗi một chỗ không trùng, mấy cái toàn thân phát ra nồng đậm tử khí nam tử đang tại hành tẩu lấy, một người trong đó dùng cứng đờ thanh âm nói ra: "Điều tra rõ tiểu tử kia hạ lạc về sau, chúng ta liền đi bắt lấy hắn, dùng tới luyện thi. Lần này nếu đi tới nơi này mấy cái vắng vẻ tinh vực, cũng không cần phí phạm nơi này tài nguyên, thật tốt bổ sung một nhóm thi nguyên đi." Một người khác mặc đen kịt quần áo nam tử nói ra: "Chỉ bất quá, các ngươi đừng quên, chúng ta lần này hành động nhiệm vụ, cái kia chính là tìm kiếm thiên đạo tháp. Nếu như chúng ta tìm không thấy thiên đạo tháp, sau khi trở về không biết thi vương đại nhân có thể hay không nổi giận. Một khi thi vương đại nhân nổi giận, chúng ta liền thảm rồi. Cho nên, đại gia dụng tâm điểm đi." Còn lại mấy cái bên kia nam tử nghe, đều là trong lòng run lên. Bởi vì, mọi người đều biết thi vương đại nhân tính tình âm tình bất định, thì nộ vô thường, một khi nổi giận, hậu quả sẽ 10 điểm nghiêm trọng. Ồ, dạng này vắng vẻ trong tinh vực, cũng ra một cái tuổi trẻ thiên tài. Không biết hắn võ đạo thiên phú đến cùng như thế nào, nếu như phù hợp ta giáo chiêu đồ yêu cầu, đưa hắn tuyển nhận trở về, thay ta giáo gia tăng một cái tuổi trẻ thiên tài, cũng không tệ. Quá hàng trong tinh vực, một cái lão giả mang theo một đội người ngựa, đang ở một mảnh trong núi rừng nghỉ chân, lão giả mở lời nói ra: "Diệp Vân Phi, không sai được, liền là cái kia tiểu dã chủng. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Bất quá, chúng ta tận lực không nên đánh rắn kinh thảo, trước điệu thấp một chút chờ tìm tới cái kia tiểu dã chủng về sau, lại dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cái kia tiểu dã chủng bắt lấy. Lần trước, Bàng Kiến cùng Bàng Địch tự mình dẫn đội đến đây, kết quả đều không có bắt được cái này tiểu dã chủng, ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Cho nên, chúng ta không thể xem thường cái này tiểu dã chủng." Huyền Hoàng trong tinh vực, một chiếc phi thuyền đang ở trên mặt đất không phi hành, trong phi thuyền, một cái lão giả áo đen trầm giọng nói ra: "Cái này lão giả áo đen là một cái tiên kiếp cảnh cao thủ. Đoạn thời gian này, Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh bốn cái trong tinh vực đều tới không ít khí tức lăng lệ lạ lẫm võ giả, đang khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì." Lúc này, trong tinh không mịt mờ, một chiếc phi thuyền đang phi hành. "Hồ Diệu, ngươi tới điều khiển phi thuyền, mục tiêu của chúng ta là Cổ Nguyệt Đế quốc." Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. "Được rồi." Hồ Diệu xuất hiện tại trong phi thuyền. Diệp Vân Phi thì là truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Này mặt hắc hồn cờ quá trình luyện chế mặc dù 10 điểm tàn nhẫn, thôn vệ đại lượng linh hồn thể, nhưng uy lực thật rất không tệ. Diệp Vân Phi lấy ra một mặt đen như mực tiểu kỳ, tự nói ra: "Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới, lại bị này mặt tiểu kỳ trấn áp lại linh hồn thể. May mắn đầu kia tay lớn kịp thời xuất hiện, thay Diệp Vân Phi giải vây. Đương nhiên, coi như đầu kia tay lớn không ra hỗ trợ, Diệp Vân Phi cũng sẽ có thủ đoạn ứng đối, nhưng khẳng định sẽ 10 điểm chật vật. Một kiện không sai pháp bảo, thuộc về ta." Diệp Vân Phi cười nói, nhìn chúng này mặt tiểu kỳ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa này mặt tiểu hắc cờ. Hắc hồn cờ, một kiện hồn lực loại pháp bảo, chuyên môn dùng để trấn áp đối phương linh hồn thể. Hơn nữa, còn là một kiện có thể không ngừng tăng lên pháp bảo. Bất quá, nghĩ muốn tăng lên, liền nhất định phải thôn vệ càng nhiều linh hồn thể. Một lát sau, Diệp Vân Phi đem này mặt tiểu hắc cờ luyện hóa, hồn hải bên trong xuất hiện này mặt tiểu hắc cờ tài liệu tăng kẽ. Diệp Vân Phi thu hồi tiểu hắc cờ, đi tới mấy trăm nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động võ giả trước người. Này chút toàn bộ đều là Cổ Nguyệt Đại Quân Đế quốc bên trong, hoàng cảnh thực lực tướng sĩ, Diệp Vân Phi cố ý phân phó Hồng Bách cùng Ngô Hoa không nên giết này chút hoàng cảnh thực lực tướng sĩ, mục đích đúng là muốn đem bọn hắn thu làm nô lệ. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu cho này chút hoàng cảnh thực lực tướng sĩ gieo trồng thần hồn ấn ký. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, những người này đều là ngoan ngoãn phối hợp Diệp Vân Phi. Chủ nhân, mấy ngày sau, 4-500 cái hoàng cảnh nô lệ đứng tại Diệp Vân Phi trước người, cùng kêu lên. Ừm, đều tốt tính dưỡng một cái đi. Những đan dược này là cho các ngươi chữa thương. Diệp Vân Phi vung tay lên, từng mai đan dược bay ra, rơi tại những hoàng cảnh đó nô lệ trước người. Còn có một cái. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào huyễn ảnh tháp bên trong một góc khác chỗ. Một cái khí tức vẻ vải thấp bé lão giả trước người. Khí tức của ngươi có chút cổ quái, hẳn là cổ nguyệt đế quốc lưu sĩ hoặc là quốc sư loại hình nhân vật đi. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia thấp bé lão giả, nhàn nhạt hỏi. Không sai, ta là cổ nguyệt đế quốc một cái vu sư. Cổ nguyệt đế quốc có hai cái vu sư, ta là bên trong một cái. Cái kia thấp bé lão giả biết không gạt được, do dự một chút, gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi am hiểu thôi diễn. Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Cái kia vu sư đáp. Đáng tiếc, ngươi là ích hải cảnh thực lực. Nếu như ngươi là hoàng cảnh thực lực, còn có thể làm việc cho ta. Cho nên, ngươi đi chết đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Đem cái này vu sư lưu lại, giống như không có bao nhiêu tác dụng. Cái này vu sư thô thiển thôi diễn năng lực, Diệp Vân Phi không lớn để mắt. Vừa mới nói xong. Bang. Một thanh linh kiếm lao ra, hướng cái kia vu sư chém đi. Cái này vu sư đã bị phong ấn, toàn thân vô pháp động đậy, tránh cũng không thể tránh. Chờ một chút. Đừng có giết ta, ta có một tin tức cho ngươi, cam đoan ngươi cảm thấy hứng thú. Cái kia vu sư cảm nhận được khí tức tử vong, không khỏi hét lớn. Ồ, tin tức gì? Nói thẳng. Diệp Vân Phi hơi sững sờ, khiển trách quá mắng. Thiên đạo tháp vô cùng có khả năng xuất thế. Cái kia vu sư cảm thụ được Diệp Vân Phi sắc ý, không dám sơ suất, lập tức nói. Chương 1017, cướp sạch quốc hoàng thành chương 1017, cướp sạch quốc hoàng thành thiên đạo tháp. Diệp Vân Phi sững sờ, nghĩ không ra cái này vu sư nói tới tin tức lại là liên quan tới thiên đạo tháp. Trên thực tế, thiên đạo tháp bây giờ đang ở Diệp Vân Phi trên thân. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đem thiên đạo tháp giấu vào hồn hải bên trong, mượn một tia thiên đế tàn hồn che giấu thiên đạo tháp khí tức. Cho nên mặc dù có nhiều như vậy thế lực đang chăm chú thiên đạo tháp, thế nhưng ai cũng không phát hiện được thiên đạo tháp hạ lạc. Đúng, ta nói tới, chính xác 100%. Mà lại thiên đạo tháp xuất thế vị trí, ngay tại Huyền Hoàng tinh vực cùng phụ cận mấy cái trong tinh vực, hiện tại, Thiên La tinh hải đã có thật nhiều thế lực phái ra cao thủ, trước đến điều tra thiên đạo tháp hạ lạc. Thậm chí, theo ta được biết, có một ít trung ương tinh vực siêu cấp đại giáo cũng thu vào tin tức, dồn dập phái người trước đến tìm kiếm thiên đạo tháp. Cái kia vu sư tựa hồ sợ hãi Diệp Vân Phi không tin, nói đến vừa nhanh vừa đội. Tin tức này tốt với ta giống không có tác dụng gì. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Linh kiếm di chuyển về phía trước, chống đỡ tại vu sư trên cổ họng, rét lạnh kiếm khi đem vu sư bao phủ. Người trẻ tuổi, thiên đạo tháp có thể là cái vũ trụ này chí bảo, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được thiên đạo tháp sao? Ta có thể giúp ngươi. Vu sư dưới sự kinh hãi liền đội vàng kêu lên. Không cần. Ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Phúc. Linh kiếm đâm về đằng trước, đem cái này vu sư đầu chém rụng, tại chỗ bỏ mình. Nguyên lai đã có nhiều như vậy thế lực biết thiên đạo tháp xuất thế, nhiều cao thủ như vậy tới Huyền Hoàng tinh vực sẽ mang đến tai họa thật lớn. Đến nghĩ một cái biện pháp đem bọn hắn dẫn đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau 6 ngày, chủ nhân, phía trước liền là nước. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Diệp Vân Phi theo Huyền Ảnh tháp bên trong ra tới, đứng tại trong phi thuyền, hướng về phía trước nhìn ra xa. Phía trước là một mảnh náo nhiệt phồn hoa tinh vực. Trước mắt mảnh tinh vực này gọi Cổ Nguyệt tinh vực. Cổ Nguyệt tinh vực chủ tinh gọi Cổ Nguyệt tinh, là quốc tổng bộ. Làm sao làm? Tay lớn xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Hỏi, mục đích của chúng ta là cầu tài, mà lại thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng không thích hợp quá nhiều động thủ. Nếu như ngươi tiết lộ khí tức quá nhiều, rất dễ dàng liền sẽ khiến kẻ thù của ngươi chú ý. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, cũng đúng. Như vậy đi, điều tra rõ quốc hoàng cung bảo khố vị trí, sau đó nghĩ biện pháp ẩn vào đi cướp sạch một phiên. Tay lớn tán thành. Được rồi. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi đem phi thuyền thu hồi, sau đó dương ra thân pháp, lặng lẽ hướng về Cổ Nguyệt Tinh mà đi. Cổ Nguyệt Tinh phía trên có một tòa chiếm diện tích 10 điểm bát ngát thành trì, như một đầu tiền sử cự thú nút tại đại địa phía trên. Cái này là quốc hoàng thành vị trí. Từng đội binh sĩ tại hoàng thành trung quanh vừa đi vừa về tuần tra, duy trì hoàng thành trị an. Diệp Vân Phi đi vào trong hoàng thành. Hoàng thành mặt tích 10 điểm bao la, trên đường cái người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hoàng cung. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía hoàng thành chỗ sâu, nơi nào có một tòa thành bên trong chi thành. Hoàng cung. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới hoàng cung trước đó. Hoàng cung trước cổng chính, có trên 100 cái hoàng cảnh thực lực tướng sĩ đang tại bảo vệ lấy. Trong hoàng cung, bố trí đại lượng trận pháp, tản ra hùng vĩ trận pháp uy năng, mơ hồ có long phượng hư ảnh hiện hiện, muôn hình vạn trạng. Thoạt nhìn không sai. Diệp Vân Phi quan sát một chút, cười nhạt một tiếng. Sau đó, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, theo một góc vắng vẻ, lặng lẽ tiếp cận hoàng cung. Cái này hoàng thành mặc dù bố trí đại lượng trận pháp, thế nhưng lại ngăn không được Diệp Vân Phi bước chân. Một lát sau, Diệp Vân Phi thành công xuyên qua từng cái trận pháp, tiến nhập trong hoàng cung. Diệp Vân Phi lặng lẽ đi xuyên trong hoàng cung, một hơi bắt mười mấy cái thái giám cùng đại thần tiến hành đề ra nghi vấn, cuối cùng theo một cái lao thái giám khẩu bên trong biết được, trong hoàng cung sắp thực có một cái bảo khố. Bảo khố cửa ra vào tại một gian gọi Đức Chữ Cung cung điện bên trong. Đức Chữ Cung bên trong có 6 cái thiên kiếp cảnh cao thủ đang tại bảo vệ lấy. mà lại còn có 10 cái đẳng cấp cực cao đại trận đem Đức Chữ Cung tầng tầng bảo hộ, bình thường người căn bản cũng không có năng lực tiến vào. Hưu, Đức Chữ Cung cổng chỗ, một đạo thân ảnh đột ngột theo không gian chỗ sâu đi tới, chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không do dự, trực tiếp hướng cung điện bên trong đi vào. Ầm ầm, trong cung điện đại trận sinh ra phản ứng, phóng xuất ra trận pháp uy năng, hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Không quan trọng trận pháp, cũng muốn cản ta sao? Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Hưu, Diệp Vân Phi xông về phía trước, mỗi một bước đều dẫm đạp tại một cái vị trí then chốt, căn bản là bỏ qua quần quật mà đến trận pháp uy năng, không đến một giây đồng hồ, sẽ xuyên qua 10 cái đại trận, xông vào cung điện bên trong. Ai? Cung điện bên trong, 6 cỗ năng lượng kinh khủng như núi lửa bùng nổ, 6 cái lao giả đồng thời xuất hiện, trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Này 6 cái lao giả đều là thiên kiếp cảnh cao thủ, chuyên môn tại đây bên trong trấn thủ hoàng cung bảo khố. 10 cái cao cấp trận pháp, lại thêm 6 cái thiên kiếp cảnh cao thủ, lại thêm vị trí lại tại hoàng cung đại nội, cái này bảo khố có thể nói là vững như thành đồng. Đáng tiếc, gặp Diệp Vân Phi. Tiền bối, động thủ. Diệp Vân Phi quá khẽ. Ầm ầm. Tay lớn trong nháy mắt xuất hiện, kéo ra cự trường, hướng cái kia 6 cái lao giả chụp tới. Cái gì? Cái kia 6 cái lao giả cảm thụ được tay lớn phát ra năng lượng uy áp, toàn đều hoàn toàn biến sắc. Đối mặt đầu này tay lớn, bọn hắn liền hô hấp cũng biến thành khó khăn, toàn thân như nhũn ra vô lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lập tức ở giữa, 6 cái lao giả toàn bộ bị tay lớn một trường bắt lấy, giữ tại trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Diệp Vân Phi thì là thân hình lóe lên, đi tới cung điện chỗ sâu. Nguyên tới chỗ này có một cái ẩn nặc trận pháp. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái. Oanh! Không gian rung động, một cái trận pháp chậm rãi hiện hiện, hướng hai bên mở ra. Một cái u ám địa đạo cửa vào xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Tiền bối, chúng ta đi vào. Diệp Vân Phi mang theo tay lớn xông vào trong địa đạo. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng tay lớn tiến nhập một cái diện tích bát ngát địa cung bên trong. Đây là một cái dưới đất bảo khố, từng đống bảo vật để cho người ta hoa cả mắt. Quốc hoàng cung của cải, tối thiểu nhất có 1/3 dấu ở chỗ này. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này bảo khố truyền không. Diệp Vân Phi đem hồ rượu, váy vàng, còn có mấy trăm hoàng cảnh nô lệ toàn bộ theo miễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Mọi người cùng nhau tiến lên, điên cuồng thu lấy bảo vật. Cùng một thời gian, trong hoàng cung một gian trong cung điện, quốc hoàng đế cùng một nhóm đại thần chính đang thương nghị quốc gia việc lớn. Vậy hạ, Đức Chữ Cung giống như xảy ra chuyện. Một tên thái giám vội vã đi vào cung điện, hét lớn. Cái gì? Đi xem một chút. Hoàng đế sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, hướng Đức Chữ Cung phóng đi. Bởi vì Đức Chữ Cung là hoàng cung bảo khố vị trí. Một lát sau, hoàng đế mang theo trùng trùng điệp điệp nhân mã xông vào Đức Chữ Cung bên trong. Quả nhiên xảy ra chuyện. Hoàng đế gầm thét. Trong cung điện 5 cái trấn thủ bảo khố thiên kiếp cảnh cao thủ toàn đều không thấy. Cung điện chỗ sâu ẩn nặc trận pháp cũng bị phá giải đi, lộ ra bảo khố cửa ra vào. Hoàng đế kinh sợ phía dưới, xông vào bảo khố cửa ra vào. Theo sau, bảo hộ bệ hạ. Phía sau những đại thần kia vội vàng đuổi theo. Giống. Bảo khố bị lấy sạch. Người nào, là ai làm? Rất nhanh, trong bảo khố liền truyền tới hoàng đế tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuyên qua không gian, đi vào cung điện bên ngoài, giấu ở không gian chỗ sâu. Cha, coi như đem chọn cái hoàng cung đào sâu 3 thước, cũng muốn cha ra đến cùng là ai làm. Hoàng đế mang theo những đại thần kia theo trong bảo khố lao ra, nghiêm nghị quát. Lập tức, trong hoàng cung, từng đám nhân mã không ngừng xuất hiện, khắp nơi điều tra, lít nha lít nhít nhân mã, cơ hồ chật ních hoàng cung. Có thể là Diệp Vân Phi thân pháp thật cao minh, trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, căn bản cũng không có bất kỳ tung tích có khả năng truy xét. Quốc hữu 2 cái vu sư, còn lại 1 cái vu sư tại chỗ thôi diễn. Có thể là Diệp Vân Phi có được che trời che đậy. Che trời che đậy đem Lâm Phi cùng tay lớn khí tức nghiêm mật che giấu, cái kia vu sư thôi diễn không đến bất luận cái gì manh mối. Chúng ta vừa rồi cướp sạch là hoàng thất bảo khố. Đoán chừng những cái kia văn võ đại thần trong nhà cũng sẽ cất giữ lấy rất nhiều bảo vật. Như vậy đi, từng cái tìm tới cửa, đem những đại thần kia trong nhà cất giấu bảo vật cũng toàn bộ cướp sạch. Diệp Vân Phi cùng tay lớn thương lượng một chút, làm ra quyết định. Thế là, Diệp Vân Phi bắt đầu hướng về trong hoàng thành, những đại thần kia phụ đệ sở soạn. Một lát sau, báo cáo thừa tướng, trong phủ tất cả tài vật bị cướp sạch không còn. Báo cáo thượng thư phủ có đạo tặc chui vào, nắm tất cả mọi thứ đều trộm đi. Báo cáo Lưu tướng quân, việc lớn không tốt, trong nhà người bị trộm sạch. Còn có thật nhiều tinh anh gia đình bị giết chết. Những đại thần kia đi theo hoàng đế trong hoàng cung, đang khắp nơi tìm kiếm trộm cướp hoàng thất bảo khố hung thủ, đột nhiên cả đám đều thu vào trong nhà mình người tới báo cáo. Tất cả đại thần trong nhà đều bị cướp sạch không còn một ngống. Là ai làm? Lẽ nào lại như vậy, không chỉ trộm sạch hoàng cung bảo khố, còn nắm hết thể đại thần trong nhà cũng cướp sạch. Người nào to gan như vậy? Quốc hoàng đế giận đến toàn thân thẳng run run, xanh cả mặt, có thể hết lần này tới lần khác lại không chỗ phát tác. Không có, lão phu nhọc nhằn khổ sở góp nhặt hơn nửa đời người của cải, mất giáo. Ta hơn nửa cuộc đời tâm huyết ta. Có một ít đại thần không thể nào tiếp thu được sự thật, biểu lộ bi thương, tự lẩm bẩm. Lúc này, Diệp Vân Phi đã trốn vào không gian chỗ sâu, lặng lẽ rời đi. Một ngày sau đó, một cái tin tức kinh người bắt đầu truyền bá. Quốc hoàng thất cùng hết thảy đại thần trong nhà tài vật đều bị trộm đoạt không còn. Tin tức truyền ra, xung quanh tinh vực vì thế mà chấn động. Mỗi một chỗ tinh không bên trong, Diệp Vân Phi phi thuyền đang phi hành. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hồ Diệu, váy vàng mang theo mấy trăm hoàng cảnh nô lệ đang ở thanh lý theo quốc hoàng thành lấy được tài vật. từng đống có giá trị không nhỏ tài vật, không nhìn thấy phần cuối. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu, câu nói này nói đến quá có đạo lý. Sau đó chúng ta cướp bóc mục tiêu là ai? Tay lớn nhìn xem chồng chất như núi tài vật, hết sức hài lòng, hướng Diệp Vân Phi hỏi. Bàng tộc cùng Miêu tộc. Sau đó, chúng ta đem hai cái này thế lực tất cả phân cứ điểm, toàn bộ diệt đi. Mà lại, chúng ta cướp được tài nguyên càng nhiều, liền có nhường thực lực của ngươi tăng lên càng nhanh. Chờ đến thực lực đầy đủ thời điểm, chúng ta trực tiếp giết đến tận Miêu tộc cùng Bàng tộc cửa lớn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Huynh đệ, ngươi thật sự là một kẻ hung ác gã tốt. Ta chơi với ngươi. Tay lớn nói ra. Ngươi giúp ta, tương lai ta sẽ ra tay, trợ giúp thân thể ngươi cái khác vị trí cũng khôi phục thực lực. Đến lúc đó, ngươi liền có khả năng đi tìm địch nhân của ngươi báo thù. Mà lại, một ngày này sẽ không quá lâu. Diệp Vân Phi nói ra. Huynh đệ, chỉ bằng ngươi câu nói này, lão sử ta nhất định cùng ngươi giết đến tận Bàng tộc cùng Miêu tộc cửa lớn. Lớn trên cánh tay, cái kia tráng hán hư ảnh xuất hiện, vỗ ngực nói ra. Chương 1018, mang ta lên chương 1018, mang ta lên vậy thì tốt, chúng ta bây giờ lập tức hành động. Từ giờ trở đi, ta cùng Bàng tộc, Miêu tộc ở giữa, xem như chính thức đối mặt. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra. Ngươi không quay về nhìn một chút à? Nhiều như vậy thế lực người tụ tập tại Huyền Hoàng Tinh Vực, rất dễ dàng liền sẽ hủy đi Huyền Hoàng Tinh Vực. Tráng Hán kia hỏi. Không cần trở về. Huống hồ, mục đích của bọn hắn là Thiên Đạo Tháp, ta trở về cũng vô dụng. Diệp Vân Phi lắc đầu. Kỳ thật, Diệp Vân Phi trong lòng đã có dự định, không có khả năng mặc kệ Huyền Hoàng Tinh Vực. Nhưng là có một số việc, Diệp Vân Phi cũng không muốn nói cho cái này Tráng Hán, đặc biệt là liên quan tới Thiên Đạo Tháp. Diệp Vân Phi không thể lại nhường cái này Tráng Hán biết Thiên Đạo Tháp ngay tại trên người mình. Cái này Tráng Hán đã từng là trong vũ trụ này nhân vật đứng đầu, khẳng định biết Thiên Đạo Tháp. Một phần bạn thấy hơi tiền nổi máu tham, Diệp Vân Phi sẽ mất đi một cái to lớn trợ lực. Đúng là. Tráng Hán thở dài. Đúng rồi, ngươi muốn Bàng tộc cùng Miêu tộc phân cư chỉ vào tay, tốt nhất trước đem hai cái này thế lực tất cả phân cư địa vị trí cùng tình huống điều tra rõ ràng. Dạng này động thủ mới có thể thuận tiện rất nhiều. Tráng Hán nói ra. Ta có biện pháp. Diệp Vân Phi cười nói. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đi vào Huyền Ảnh Tháp mỗ một chỗ ngóc ngách. Chỗ này nơi hẻo lánh, có một nhóm người trẻ tuổi, từng cái thần sắc bề bại. Những người tuổi trẻ này, toàn bộ đều là Thiên La Tinh Hải bên trong, từng cái thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài. Tại Ngân Hà Tinh phía trên bảng tộc chủ sự thiên tài tụ hội bên trong, bị Diệp Vân Phi nhường tay lớn toàn bộ tóm lấy, một mực nhốt tại Huyền Ảnh Tháp bên trong. Là ngươi. Những kia tuổi trẻ thiên tài thấy Diệp Vân Phi đột nhiên đi vào, từng cái vừa sợ vừa giận. Vị huynh đài này, ngươi tại sao phải đem chúng ta nhốt tại nơi này? Ngươi cùng bảng tộc ở giữa ân oán, kỳ thật không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chẳng qua là được mời tham gia tụ hội. Một người mặc áo vàng nam tử tiến lên một bước, nói với Diệp Vân Phi. Không sai. Lập tức thả ta. Ta có thể là Giang tộc Hạch Tâm đệ tử, gia gia của ta liền là Giang tộc đại trưởng lão. Lập tức thả người. Ta là Quang Minh cổ giáo người. Tiểu tử, nghe cho kỹ, ta là Tiệt Thiên giáo người. Tại toàn bộ Thiên La Tinh Hải, dám trêu chọc chúng ta Tiệt Thiên giáo người không nhiều, ngươi. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tài, cũng là dồn dập mở lời, yêu cầu Diệp Vân Phi thả người. Các vị, thỉnh an tĩnh một chút. Tính tình của ta cũng không phải rất tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Bang bang, năm chuôi linh kiếm xuất hiện, tản mát ra quần quần sắc bén kiếm mang, hướng những kia tuổi trẻ thiên tài bao phủ tới. Lập tức, cái này tuổi trẻ thiên mới không dám nói tiếp nữa, bởi vì thân thể của bọn hắn đã bị phong ấn, hiện tại là tay trói gà không chặt trạng thái. Diệp Vân Phi muốn giết bọn hắn, dễ dàng mà trở bàn tay. Muốn trách, các ngươi thì trách Bàng tộc đi, là Bàng tộc làm liên lụy các ngươi. Diệp Vân Phi cười nói, ngươi đem chúng ta giam giữ tại đây bên trong, đến cùng nghĩ xử trí chúng ta như thế nào? Cái kia áo vàng nam tử hỏi. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta không sẽ giết ngươi nhóm, thời điểm vừa đến, ta sẽ các ngươi đi. Bất quá, nếu như các ngươi không phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Bàng tộc người ta đã giết nhiều như vậy, giết chết các ngươi cũng không có gì. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Những kia tuổi trẻ thiên tài nghe, đều là trong lòng run lên. Tại Ngân Hà Tinh thiên tài tụ hội phía trên, bọn hắn có thể là tự mình nhìn xem Diệp Vân Phi cùng đầu kia tay lớn giết không ít bàng tộc người. Tốt, hiện tại, ta muốn biết bàng tộc cùng miêu tộc tại Thiên La Tinh Hải bên trong, hết thảy phân cư điểm tư liệu. Người nào có khả năng nói cho ta biết? Diệp Vân Phi hỏi. Bàng tộc cùng miêu tộc hết thảy phân cư điểm tư liệu. Những kia tuổi trẻ thiên tài nghe, đều là sững sờ. Xin hỏi, ngươi muốn tới làm gì? Một cái tuổi trẻ thiên mới hỏi. Cái này các ngươi đừng quản. Nếu như ai có thể nói cho ta biết, ta có khả năng cam đoan đưa hắn phong thích, mà lại còn có khả năng giúp đỡ đột phá một cảnh giới. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi có khả năng giúp bọn ta đột phá một cảnh giới? Nghe Diệp Vân Phi, những kia tuổi trẻ thiên tài đều là bán tín bán nghi. Đột phá cảnh giới đối với phần lớn võ giả tới nói đều không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là trợ giúp người khác đột phá. Trừ phi là những cái kia thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú lao quái vật mới có tư cách cùng năng lực đi trợ giúp người khác đột phá. Nếu như ta hướng ngươi cung cấp bảng tộc cùng miêu tộc hết thảy phân cư điểm tư liệu, ngươi có khả năng đem ta thả đi sao? Một cái thân thể cứng cáp, làn da có chút đen kịt thanh niên nam tử vượt qua đám người ra, hỏi. Có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ bất quá, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Vân Phi gật đầu. Trước mắt cái này tuổi trẻ thiên tài, Diệp Vân Phi cùng bọn hắn cũng không có cái gì thù hận, cho nên tạm thời không có ý định giết bọn hắn, coi như thả đi, cũng không có cái gì. Gia gia của ta là Thiên La Tinh Hải bảy đại cường đạo một trong Dương Thiên Hổ, đối Thiên La tinh hải bên trong, hơi có tiền một điểm thế lực, đều kỹ càng điều tra qua một phiên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đen kịt thanh niên mở lời nói ra. Nghe cái này đen kịt thanh niên lời, hắn tuổi trẻ thiên tài vẻ mặt đều là nhất biến. Hắn gọi Dương Tiểu Hổ, đúng là đạo tặc Dương Thiên Hổ cháu trai ruột, thường xuyên khắp nơi làm chuyện trộm gà trộm chó, một bụng ý nghĩ xấu. Bang tộc chủ trì thiên tài tụ hội, làm sao nắm tên tiểu đạo tặc này cũng mời tới? Đoán chừng hắn là vụ trộm tiến vào thiên tài tụ hội a. Trong đám người, có người nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Người nào tại đằng sau nói ta nói xấu? Nhỏ giọng ta nói cho ta biết ra ra, lần sau đem các ngươi nhà toàn bộ đều trộm sạch cướp sạch. Dương Tiểu Hổ quay đầu hướng đám người trừng mắt liếc, hung tợn nói ra. Lời mới vừa nói nhân mã bên trên ngậm miệng. Thiên La tinh hải bảy đại cường đạo hung danh hiển hách, cũng không phải đùa giỡn, nếu quả như thật bị bảy đại cường đạo để mắt tới, hậu hoạn vô tận, trong nhà tài vật không biết lúc nào liền sẽ bị cướp sạch hết sạch. Nghe nói, Thiên giáo một vị thái thượng trưởng lão, liền đã từng bị bảy đại cường đạo trộm qua đồ vật, sau đó còn cầm bảy đại cường đạo không có cách nào. Tốt, nếu như ngươi cung cấp tư liệu chân thực, ta có khả năng thả ngươi, mà lại sẽ còn giúp ngươi đột phá một cảnh giới. Diệp Vân Phi gật đầu. Tốt, thành giao. Dương Tiểu Hổ gật đầu. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem Dương Tiểu Hổ cuốn lên, dẫn tới Nguyên Ảnh Tháp bên trong một chỗ khác. Cho ta một khối trống không ngọc giản, ta lập tức khắc ấn cho ngươi, mà lại còn muốn khôi phục ta hồn lực. Dương Tiểu Hổ nói ra. Diệp Vân Phi vung tay lên một cái, một khối trống không ngọc giản bay ra, rơi vào Dương Tiểu Hổ trước người. Tiếp lấy đưa tay chỉ vào không trung. Ầm ầm. Dương Tiểu Hổ trên thân thể có trận trận linh lực uy áp dâng trào tới. Thân thể của hắn bị giải phóng. Tinh cầu cảnh hậu kỳ thực lực. Đừng động ý đồ xấu, ngươi không trốn khỏi. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Dương Tiểu Hổ, cười nói: "Yên tâm, ta hiện tại liền khắc ấn cho ngươi." Dương Tiểu Hổ đem trống không ngọc giản nắm trong tay, khoanh chân ngồi xuống, thi triển ra hồn lực bắt đầu khắc ấn. Một lát sau, bang tộc cùng miêu tộc tất cả tư liệu, ta đều khắc ấn tại khối này trong ngọc giản. Dương Tiểu Hổ đứng lên, đem ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. "Vị đại ca kia, ngươi có phải hay không muốn đi ăn cướp bang tộc cùng miêu tộc này chút phân cư điểm? Có thể hay không mang ta lên, làm một trận?" Dương Tiểu Hổ hỏi. "Ồ, ngươi dám đi ăn cướp bang tộc cùng miêu tộc phân cư điểm?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Gia gia của ta một mực nói ta không có tiền đồ, kế thừa không được y bát của hắn. Ta sớm liền đang chờ cơ hội, muốn làm một món lớn, nhường gia gia của ta thật tốt xem một thoáng. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến, đại ca, ngươi nhất định phải mang ta lên." Dương Tiểu Hổ kích động nói ra, dùng khẩn cầu tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. "Chương 1019, 18 tầng phong ấn chương 1019, 18 tầng phong ấn ngươi nói thật chứ?" Diệp Vân Phi có chút im lặng. "Đương nhiên là thật. Ta nhất định phải thay gia gia của ta tranh một hơi, khiến cho hắn về sau sẽ không lại xem thường ta." "Đại ca, ngươi dám xông vào tiến vào Ngân Hà Tinh, giết nhiều như vậy bảng tộc người, còn đem tham gia thiên tài tụ sẽ tất cả mọi người bắt đi, xem xét liền là người làm đại sự. Ta cảm giác đi theo ngươi, khẳng định không sai được." "Đại ca, ta cùng định ngươi." Dương Tiểu Hổ ngữ khí 10 điểm kiên định. "Tốt, vậy ngươi liền cùng theo một lúc đi. Đến lúc đó đừng nói ta liên lụy ngươi là được." Diệp Vân Phi cười nói. "Chắc chắn sẽ không, đại ca ngươi chịu mang ta, tiểu đệ vô cùng cảm kích đâu." Dương Tiểu Hổ đội vàng đáp. "Tốt, đừng nói nhảm. Chuẩn bị cẩn thận một thoáng, ta giúp ngươi đột phá đến Lịch Hải cảnh." Diệp Vân Phi nói ra. "Cái này Dương Tiểu Hổ hiện tại linh lực cảnh giới là tinh cầu cảnh hậu kỳ, lại đột phá một cái tầng, liền là Lịch Hải cảnh sơ kỳ. Đại ca, ngươi thật muốn giúp ta đột phá?" Dương Tiểu Hổ sững sờ. "Dĩ nhiên, ngươi cho rằng ta là đùa giỡn à? Ngươi trước thật tốt điều trị một thoáng linh lực. Nửa ngày về sau, ta liền sẽ giúp ngươi đột phá." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. "Được." Dương Tiểu Hổ có chút chờ mong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí điều trị thể nội linh lực. Nửa ngày sau, uống vào, Diệp Vân Phi lại trở về đến Dương Tiểu Hổ trước người, lấy ra 3 viên thuốc đưa cho Dương Tiểu Hổ. "Được rồi." Dương Tiểu Hổ lập tức uống vào 3 viên thuốc, sau đó bắt đầu trùng kích cảnh giới. Sau 3 canh giờ, "Oanh!" Một cỗ cùng bạo linh lực uy áp theo Dương Tiểu Hổ trong cơ thể ầm ầm mà ra. "Hích Hải cảnh sơ kỳ. Đại ca, ngươi thật sự là thần. Quả nhiên giúp ta đột phá. Ta hiện tại là Hích Hải cảnh cao thủ." "Ha ha." Dương Tiểu Hổ xúc động cực điểm. "Ta nói qua sẽ giúp ngươi đột phá, tự nhiên làm được." Diệp Vân Phi nói ra. "Tốt, nơi này còn có một số đan dược có thể giúp ngươi cấp tốc củng cố linh lực cảnh giới. Thật tốt tính dưỡng một cái đi. Không bao lâu, chúng ta liền muốn hành động. Chúng ta hành động mục tiêu là tận lực đem bảng tộc cùng miêu tộc tất cả phân cứ điểm toàn bộ diệt đi, nhất tốt không còn một ngống." Diệp Vân Phi nói ra, quay người rời đi. "Toàn bộ đều diệt đi, không còn một ngống." Dương Tiểu Hổ lộ ra biểu tình kinh sợ. "Đúng vậy, tận lực đi." "Làm sao, ngươi sợ?" Diệp Vân Phi bước chân không ngừng, để lại một câu nói. "Ta làm sao lại sợ? Đại ca, ngươi quả nhiên là làm đại sự, dạng này mới đã gần a. Ta không cùng làm người." Dương Tiểu Hổ xúc động kêu to. "Cái tên này." Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên. "Hồ Diệu, ngươi tới điều khiển phi thuyền, hướng khoảng cách gần nhất bảng tộc hoặc miêu tộc phân cư điểm mà đi." Diệp Vân Phi đem Dương Tiểu Hổ khắc ấn cái kia khối ngọc giản giao cho Hồ Diệu. "Được rồi." Hồ Diệu cầm lấy ngọc giản, xuất hiện tại trong phi thuyền, bắt đầu điều khiển phi thuyền. "Cái này tiên đạo tháp, đến cùng có bí mật gì đây?" Diệp Vân Phi thì là tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, tìm một chỗ vắng vẻ vị trí, khoanh chân ngồi xuống, đánh giá hồn hải bên trong một cái 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp. "Thiên đạo tháp." "Này tòa thiên đạo tháp là Diệp Vân Phi theo thần vẫn địa bên trong sau khi ra ngoài, tại Thiên Hoang Tinh phía trên lấy được. Nghiêm chỉnh mà nói, là tại Thiên Hoang Tinh một cái dưới đất thế giới bên trong, một tòa tế đàn bên trên lấy được. Diệp Vân Phi một mực giấu ở hồn hải bên trong, mượn nhờ chính mình một tia còn sót lại Thiên Đế tàn hồn, tới trấn áp cái này tiểu tháp phát ra khí tức. Nghĩ tìm tòi nghiên cứu cái này Thiên Đạo Tháp bí mật, liền nhất định phải đem tiểu tháp bên trong 18 tầng phong ấn giải diệt trừ. Tốt, thử một lần. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, hướng nhỏ trong tháp cảm giác đi vào. Lần trước, Diệp Vân Phi đã bỏ ra mấy ngày thời gian nghiên cứu cái này Thiên Đạo Tháp, thế nhưng, bởi vì thân tháp bên trong tồn tại 18 tầng phong ấn, mà vô pháp nhìn trộm nhỏ trong tháp tình huống. Nay 18 tầng phong ấn, 10 điểm cao minh, ẩn chứa năng lượng cường đại cùng cao minh phát tắc. Bèn, Diệp Vân Phi hồn lực đâm vào tầng thứ nhất phong ấn phía trên. Ầm ầm, một cỗ càng cường đại hơn phản lực, đem Diệp Vân Phi hồn lực trục xuất khỏi tiểu tháp, không thể dùng sức mạnh. Diệp Vân Phi cười khổ. Rõ ràng, dùng Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực cường độ, vô pháp cưỡng ép phá ấn. Trước đem cái này phong ấn nguyên lý biết rõ ràng, nhìn lại một chút có thể không thể phá giải. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi tướng hồn lực chậm rãi hướng tầng kia phong ấn kéo dài đưa tới, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Vài ngày sau, thì ra là thế. Diệp Vân Phi đã đại khái biết rõ ràng cái này phong ấn nguyên lý. Dù sao, dùng Diệp Vân Phi phong phú kinh nghiệm võ đạo, trong thiên hạ phần lớn phong ấn đều rất dễ dàng liền nhìn thấu. Lại thử một lần. Diệp Vân Phi lần nữa nếm thử phá mở phong ấn. Ầm ầm. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, không ngừng đâm vào tầng thứ nhất phong ấn then chốt tiết điểm phía trên. Có thể là Diệp Vân Phi lặp đi lặp lại thử mấy chục lần, đều không thành công. Còn kém một chút xíu. Mặc dù không có thành công phá mất tầng thứ nhất phong ấn, thế nhưng Diệp Vân Phi thấy, bị chính mình hồn lực va chạm vị trí tại nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ có vùng lòng dấu hiệu. Ta hồn lực lại để thăng một cái cấp độ, là có thể phá mất tầng thứ nhất phong ấn. Diệp Vân Phi đem Thiên Đạo Tháp giấu đi, là thời điểm thật tốt tăng lên một thoáng những nô lệ kia thực lực. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện đan. Tiêu diệt Cổ Nguyệt Đế quốc một nhánh đại quân về sau, Diệp Vân Phi thu hoạch hơn 500 cái hoàng cảnh nô lệ. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi sẽ chính thức tìm tới bảng tộc cùng miêu tộc, cho nên muốn tăng lên một thoáng này chút hoàng cảnh nô lệ chiến lực, tăng cường chính mình thực lực. Một ngày sau, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm lớn đan dược, nhường cái kia hơn 500 cái hoàng cảnh đồng phục nô lệ ăn. Ăn đan dược về sau, tất cả nô lệ đều thành công đột phá. Trong đó, 120 cái hoàng cảnh hậu kỳ nô lệ đột phá đến tinh cầu cảnh sơ kỳ. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi liền có được 120 cái tinh cầu cảnh thực lực nô lệ. "Chủ nhân, chúng ta sắp đến bảng tộc một cái phân cư điểm." Lúc này, Hồ Diệu đột nhiên đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Được." Diệp Vân Phi xuất hiện tại trong phi thuyền. Phía trước liền là lâu một tinh vực, bảng tộc tại cái tinh vực này bên trong có một cái quy mô khá lớn phân cư điểm. Trấn thủ cái này phân cư điểm là hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi lấy ra Dương Tiểu Hổ khắc ấn cái kia khối ngọc giản, kiểm tra một hồi, nói ra: "Chuẩn bị động thủ." Diệp Vân Phi đem Hưng Bách, Nô Hoa chờ trước đó theo bảng tộc trong đại lao cứu ra hơn 200 người, còn có Dương Tiểu Hổ cùng hơn 500 cái nô lệ, toàn bộ chuyển tống ra tới. Hơn 700 người đứng tại trong phi thuyền. Thực lực mạnh nhất liền là Hưng Bách cùng Nô Hoa, hai cái đều là thiên tiếp cảnh cao thủ. Mười mấy cái ích hải cảnh cao thủ, tinh cầu cảnh cùng hoàng cảnh thực lực, càng thêm là một nhóm lớn. "Đại ca, đây đều là nhân mã của ngươi sao?" Dương Tiểu Hổ nhìn xem nhiều cao thủ như vậy cung kính đứng tại Diệp Vân Phi trước người, vừa mừng vừa sợ. "Đúng thế, chờ sẽ mọi người cùng nhau động thủ." Diệp Vân Phi gật đầu. "Quá tốt rồi, chúng ta lực lượng càng đầy, nhất định có thể làm một phiên chấn động thiên la tinh hải việc lớn." Dương Tiểu Hổ xúc động cực điểm. "Tốt, bắt đầu hành động." Diệp Vân Phi nói ra, thao túng phi thuyền hướng phía trước lâu một tinh vực bay đi. "Bàng tộc đám gia hỏa, ta Dương Tiểu Hổ đến rồi." "Ra ra, ngươi chờ xem đi, ta Dương Tiểu Hổ muốn làm đại sự, sắp hành động toàn bộ thiên la tinh hải a." Dương Tiểu Hổ vung tay vung chân, kích động, hận không thể lập tức xông vào bảng tộc phân cư điểm bên trong, trắng trợn cướp bóc một phiên, sau đó danh dương thiên hạ. "Yên tâm đi, chúng ta làm sự tình, khẳng định sẽ hành động toàn bộ thiên la tinh hải." Diệp Vân Phi cười nói. "Chương 1020, hiện tại ăn cướp chương 1020, hiện tại ăn cướp này chút pháp bảo, các ngươi cầm lấy." Diệp Vân Phi lấy ra mười mấy món nguyên thủy pháp bảo, đưa cho Hưng Bách, Nô Hoa chờ mười cái người thực lực mạnh nhất. Thực lực càng mạnh, càng có thể phát huy ra tới nguyên thủy pháp bảo uy lực. Dương Tiểu Hổ cũng được chia một cây màu vàng kim đại đồng. "Đây là nguyên thủy pháp bảo." Dương Tiểu Hổ mười điểm chấn kinh. Vừa ra tay liền là mười mấy món nguyên thủy pháp bảo, khiến cho hắn kinh ngạc cực điểm. "Nắm chặt thời gian luyện hóa đi." Diệp Vân Phi nói ra. Đạt được nguyên thủy pháp bảo mười mấy người, vội vàng bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, phi thuyền buông xuống tại lâu một tinh vực bên trong một khỏa tinh cầu phía trên, một tòa cỡ lớn thành trì trước đó. Tòa thành trì này mặt tích 10 phần khổng lồ, có thể thấy bên trong chẳng những có vô số kiến trúc, đường đi, còn có sông núi, đại địa, dòng sông, thậm chí hoang mạc các loại. Nói là một tòa thành trì, trên thực tế thì tương đương với một cái đế quốc. Thành trì cửa lớn trên tấm bảng khắc lấy một cái to lớn bằng chữ, khí thế bằng bạc. "Đại ca, làm sao làm?" Dương Tiểu Hồ hỏi. "Trực tiếp giết đi vào." Diệp Vân Phi nói ra. "Căn cứ tư liệu, cái này bảng tộc phân cư điểm chúng, thực lực mạnh nhất là hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ." Diệp Vân Phi dẫn đầu theo trong phi thuyền đi tới. Hưng Bách, Nô Hoa, Dương Tiểu Hổ, còn có hơn 700 người, cũng dồn dập đi tới, xếp thành một hàng, đứng tại Diệp Vân Phi hai bên. "Các ngươi là ai? Nơi này là bảng tộc trọng địa." 10 cái thủ vệ cửa thành vệ sĩ, thấy tới hơn 700 cái đằng đằng sát khí người, giật nảy mình, lập tức lớn tiếng quát hỏi. "Động thủ." Diệp Vân Phi vung tay lên. Cái gì cầu thí trong địa, nghe cho kỹ, chúng ta là tới ăn cướp. Dương Tiểu Hổ một ngựa đi đầu, năm cái kia kim sắc đại bổng xông tới, một gậy quét ngang. Phanh phanh. 10 cái vệ sĩ bị chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài, trực tiếp không thấy bóng dáng. Ầm ầm. Dương Tiểu Hổ xông đi lên, cơ màu vàng kim đại bổng, mấy côn liền đem thành trì cửa lớn đập ra, xông vào trong thành trì. Ăn cướp. Nghe cho kỹ, hiện tại ăn cướp. Đều phối hợp một điểm. Dương Tiểu Hổ tiếng giống, cơ hồ chấn động cả tòa thành trì. Ầm ầm. Dương Tiểu Hổ dương ra thân hình, thế như tuấn mã, hướng thành trì bên trong kiến trúc dày đặc nhất địa phương phóng đi. Hắn hiện tại đã là ích hải cảnh sơ kỳ thực lực, tại toàn bộ Thiên La tinh hải bên trong đều có thể miễn cưỡng được xưng là cao thủ, lại thêm lại có một kiện nguyên thủy pháp bảo, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, khí thế dọa người. Cái tên này, không hổ là đạo tặc cháu trai rồi a. Diệp Vân Phi nhìn Dương Tiểu Hổ, không khỏi nhịn không được cười lên. Giết. Hồng Bách, Nô Hoa, còn có hơn 700 người, từng cái như mãnh hổ hạ sơn, tại tòa thành trì này bên trong bắt đầu khắp nơi cướp sạch. Bù bù. Hồ Diệu cùng váy vàng cũng ra tới, xông về phía trước, gia nhập cướp sạch đội ngũ. Chờ một chút ta. Ánh vàng lóe lên, kim giác long tầm cũng xuất hiện, một đầu tiến đụng vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã ở phía xa một tòa cung điện trước cổng chính, sau đó xông vào bên trong tòa cung điện kia. Xem ra, nó lại hoàn thành một lần huyết mạch đột phá. Không gian năng lượng trình độ tựa hồ cao hơn. Diệp Vân Phi nhìn xem kim giác long tầm, không khỏi lắc đầu cười nói. Cho tới bây giờ, tại không gian năng lượng phương diện, Diệp Vân Phi duy nhất bội phục, liền là trước mắt đầu này kim giác long tầm. Lúc này, cả tòa thành trì đều đã hoành chuyển động. Một đội lại một đội bảng tộc nhân mã, dồn dập xuất hiện. Quát tháo âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng đánh nhau, bên tai không dữ. Nhớ kỹ, hoàng cảnh thực lực tận lực được giết, bắt sống. Diệp Vân Phi hướng hết thảy mọi người truyền âm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thành trì chỗ sâu nhất, hai cỗ năng lượng cường đại khí tức phóng lên tận trời. Sau đó, hai cái lao giả xuất hiện. Thật to gan. Dám tới chúng ta bảng tộc địa bàn gây rối, toàn diện đều phải chết. Hai cái này lão giả nhìn xem một mảnh hỗn loạn thành trì, dẫn đến thân thể thẳng run run. Muốn chết chính là bọn ngươi hai cái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hét lớn tiếng vang lên, sau đó một cái cánh tay to lớn xuất hiện, một thanh hướng hai cái này lão giả chụp tới. Không tốt, là một đầu tay lớn. Hai cái này lão giả sắc mặt đại biến, bởi vì trước đây không lâu, liền làm một đầu tay lớn hủy đi bảng tộc 10 cái phân cư điểm. Bảng tộc cao tầng đã hạ lệnh truy xét tay lớn hạ lạc. Hai cái này lão giả là thiên kiếp cảnh thực lực, tại bảng tộc bên trong có địa vị tương đối cao, tự nhiên biết liên quan tới đầu này tay lớn sự tình. Lúc này đột nhiên thấy đầu này tay lớn, tự nhiên 10 điểm chấn kinh. Đáng chết. Hai cái lão giả đồng thời ra tay, một trái một phải công hướng tay lớn. Có thể là tay lớn thực lực quá mạnh. Bàn tay khổng lồ ầm ầm quét ngang mà qua, đem hai cái lão giả thế công trực tiếp xóa đi, đem bọn hắn bắt lấy, sau đó phong ấn chặt, giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi một trưởng một cái đánh chết, sau đó tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm hành tẩu tại thành trì bên trong, phóng xuất ra hồn lực, đem cả tòa thành trì tình huống đều cảm giác ở bên trong. Một khi phát hiện bảng tộc có tinh tiểu cảnh cùng lĩnh hải cảnh cao thủ bị giết, liền lập tức tiến lên tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Có Hồng Bách cùng Nô Hoa hai cái này thiên kiếp cảnh cao thủ tự mình dẫn đội, căn bản cũng không cần Diệp Vân Phi tự mình động thủ. Một lúc lâu sau, cả tòa thành trì dần dần khôi phục bình tĩnh. Hết thảy mọi người đều về tới Diệp Vân Phi trước người, từng cái cao hứng mừng mừng. Hồng Bách cùng Nô Hoa còn bắt trở lại mười mấy cái hoàng cảnh thực lực người. Ha ha, quá sảng khoái. Chúng ta đem cái này bảng tộc phân cứ điểm cướp sạch không còn. Đây chính là bảng tộc địa bàn a. Toàn bộ Thiên La tinh hải có thể không có bao nhiêu người dám động bảng tộc địa bàn của người, nhưng chúng ta liền là động. Dương Tiểu Hổ đem màu vàng kim đại bổng khiêng trên bay, đắc ý cười to. Đi. Diệp Vân Phi lấy ra phi thuyền, mang theo mọi người đi vào trong phi thuyền. Hiu. Phi thuyền phóng lên tận trời, một lát sau, liền rời đi lâu một tinh vực, tiến nhập trong tinh không mịt mờ. Thu hoạch tính là không tệ. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi đem mọi người cướp hết thể tài vật đều tập trung lại, nhẹ gật đầu. Hồ Diệu, vẫn là ngươi tới điều khiển phi thuyền. Hướng mục tiêu kế tiếp đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo mọi người truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Chúng ta cướp sạch cổ nguyện đế quốc bảo khố, lại cướp sạch bảng tộc một cái phân cứ điểm, chỗ thu thập được thảo dược cùng thiên tài địa bảo, số lượng đã so sánh khả quan. Ta hiện tại luyện chế một nhóm đan dược cho ngươi. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm lớn đan dược, giao cho tay lớn. Tay lớn mang theo đan dược trở lại cố kia trong thạch quan, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi thì là độc thủ, cho tại lâu một tinh vực phân cứ điểm bên trong bắt mười mấy cái hoàng cảnh gieo trồng thần hồn ấn ký. Tham kiến chủ nhân. Một lúc lâu sau, mười mấy cái hoàng cảnh cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi cùng kính hành lễ. Ừm, thật tốt tính dưỡng một cái đi. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm đan dược, giao cho này mười mấy cái mới thu phục hoàng cảnh nô lệ. Bởi vì, này chút mười mấy cái hoàng cảnh nô lệ, toàn bộ đều bị thương. Sau năm ngày, anh, tay lớn chỗ thạch quan cái nắp đột nhiên mở ra, tay lớn bỏ ra. Thế nào? Diệp Vân Phi đi vào bên cạnh, hỏi. Ta cánh tay này thực lực, lại tăng lên một chút. Tay lớn kích động nói ra. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Chủ nhân, chúng ta sắp đến mục tiêu kế tiếp. Phía trước lại có một cái bảng tộc phân cư điểm. Hồ Diệu nói ra. Được. Đại gia chuẩn bị động thủ. Diệp Vân Phi đem hết thảy mọi người đều theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, đứng tại trong phi thuyền, mở lời nói ra. Tất cả mọi người làm mừng rỡ. Sau đó một tháng, Diệp Vân Phi mang theo hơn 700 người cùng tay lớn, một hơi tiêu diệt 10 cái bảng tộc phân cư điểm, còn có 15 cái miêu tộc phân cư điểm. Miêu tộc thực lực tổng hợp so bảng tộc nhỏ yếu rất nhiều, cho nên miêu tộc những cái kia phân cư chút thực lực cũng là tương đương nhỏ yếu. Bảng tộc cùng miêu tộc phân cư điểm bị diệt tin tức, cấp tốc truyền bá toàn bộ Thiên La tinh hải. Toàn bộ tinh hải triệt để vì đó hoành động. Tinh hải bên trong, cơ hồ mỗi một cái góc đều có người đang điên cuồng nghị luận, tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là ai dám dạng này đồng thời khiêu khích hai thế lực lớn. Diệt đi này hai thế lực lớn 10 cái phân cư điểm, đây chính là không chết không thôi tiết tấu a. Bảng tộc cùng miêu tộc cao tầng đều là chấn nộ cực điểm, này hai cái thế lực trong tổng bộ không ngừng có tiếng giống giận dữ truyền ra. Tộc trưởng, lại là cánh tay kia. Có người thấy được, cánh tay kia đã từng xuất hiện tại chúng ta bị diệt mất những cái kia phân cư điểm bên trong. Một trưởng lao hướng bảng tộc tộc trưởng Bảng Tích Sơn báo cáo. Một cánh tay, nó đến cùng là lai lịch ra sao? Bảng Tích Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lập tức ra số tiền lớn thuê Thiên La Tinh Hải bên trong, tất cả thôi diễn đại sư tiến hành thôi diễn. Còn có, hướng toàn bộ Thiên La Tinh Hải công khai thu thập manh mối, ai có thể cung cấp manh mối, chúng ta bảng tộc nhất định có trọng thưởng. Nhất định phải đem cánh tay này lai lịch điều tra rõ. Bàng Tích Sơn suy nghĩ một chút, từng chữ nói ra. Chương 1021, sắp nổi danh rồi chương 1021, sắp nổi danh rồi Thiên La Tinh Hải. Một cái nào đó vắng vẻ trong tinh vực, một quả tương đối hoang vu tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này nội bộ có rất nhiều giống mê cung một dạng thông đạo dưới lòng đất cùng lăng mộ. Bên trong một cái quy mô to lớn địa cung bên trong. Kỳ quái, tại Thiên La Tinh Hải, ngoại trừ chúng ta bảy đại trộm bên ngoài, thế mà còn có người dám đánh cướp bảng tộc sản nghiệp. Mà lại, lập tức liền tiêu diệt bảng tộc 10 cái phân cứ điểm, lại thêm miêu tộc 15 cái phân cứ điểm. Dạng này thủ bút cũng quá lớn đi, đến cùng sẽ là ai làm đâu? Một cái lưng hùm vai gấu lão giả cao lớn suy đoán nói ra. Ngoại trừ cái này lão giả cao lớn, còn có 6 mặt khác lão giả, từng cái tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Không, nói chính xác, bang tộc đã có hơn 20 cái phân cư điểm bị tiêu diệt. Coi như là chúng ta bảy đại trộm, nếu như không có tất yếu, cũng sẽ không đem bang tộc đắc tội đến chết như vậy. Bang tộc tuyệt đối sẽ truy xét đến đấy, đây là không chết không thôi tiết tấu. Một cái cẩm bào lão giả thở dài. Đúng rồi, ta nhận được tin tức, bang tộc đã phái ra cao thủ âm thầm điều tra chúng ta bảy đại trộm hạ lạc. Đoán chừng, bàng tộc sẽ đem chúng ta bảy đại trộm xem như đối tượng hiểm nghi một trong. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hành động của chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất liền ở lại đây, địa phương nào cũng đừng đi. Mặc dù chúng ta không sợ bàng tộc, thế nhưng nếu như vô duyên vô cớ bị bàng tộc hiểu lầm bên trên, thay người khác có nổi, cái kia không cần thiết. Cái kia lão giả cao lớn nói ra. Nhưng vào lúc này, Hổ gia, nhỏ Hổ thiếu gia có một phong thư, là cho ngươi. Hung hăng trang kết thúc trắng hán, trong tay nắm một cái ngọc giản, vội vã đi vào cái này lăng mộ. Đi vào cái kia lão giả cao lớn trước người. Cái này lão giả cao lớn chính là Thiên La Tinh Hải bên trong hung danh hiển hách bảy đại cường đạo một trong, Dương Thiên Hổ. Mặt khác 6 cái lão giả liền là 6 mặt khác đạo tặc. Cái này danh con, cả ngày tại bên ngoài sóng, không làm việc đàng hoàng, một chút tiền đồ cũng không có, hiện tại cuối cùng nhớ tới ta cái này ra sao. Dương Thiên Hổ tiếp nhận ngọc giản, cười mắng. Hắn hồn lực lập tức cảm giác tiến vào trong ngọc giản. Làm sao có thể, làm sao có thể? Sau đó, Dương Thiên Hổ liền triệt để ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đứng ở đằng kia tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tiểu hổ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ tại Thiên La Tinh Hải bên trong còn có người dám đụng đến chúng ta bảy đại trộm con cháu sao? Trung quanh sau cái đạo tặc đều là cảm giác có chút không ổn, dồn dập mở lời hỏi. Không có người động tiểu hổ, là tiểu hổ đi động người khác. Phát sinh đại sự. Các ngươi xem. Dương Thiên Hổ trực tiếp kích hoạt ngọc giản, từng bức họa không ngừng hiện hiện. Tại những hình ảnh này bên trong, chém giết không ngừng bên hai, Dương Tiểu Hổ giơ một cây màu vàng kim đại đồng, một ngựa đi đầu, uy phong lẫm liệt, xung phong tại phía trước nhất. Ra ra, ta bây giờ cùng đại ca làm một trận việc lớn, đang đánh tiếp bảng tộc phân cư điểm đây. Gia gia, ngươi chờ xem đi, cháu của ngươi Dương Tiểu Hổ làm sự tình, chẳng mấy chốc sẽ hoành động toàn bộ Thiên La Tinh Hải, thậm chí sẽ bị ghi vào Thiên La Tinh Hải trong lịch sử, vĩnh viễn lưu truyền. Cháu của ngươi sắp nổi danh á. Trong tấm hình, Dương Tiểu Hổ còn đắc ý đối hình ảnh bên ngoài tiêu to, đồng thời cơ trong tay màu vàng kim đại đồng, hăng hái. Bảng tộc cùng miêu tộc những cái kia phân cư điểm bị diệt, Tiểu Hổ cũng có phần. Bảy đại cường đạo nhìn xem những hình ảnh kia bên trong Dương Tiểu Hổ, trợn mắt hốt hoồm, hoài nghi mình nhìn lầm. Đúng rồi, các ngươi có nghe hay không? Tiểu Hổ nói hắn đi theo đại ca làm một trận việc lớn, hắn lúc nào bái một cái đại ca. Một cái đạo tặc nói ra. Ta không nghe hắn nhắc qua. Dương Thiên Hổ lắc đầu. Xảy ra đại sự. Một khi bị bảng tộc biết chuyện này cùng chúng ta bảy đại trộm có quan hệ, đó là không chết không thôi cục diện a. Dương Thiên Hổ thật sâu thở dài một hơi, cho mày. Mặt khác 6 cái đạo tặc cũng hai mặt nhìn nhau, thúc thủ vô sách. Miêu tộc tổng bộ. Một gian trong nghị sự đại sảnh. Một nhóm miêu tộc cao tầng tập trung ở nơi này. Tộc trưởng, chúng ta miêu tộc tổng cộng có 15 cái phân cư điểm bị diệt mất. Một trưởng lao hướng tộc trưởng báo cáo, có hay không tra ra một chút manh mối. Một người tướng mạo uy nghiêm tử sam nam tử ngồi ngay ngắn cao vị, cưỡng chế giận mắng hỏa, hỏi, cái này tử sam nam tử liền là miêu tộc tộc trưởng miêu hán lâm? Không có. Bất quá diệt đi chúng ta miêu tộc phân cư điểm thế lực hoặc là cao thủ cùng diệt đi bảng tộc phân cư điểm hẳn là giống nhau. Người trưởng lão kia đáp, nói như vậy chúng ta miêu tộc cùng bảng tộc đắc tội giống nhau kẻ địch, đến cùng sẽ là ai chứ? Miêu hán lâm nhíu mày nói ra, hiện tại duy nhất có thể tra được liền là đã từng có một cánh tay xuất hiện tại những cái kia bị diệt mất phân cư điểm bên trong. Cánh tay kia thực lực rất mạnh, hơn nữa còn mang theo một nhóm thủ hạ. Người trưởng lão kia nói ra, dám đồng thời khiêu khích bàng tộc cùng chúng ta miêu tộc tồn tại, nhất định không đơn giản. Truyền lệnh xuống, để cho chúng ta miêu tộc tất cả phân cư điểm tăng cường lực lượng phòng thủ. Còn có, theo tổng bộ điều một nhóm cao thủ, đi tới từng cái phân cư điểm trợ giúp phòng thủ, đồng thời điều tra việc này. Một khi tra ra sau lưng hung phạm, toàn lực báo thủ. Muốn cho thế nhân biết, chúng ta miêu tộc không phải dễ khi dễ. Miêu Hán Lâm suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Đúng rồi, ta để cho các ngươi phái người đi cùng bảng tộc liên hệ, có liên lạc à? Miêu Hán Lâm hỏi. Có liên lạc, chỉ bất quá, bảng tộc cao tầng không thái lý không hỏi chúng ta. Mà lại, bảng tộc nhị thiếu gia nhường chúng ta lập tức năm cái kia tiểu dã chủng đưa qua, bằng không, bảng tộc đem tăng cường đối với chúng ta miêu tộc chèn ép cường độ. Một cái khác so sánh mập mạp trưởng lão tiến lên nói ra. Tộc trưởng, bảng nhị thiếu gia đối năm đó sự tình, còn canh cánh trong lòng a, hiện tại bảng nhị thiếu gia giống như coi trọng cái kia tiểu dã chủng, có lẽ đây là chúng ta miêu tộc cùng bảng tộc quay về tại tốt duy nhất cơ hội. Mập mạp trưởng lão tiếp tục nói. Đại trưởng lão, cái kia tiểu dã chủng trong cơ thể chu tức thần mạch hiện tại ôn dưỡng tới trình độ nào rồi? Miêu Hán Lâm tầm mắt nhìn về phía một cái lão giả tóc trắng, hỏi. Còn có thời gian một tháng, cái kia tiểu dã chủng liền tròn 10 tuổi. Đi qua 10 năm ôn dưỡng, chu tức thần mạch miễn cưỡng có thể dùng. Đương nhiên, nếu như có thể lại ôn dưỡng nhiều một chút thời gian, lại cấy ghép đến miêu nhất phàm thế tử trong cơ thể, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ông lão tóc trắng kia hỏi. Không có thời gian. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng lấy được bảng tộc thông cảm. Phái người đi nói cho bảng nhị thiếu gia, khiến cho hắn chờ một tháng nữa, một tháng sau, chúng ta miêu tộc sẽ đem cái kia tiểu dã chủng đưa đến phủ đệ của hắn phía trên. Đại trưởng lão, chờ một tháng nữa chờ cái kia tiểu dã chủng tròn 10 tuổi, liền động thủ đem trong cơ thể nàng chu tức thần mạch, tấy ghép đến thế tử trong cơ thể. Miêu Hán Lâm suy nghĩ một chút, nói ra. Được. Đại trưởng lão gật đầu. Cùng một thời gian, tinh không mịt mùng, mỗi một chỗ ngồi, một chiếc phi thuyền đang ở chậm rãi phi hành. Trong phi thuyền, huyền ảnh tháp bên trong. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi một mực tại Luyện Đan, cướp sạch bàng tộc 10 cái phân cư điểm cùng miêu tộc 15 cái phân cư điểm về sau, thu hoạch đại lượng thảo dược cùng thiên tài địa bảo. An Diệp Vân Phi luyện chế đan dược về sau, đầu kia tay lớn khôi phục thực lực đến 8 phần 10. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đại khái có khả năng đối chiến bực cảnh hậu kỳ đi. Diệp Vân Phi đứng tại tay lớn trước đó, cảm thụ một thoáng tay lớn khí tức, nói ra: "Đúng thế, tùy tiện tới mấy cái bực cảnh hậu kỳ, ta cũng có thể đối phó được." Cái kia tráng hán hư ảnh theo lớn trên cánh tay hiện hiện, gật đầu trả lời: "Nghe nói miêu tộc cao thủ mạnh nhất, liền là bực cảnh hậu kỳ. Chúng ta lại diệt đi một nhóm miêu tộc phân cư điểm, tốt nhất hấp dẫn nhiều một ít miêu tộc tổng bộ cao thủ rời đi tổng bộ, ra ngoài điều tra, sau đó chúng ta liền giết đến tận miêu tộc tổng bộ." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Được, cái kia chúng ta lập tức hành động đi." Tráng hán kia gật đầu: "Không, hiện tại đến phiên ta tăng cường một ít thực lực." Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tìm một địa phương an tĩnh, khoanh chân ngồi xuống. "Mẹ, muội muội, các ngươi chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ tới cứu các ngươi." Diệp Vân Phi hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng.